Chương 1208, chính trị gia tâm đều bẩn. Chương 1208, chính trị gia tâm đều bẩn chưa từng đánh, trong dự liệu chuyện gỗ ẻ mẩn tố chất thân thể, tuyệt đối phải so ta bật học về sau còn cao hơn, nhất là cảm giác lực còn có sức quan sát cùng với trực giác viễn siêu bây giờ ta đây. Ta thám tử trực giác cái gì có thể là giả, nhưng gỗ ẻ mẩn gia hỏa này trực giác tuyệt đối bảo đảm thật. Đơn giản cùng siêu năng lực giả không có gì khác biệt. Có thể đánh thành dạng này, cũng chính là dựa vào kiếm thánh nghề nghiệp kỹ năng, còn có hai thanh đao truyền thừa chi lực, dùng kiếm, kỹ kiếm khí tiến hành nghiền ép, nếu là không có những thứ này, đoán chừng ta cũng thật không đến bây giờ. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng là tên là gỗ ẹ mẩn nam nhân. Fujino trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời không nhục chí, chỉ là nhận rõ chính mình khoảng cách đương thời đệ nhất kiếm khách vẫn còn rất xa khoảng cách muốn đi, muốn làm đến tiểu gon như thế đao chặt đạn đạo. Đoán chừng còn phải hung hăng mở càng nhiều hắc. Lưu tin đám người này niên kỷ hắn cũng làm không rõ ràng, ngược lại ít nhất phải tại 40-50 tuổi, thậm chí trở lên bộ dáng. Nhân ra cùng lũ đỉnh hành động thời điểm, thế giới này chính mình cũng không có xuất sinh, muốn đuổi kịp đi, cho dù là bất hắc, cũng căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện. Hắn hiện tại chặt chặt xe mini vàng cái gì tại Nhật Bản chỗ kia liền đã rất siêu mẫu. Kuzo bà cái tổ gặp hai người đánh xong, cảm giác cả người đều tê. Tính toán, hắn không muốn phung tạo. Toàn bộ đều hủy gì ta. Đợi đến hai người hồi phục rồi một lần, gỗ ẹ mẩn sau khi đi. Kuzo bà cái tổ lúc này mới dám lên tiền đến, nhìn về phía đầy người máu tươi phụ gì nổ tò mò hỏi, cho nên nói à, ngươi không sao chứ, một thân này thương huyết đỏ dáng kéo. Còn có thể hay không đứng dậy à? Không có việc gì, cũng là bị thương ngoài da thôi. Fujino hít sâu, áp chế một chút đau ý, đem thiên đại cùng thương tuyết thu lại, từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút chính mình gân cốt, so sánh với toàn lực một trận chiến khoái cảm, những thứ này cũng không tính được cái gì. Kuzo bạ cải tổ. Cho nên nói đánh nhau đánh như thế nào ra cảm giác tới, các ngươi cái này đánh nhau đứng đắn sao? Kuzo bạ cải tổ bất đắc dĩ thở dài, chỉ cảm thấy chính mình đối với bọn này chiến đấu cùng nhân lý giải không thể tám. Lưu tin muốn các ngươi đi viên kia hoa thụ phía dưới lấy vương miện. Chúng ta lo lắng công chúa điện hạ an toàn. Fujino vừa mới trở lại hoàng cung gian phòng của mình, lén lút trốn tránh những người khác, đem vết thương trên người thanh lý một chút, lên một điểm mang theo người dự cao, cột lên băng vải cầm máu cố định. Cờ Dít tìm tới cửa tới, lấy ra một tờ viết, vương miện tại trên tay của ta, hôm nay giữa trưa vương thất rừng rậm viên kia lớn hoa anh đào dưới cây gặp dùng bút chỉ vẽ xấu báo trước tin. Fujino quan sát một cái báo trước tin, ngước mắt nhìn về phía Cờ Dít, đương nhiên có thể, bất quá trước đó tiền ủy thác có phải hay không hẳn là đánh tới trong chương mục của ta mặt. Sau đó ta liền sẽ đánh tới ngài trong chương mục đi. Cờ Dít nghe lời híp híp hai mắt, tiếp lời gốc dạ, mà lần này tiền ủy thác một lần này tiền ủy thác liền miễn đi. Ngược lại, Lưu Tỉnh tên kia cũng không có muốn mưu hại công chúa ý tứ. Ở người khác trước mặt diễn diễn coi như xong, ngươi cũng đừng lại trước mặt ta diễn. Fujino ngước mắt nhìn về phía Cờ Dít, hai tay vòng ngực nói, những chuyện này, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, tái diễn liền không có ý gì. Cờ Dít nghe lời sắc mặt bình thản, cũng không có mở miệng. Mà Fujino nhưng là trực tiếp mở miệng nói, nữ vương cùng Lưu Tỉnh sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến, dài gần sủ kệ tới các ngươi ở đây đối với quân đội tiến hành chỉ đạo. Lũ Tỉnh ba ăn cắp vương miện, nhân tiện còn để mãi nẹ phụ gì cổ tới trợ giúp bắt cóc công chúa cái gì người fan này sắp đặt, trực tiếp thì tương đương với để Lũ Tỉnh một nhóm người kia tới bảo vệ công chúa an toàn a. Thực sự là đặc sắc. Thậm chí liền xem như không có ta, công chúa cũng sẽ bị Lũ Tỉnh bọn hắn bảo hộ, sau cùng chứng cứ cái gì cũng sẽ bị trực tiếp tìm được, đến nỗi đạn giấy cái gì, ngươi chắc chắn cũng đã sớm biết. Mà fan này thao tác xuống tới, ngươi trên mặt nổi không có nhúng tay, nhưng mà trong bóng tối lại cũng sớm đã nghĩ kỹ đem dơ dắt cho bắt được sắp đặt, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định dơ dắt cuối cùng sẽ bại lộ, thậm chí còn để tiểu công chúa kiên định một chút chính mình làm nữ vương tâm. Không hổ là thám tử lương danh, suy luận thật đúng là đặc sắc, bất quá, cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cờ Dít nghe, bưng lên vỗ tay, sau đó, trầm giọng nói, vẻ phạ giản vương quyền trước đó cũng sớm đã bị dơ dắt vững vàng trường khống, mà ta cái này cùng dơ dắt nói một dạng hư chức bá tước một cách tự nhiên cũng không có cái gì có thể hành động quyền lợi, thậm chí liền bom bị vận tiến hoàng cung sự tình, cũng không biết chút nào. Ta chỉ có thể tận chính mình có thể thủ đoạn đi bảo hộ công chúa điện hạ, bảo hộ vẻ phạ giản vương thất an toàn, nhất định đem dơ dắt chân diện mục cho chọc thủng. Tại trước mặt của ngài, những thứ này ngược lại là thủ đoạn nhỏ thương nghiệp lẫn nhau thổi cái gì ta cũng không hưởng thụ. Ngươi vẫn là mau chóng đem ta tiền ủy thác đánh vào tài khoản của ta a bảy. Ai nha, các ngươi trung quy là tới, thế nhưng là để ta một hồi đợi các loại. Lưu Tin cầm một cái màu đỏ mũ mạo, phía trên nạm chân châu bảo thạch vương miện, đứng dưới tảng cây nhìn về phía sau lưng đám người, một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Nếu là đợi thêm một hồi mà nói, ta muốn phải mang theo cái này vương miện bỏ trốn. Mỹ giả đối với cái này háo sắc đại thúc cũng không có tốt gì thái độ, cho nên ngươi cùng cái kia đại tỷ tử vừa mới bắt đầu chính là vì vương miện mà đến a. Đi. Là như thế này không tệ. Lưu Tin nói, nhưng trộm đi vương miện chính là nàng, không phải ta. Có khác nhau đi. Thật đúng là không đáng yêu a. Lưu Tin mệt lòng thở dài, cùng mụ mụ ngươi lúc còn trẻ không hề giống dáng vẻ lại nói thực sự là thân sinh sao? Mỹ dạ đầu lông mày một hồi co rúm, cảm giác cái này con khỉ đại thúc thật là có chút muốn ăn đòn. Nhưng nghĩ lại, nàng nhưng lại chú ý đến trọng điểm, ngươi vừa mới nói, mẹ ta. Đúng vậy a, ta cùng mụ mụ ngươi lúc còn trẻ thế nhưng là đã từng quen biết tới. Lưu Tin nghe lời nhớ lại nói đến, lúc đó cũng là ở đây tới, ta đi trộm đi vương miện, xạ cụ dạ a lùi a liền đuổi theo, nói là muốn cho ta mang nàng đi. Rời đi quốc gia này không làm quốc vương, không còn làm cá chậu chim lồng, bay lượn ở trời xanh cái gì bất quá đi, thân là đạo tặc ta đây cũng không có cái gì tư cách đi bắt cóc nhân gia công chúa, thế là ta liền đối với nàng nói, liền cùng gia gia của ta là tiền trộm, phụ thân của ngươi là quốc vương, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành quốc vương, ngươi không nên cùng ta cùng một chỗ mà là phải cùng quốc dân cùng một chỗ bay lượn ở trời xanh lúc gần đi ta còn cùng nàng nói qua, nếu như quốc gia này bởi vì nàng thay đổi tốt hơn mà nói, ta sẽ còn trở về trộm đi vương miện. Bất quá nhiều năm trước như vậy sự tình, sớm đã bị ta quên mất không còn chút nào, thẳng đến nghe được hồi trước xạ cụ già ạ lù ý ạ tin qua đời, ta mới nhớ chuyện này. Nói, hắn nhìn về phía mỹ dạ, suy tư nói, từ một loại nào đó trình độ bên trên tới nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi chính xác rất giống, cũng không muốn làm nữ vương bộ dáng, đơn giản không có sai biệt. Mỹ dạ ưỡn ngực, dù sao ta là ta mụ mụ thân sinh. Tốt tốt, vừa mới chỉ là mở nho nhỏ nói đùa hoạt động mạnh một cái bầu không khí mà thôi. Lù tìn đưa tay ra, đem cái kia một đỉnh vương miện đeo tại mỹ dạ trên đầu, quả nhiên, cái này một đỉnh vương miện đeo tại nữ vương trên đầu, mới là thích hợp nhất. Xem chừng, ngươi cũng có thể cùng mụ mụ ngươi mở dạng, trở thành một hợp cách nữ hoàng a, nói không chừng đến lúc đó, ta còn có thể chạy tới trộm vương miện a. Mỹ dạ trở lại bình thường, gật đầu một cái, vậy thì lặng chờ ngươi qua đây trộm đi vương miện, chứng minh ta là một cái cùng ta mụ mụ một dạng nữ vương. Đi, có chút nữ vương dáng vẻ. Lù tìn nhìn xem mỹ dạ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía đi theo bên cạnh phụ Gino, nhìn một vị nào đó thám tử ngoại trừ phá án cái gì, còn rất sẽ không làm việc đàng hoàng dạy người làm nữ vương đi. Nói lên không làm việc đàng hoàng, đắc thủ vương miện còn trả lại kẻ trộm mới xem như thật không theo việc chính a. Cũng vậy thôi, ta tương phản cũng không có lớn như vậy. Lù tìn ý vị thâm trường, xoay người khoát tay áo, chửi bậy, thật hy vọng đời này cũng sẽ không lại cùng ngươi cái này ngoài miệng không tha người ra hòa gặp lại. Tương phản, mỹ dạ nghe lời như mày, nhìn về phía một bên phụ Gino, có chút không biết lù tìn nói đến cùng là cái gì ý tứ. Phụ Gino phát giác tiểu công chúa ánh mắt, liền quay đầu, nói thẳng, mỹ dạ nữ vương, ngươi trước khi nói ngươi đáp ứng tốt ủy thác sự tình có phải hay không nên kết một chút chương mục? Không hư, cái này sao chờ ta thành công kế vị về sau lại nói a, ta bây giờ còn chỉ là một cái công chúa mà thôi. A, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý a? Cái này sao có thể, ta nhưng là muốn trở thành nữ vương nữ nhân, làm sao lại chơi xấu? Mỹ dạ ha ha bước nhanh hướng về dưới núi chạy tới, chỉ sợ đối phương trực tiếp dùng sức mạnh ép buộc chính mình thực hiện phía trước não quất thời điểm đáp ứng sự tình. Phụ Gino nhìn xem mỹ dạ một mặt im lặng, cho nên nói, chính khách chính là như vậy. Tâm đều bẩn một nhóm đáp ứng điều kiện tốt, đảo mắt liền trở mặt không nhận người. Trở lên làm nữ vương, ta cao thấp phải đem ta tiền ủy thác cùng hư chức đều nên mua tới. Bằng không quốc vương này, ta xem ta chưa hẳn cũng không thể lên làm một làm tám. Tại vẻ sập hạ giản hoàng cung cư trú một đoàn người đến uống xong trà chưa thời gian. Fujino vừa mới thăm dò được bọn hắn ở nơi nào, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi phàn nàn âm thanh đáng giận lũ tỉnh, thế mà đem ta ném đến phòng vệ sinh bên trong. A thu, gian, ta biến mất chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện sao? Cái này sao gian có chút ngượng ngùng, ta nói tại sao ta cảm giác thiếu đi một chút gì? Nguyên lai là lao ba ngươi còn tại phòng vệ sinh bên trong. Mọ gì cổ gọ rồ khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình chi kỷ áo đông nhỏ bây giờ đã biến thành sát sử nữ đâm tâm A4. Mọ mỹ gì lúc này chú ý tới Fujino, nàng hỏi, Fujino, ta vừa mới nghe bọn hắn nói, ngươi cùng công chúa cùng đi ra ngoài, nữ nhân kia không đối ngươi như thế nào à? A, Fujino nghi ngờ một chút, cái gì như thế nào? Ta chính là cùng nàng còn có cờ giết bọn hắn cùng đi lấy một chút vương miện mà thôi. Dạng này à? Mọ mỹ gì nghe lời gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Fujino nhưng là nghi ngờ hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mọ mị gì, ngươi như thế nào đối với công chúa nhỏ này thái độ có chút không tốt lắm à? Không tốt sao? Nàng quay đầu, tiếp đó liền thấy bốn phía chuyển đến khẳng định ánh mắt. Người chung quanh gật đầu, liếc mắt liền nhìn ra mọ mị gì đối với mị dạ cái kia bất thiện biểu hiện. Fujino tiếp lấy liền hỏi thăm về chuyện này nguyên nhân. Hắn cũng thật tò mò, hai cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì cố sự a? Mọ mị gì nhưng là sờ cầm một cái, suy tư nhớ lại nói, lời muốn nói, cái này còn muốn từ mấy năm trước nói lên, ta nhớ được hẳn là sự kiện kia a, có một lần Sakuza ả lùi ả nữ vương mang theo vương tử còn có công chúa phỏng vấn Nhật Bản, khi đó ta giống như vừa mới lên năm lớp 6 dáng vẻ. Lúc đó ta cùng ra ra trong nhà hội kiến Sakuza ả lùi ả nữ vương, hai người muốn đơn độc thương lượng một ít chuyện, bọn hắn vẻ sập hạ dạng cái kia vương tử tại nhà chúng ta đi lang thang thời điểm phát hiện đang luyện ca bài ủ tạ gạ rủ tạ ta đây. Sanoko lúc này hai mắt hơi hơi híp mắt nói, cho nên nói, hắn sẽ không phải là đối với ngươi vừa thấy đã yêu cái gì à? Có thể là a. Mọ mị gì mèo mó đầu, suy tư nói, hắn hỏi ta đang làm gì, nói liên tục giống như chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê mở dạng. Ta lúc đó đã cảm thấy hắn rất phiền, rõ ràng so với người ta niên kỷ còn lớn hơn lại là một bộ tiểu hài tử bộ răng, cái gì bắt chuyện, thật sự là ngây thơ. Ta đều cùng phụ gì nổ tư định trung thân, làm sao có thể đi phản ứng đến hắn? Hắn nghe được ta nói ta vậy mà đã có vị hôn phu cái gì, cầm ca múa bài tay trực tiếp lắp một cái, đem ca bài ủ tạ gạ rủ tạ đều rơi xuống đất, tiếp đó liền buồn bực rời đi. Lại tiếp đó, cái kia mỹ dạ liền một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chạy tới cùng ta nói cái gì, để ta đi cho hắn ca ca xin lỗi cái gì, ta cũng không quá nghe hiểu nàng nói cái gì, dù sao thì là cùng nàng nói một chút đạo lý, cuối cùng nàng lại khóc. Nói đến đây, mọ mị gì biểu lộ đều không tốt, thấp giọng bất mãn nói, tiếp đó cái này hái khóc quỷ thế mà chạy tới cùng nữ vương cáo trạng, gia gia của ta cảm thấy ta khi dễ các nàng huynh muội hai cái, cho ta hảo nói cho một trận. Như vậy tiểu liền sẽ dùng nước mắt đi gạt người cái gì, nhất định là một tâm cơ rất sâu nữ nhân. Mọ mị gì nói, nghĩ nghĩ bây giờ mị dạ cùng trước đó mị dạ, lập tức cảm giác đối phương chính là tại trà xanh chính mình, suy nghĩ một chút bây giờ mị dạ, mọ mị gì càng ngày càng cảm thấy trước đây mị dạ tuyệt đối tại trà xanh chính mình. Giang nghe mọ mị gì nói chắc như đinh đóng cột mà nói, trong lúc nhất thời có chút im lặng, cái kia, mọ mị gì tiểu thư có khả năng hay không mị dạ chỉ là đơn thuần đáng yêu. A, mọ mị gì lộ ra tàu điện ngầm mặt ông già. Gian nhưng là nhỏ giọng giải thích nói, ta nghe nàng chung quanh hầu gái nói, nàng giống như chính là một cái rất đáng yêu nữ hải, cơ hồ gặp phải một chút sự tình liền sẽ khóc lên. Kể từ nữ vương cùng vương tử qua đời về sau nàng ngược lại không có khóc qua, những cái kia hầu gái tiểu thư đều rất lo lắng nàng đâu. Mọ mị gì? Cho nên đây không phải là tâm cơ, là thực sự bị chính mình cho nói khóc. Ta nhớ được lúc đó ta cũng không có nói cái gì a bốn. Không phải liền là hơi oán trách một chút đối phương ca ca lại muốn muội muội ra mặt, so với mình tuổi tác lớn lại còn tới khi dễ tuổi nhỏ chính mình, còn rất không nói đạo lý cái gì đi bốn. Cho nên thật không phải là trà xanh, mà là tâm trí không thành thục. Suy nghĩ kỹ một chút, đều 19 tuổi, lại còn tại tha hương nơi đất khách quê người yến hội hiện trường chạy trốn cái gì phản nghịch thao tác, giống như cái này tâm trí chính xác không quá thành thục cả cô. Mọ mị gì một hồi bất đắc dĩ, mọi người trong nhà, ai hiểu à, đều hơn 10 tuổi, làm sao còn sẽ bị người nói lên hai câu liền trực tiếp khóc lên a. Hai bà già ai liếc mắt nhìn mọ mị gì biểu hiện, chỉ cảm thấy khả năng này chính là cái gọi là tặc có kẻ gian trí. Tâm cơ rất sâu nữ nhân xem ai đều tâm cơ rất sâu. Chương 1209. Cha của hài tử nhất định phải có vẻ bạ dạn quốc tịch. Chương 1209, cha của hài tử nhất định phải có vẻ bạ dạn quốc tịch. May mà ta bây giờ là một bộ thiên chân vô tả, một điểm ý đồ xấu cũng không có dáng vẻ. Không đúng, ta vốn là không có ý đồ xấu. Hai bà già ai trong nội tâm nghĩ như vậy, âm thầm gật gật đầu, ta cũng chỉ là một cái người vật vô hại tiểu lõ lì thôi, tiểu lõ lì lại sẽ có ý nghĩ xấu gì đâu. Sẽ không phải thực sự có người sẽ cho là tiểu lõ lì sẽ có ý nghĩ xấu gì, hoặc đối với tiểu lõ lì có cái gì ý đồ xấu à. Thực sự là biến thái đâu. Fujino nghe, cả người nhất thời một trận trầm mặc, cảm giác mỏ mị gì cùng mị dạ việc này có chút thái quá, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cũng không phải quá mức thái quá mỏ mị gì đứa nhỏ này từ nhỏ liền lớn nhanh, so đồng dạng người đồng lứa tâm trí còn muốn càng thành thục một điểm. Một số phương diện. Mị dạ a, liền chính xác rất tâm trí không thành thục. So sánh với mỏ mị gì chính xác không quá thành thục bộ dáng. Việc này, thật giống như thật hợp lý. Fujino nghĩ nghĩ mỏ mị gì bình lúc bộ dáng, yên lặng gật đầu một cái. Gian đối với loại này chính mình không hiểu nhưng rất là khiếp sợ sự tình đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nàng cười cười, nói, cho nên nói, mọ mị gì ngươi cùng mị dạ điện hạ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi rồi hiểu lầm sao. Mọ mị gì sờ cầm một cái, trong lòng âm thầm hồi tưởng một chút, cảm thấy cái này không quá hợp lý. Mặc dù là hiểu lầm, mình quả thật cũng bị cái kia tiểu công chúa làm hại bị mắng cho một trận A. Hiểu lầm về hiểu lầm, vẫn là nàng làm. Cũng không thể nói một câu người không biết vô tội, liền trực tiếp đem giết người hung thủ đem thả đi. Cái này rất hiển nhiên là không quá hợp lý, cũng vô cùng không khoa học. Nộ sát còn vẫn từng có mất tội giết người đâu. Mọ mị gì trong nội tâm âm thầm suy tư, quyết định liền cho mị dạ gắn cái sơ suất ác ý cáo trạng tội, tên gọi tắt vượt cấp cáo trạng, cũng chính là vượt qua nàng chạy tới cùng nàng ra ra cáo trạng. Có chuyện gì ngươi thế mà không cùng ta nói, chạy tới cùng ta ra ra cáo trạng làm gì? Bất quá chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn thôi, đến nỗi gây như thế lớn, coi như không phải cố ý, vậy bây giờ cũng là lỗi của ngươi. Nhiều lắm là chính là tội nhẹ nhất đẳng thôi đến nỗi ác ý, ta mặc kệ ngươi có hay không ác ý, ngược lại ta là cảm thấy ác ý cho nên chính là ác ý mọ mị gì cảm thấy chính mình ý nghĩ này vô cùng phù hợp cũng vô cùng hợp lý. Mặc dù bị khi phụ chính là ngươi, nhưng mà khi dễ ngươi ta phải cân nhắc sự tình cũng rất nhiều, còn muốn bị ra ra cho nói một trận cái gì. Fujino thì sẽ không nghe lén tiếng lòng, không biết nàng trong nội tâm nghĩ gì đoán chừng nếu là biết, hắn trực tiếp liền phải đi lên một câu. Khá lắm, không hổ là ngươi. Ngươi trực tiếp đem ngươi hẳn là thân ở vị trí bộ kia đều cho chơi hiểu rồi đúng không? 7. Cô nàn, chờ một lát mỹ dạ điện hạ liền muốn tổ chức lên ngôi nghi thức nữa nha. Thật không biết nàng trở thành nữ vương lại là bộ dáng gì. Sáng sớm, gian cùng cô nàn ăn cơm xong, tại vương cung công viên nhỏ bên trong tàn bộ. Gian một mặt mong đợi tưởng tượng lấy cùng mình tướng mạo một dạng mỹ dạ trở thành nữ vương bộ dáng, nhân tiện cũng ảo tưởng một chút mình mang bên trên vương miện trở thành nữ vương cái gì. Cô nạn nhưng là một mặt im lặng phụ họa, vâng vâng vâng không phải liền là lên ngôi thành một nữ vương đi, có thể khác nhau ở chỗ nào, còn có thể biến thành người khác thế nào a hải bạ dạ tên kia cũng vậy, nói cái gì chứng kiến thời khắc tính chất lịch sử. Thật không hiểu các ngươi nữ sinh như thế nào đối với loại vật này cảm thấy hứng thú như vậy. Hắn hồi tưởng một chút phía trước vừa nhắc tới mỹ dạ lên ngôi trở thành nữ vương, liền cũng phát lên một chút hứng thú hải bạ dạ ai, liền nhỏ giọng chửi bậy đứng lên. Bên cạnh gian nghe được vụng trộm bức bức lẩm bẩm cô nạn, lập tức nghi ngờ ân. Một tiếng chợt hướng về cô nạn vừa nói, ngươi vừa mới đang len lén nói cái gì a? Không có gì, ta chính là cảm thấy mỹ dạ điện hạ trở thành nữ vương chính xác rất đáng được chứng kiến đâu, nhân gia cũng nhịn không được mong đợi. Cô nạn giả ra bộ dáng con nít một mặt cười hì hì nói, cả người dáng vẻ thật giống như thực sự là một cái lần thứ nhất chờ mong học sinh tiểu học ra ngoài chơi xuân, huyễn tưởng chơi xuân tươi đẹp đến mức nào học sinh tiểu học, đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ đáng giận, vì cái gì ta sẽ đối với loại chuyện này thuần thục như vậy. Loại cảm giác này chính xác thật buồn nôn a. Cô nạn cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi, giống như là bị cầm roi hồng cổ cho lột đi một dạng. Cô nạn vội vàng nhanh đi hai bước, cùng gian tách ra, tự mình dạo bước tại công viên bên trong, hai tay cắm vào túi cảm giác có chút phiền muộn. Ai, lần này như thế nào cảm giác đi không bản án bị phụ gì nổ trực tiếp nổ ra tới, thậm chí liền ta tìm những chứng cơ kia đều vô ích. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không dùng được. Ít nhất tại Mỹ ra bị người cậu đó tạo phản thời điểm ta còn cần bóng đá đá một cái vệ binh. Nhưng mà luôn cảm giác không đủ a. Ta một cái đường đường học sinh cao trung thám tử lương danh. Ai? Thật vất vả lên phi cơ lén qua tới lại không có trang bức thành công, cổ nạn trong nội tâm rất là khó chịu. Hắn theo chân đá rồi một lần hòn sỏi. Hòn sỏi hiện ra hình cung, đụng vào một cái phủ lấy màu xanh đậm quần tây trên đùi. Cổ nạn ngẩng đầu, thấy được bốn người đứng tại trước người mình. Bốn người mặc màu xanh đen chế phục, đánh màu đỏ nhạt cà vạt, còn đội mũ, trên mũ có vẻ sập hạ dạng quốc huy đồ án tựa như là vẻ sập hạ dạng cảnh sát. Cổ nạn sửng sốt một chút, thế nhưng lại không nghĩ tới vẻ sập hạ dạng cảnh sát vì sao lại tìm chính mình. Chẳng lẽ là có nghi nan vụ án tìm đến mình cái này học sinh cấp 3 thám tử phá án? Mới là lạ. Chính mình cái này bộ dáng con nít làm sao lại bị xem như học sinh cao trung? Thế nhưng là tất nhiên không phải tìm ta pha án bốn. Cô nạn suy tư một chút, lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ là ta lén qua sự tình bị có liên quan làm cục phát hiện, bây giờ muốn đem ta điều về trở về Nhật Bản. Cô nạn trong nội tâm nghĩ như vậy, ngẩng đầu, tiếp đó liền thấy một người cầm đầu nam nhân mở miệng trầm giọng nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi hẳn không phải là lấy chính quy đường tắt tiến vào vẻ vạ dặn a?" Cô nạn, thật đúng là ba. Nữ nhân bên cạnh phụ họa theo, phi pháp nhập cảnh nhưng là sẽ bị cưỡng chế điều về a. Nam nhân tiếp lời gốc dạ, "Bất quá nể tình ngươi vẫn là vị thành niên, lần này liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, từ chúng ta đến tiễn ngươi trở lại Nhật Bản." Cái kia, thế nhưng là nhân gia là cùng đại nhân cùng một chỗ tới. Cô nạn sợ hãi rụt rè giả thành tiểu hài tử bộ dáng tới. Thân là quạ rủ mỉ ạ cả có trong mắt quang chi ma nhân, hắn chuyện đương nhiên có thể tự hào đối với Lưu Manh kêu lên một câu, "Ta gọi ẻ đỏ gạ họa cô nạn, là cái thám tử cái gì bở lạ bở lạ bở lạ." Có thể đối mặt quan phương sức mạnh, vị này quang chi ma nhân liền trực tiếp hô bất động. Hắn chính xác lén qua, bị bắt cũng là rất hợp lý sự tình, nhưng mà, lén qua bị bắt cái gì, rất mất mặt có hay không hảo. Đoán chừng chờ trở lại Nhật Bản, hải bạ ra ai liền lại nên chuyển ra chuyện này tới trêu chọc chính mình. Cô nạn nhất thời cảm giác có con kiến ở trên người bò đối mặt giả bộ nhỏ hải cô nạn, nam nhân ở trước mắt chỉ là đưa mắt nhìn một mắt hắn, liền tiếp tục nói, "Điểm này ngươi yên tâm à, ta đã cùng cờ rít bá tước tháo qua chuyện tình huống, ngươi chỉ cần an an tâm tâm cùng chúng ta lên phi cơ, tiếp đó liền có thể an an ổn ổn trở lại Nhật Bản, đương nhiên người nhà ngươi bên kia chúng ta cũng sẽ đi nói." Lời đã nói đến mức này, cô nạn nhìn một chút trước mắt mấy cái cảnh sát, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo đám bọn hắn cùng đi. Vương miện thu hồi, mỹ dạ lên ngôi trở thành nữ vương cũng nâng lên nhật trình. Fujino bọn người tự nhiên là được thỉnh mời, dù sao vô luận nói như thế nào, Fujino lần này ra không ít lực đi tới vẻ vạ dạn vương cung chính điện, mỹ dạ đã ngồi ở hoàng kim vương vị bên trên nàng thay đổi một thân nữ vương lễ phục, mang bên mình đeo một đống lớn châu báu đồ trang sức, hóa bên trên thành thục trang dung sắp nên đón chính mình lên ngôi nghi thức. Nhìn thật là có một chút nữ vương dáng vẻ. Chính là cái này một tấm gian khuôn mặt bốn, luôn cảm giác có chút xuất diễn. Fujino ngược lại là cũng không có quá để ý, dù sao mỹ dạ cùng gian vẫn còn có chút khác biệt. Nói ví dụ con ngươi màu sắc, còn có tóc cái gì bốn. Chủ yếu là mỹ dạ đang ngồi cái này hoàng kim vương tọa, cảm giác có điểm lạ mà thôi, như thế nào cảm giác có điểm giống nào đó ngồi ở kim sắc buồn cầu trầm tư kim sắc anh cao to. Nhìn thấy cái này màu vàng, Fujino không khỏi liên tưởng tới đế hoàng. Bất quá so sánh với đế hoàng Manka, mỹ dạ kém không chỉ một điểm chính là. Vẻ vạ dạn nếu là giao cho đế hoàng, Fujino cảm thấy chinh phục toàn thế giới bước về phía hệ ngân hà cái gì đều không phải là vấn đề, ít nhất phải so cái kia bắt chước đều bắt chước không triệt để cứu cứu muốn mạnh. Cũng không biết hàng này chết về sau có thể hay không xuyên qua dị thế giới, trở lại cho mỹ dạ một kinh hỉ cái gì đúng, ta tiền ủy thác còn không có muốn tới. Fujino thấp con mắt suy tư một chút, nghĩ tới chuyện quan trọng, tiếp đó ngẩng đầu, liền thấy mỹ dạ đang cười cùng gian cái này tướng mạo giống nhau như lúc người bắt chuyện, thật sự từ đáy lòng cảm tạ các ngươi có thể trợ giúp ta, thật cảm ơn. Gian, đêm hôm đó ta chơi rất vui vẻ, thấy được không giống nhau Nhật Bản, cũng là may mắn mà có ngươi. Đâu có đâu có, ta bên này mới là, lại có thể làm một lần công chúa cái gì. Mỹ dạ ngoại trừ bộ dáng có nữ vương dáng vẻ bên ngoài, ngôn tử, tính cách đều trở nên nữ vương đứng lên, vẻ nho nhã, cho người ta một loại chính thức hội đàm cảm giác giống nhau, căn bản không có phía trước phản nghịch kỳ thiếu nữ cảm giác có thể đây chính là quyền lực thay đổi một cách vô tri vô giác. Thật giống như đột nhiên trúng số, hoặc thi đậu bệnh thành cảm thấy tự mình làm được, liền có thể nâng người lên cảm giác. Fujino đưa mắt nhìn một mắt mỹ dạ, trong lòng cảm khái quyền lợi thứ này thật đúng là giữa người, bao nhiêu giờ không gặp liền cùng biến thành người khác. Mà đối mặt Fujino ngưng thị, mỹ dạ tự nhiên là cảm thấy nàng nhìn qua tới một mắt, chợt lại nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng gian chuyện trò. Fujino, ta như thế nào luôn cảm giác cái này công chúa giống như tại trốn cái gì, cùng con chuột sợ mèo tựa như bốn, sẽ không phải là không có ý định giao tiền ủy thác đi. Cái này không thể được. Fujino liền lập tức mở miệng nói, công chúa điện hạ, không, bây giờ phải gọi ngài nữ vương bệ hạ, không biết ta ủy thác khục hử. Không đợi Fujino nói xong, mỹ dạ liền ho khan một tiếng, cái này sao, cái này hay là muốn một đoạn thời gian để làm việc, dù sao đầu tiên phải cho ngươi lấy được vẻ vạ dạn quốc tịch, nhưng mà đối với quốc tịch quốc gia chúng ta thế nhưng là có quy định nghiêm khắc. Cha của hài tử nhất định phải có vẻ vạ dạn quốc tịch, cho dù là ta muốn vận dụng nữ vương quyền lợi, cũng phải trở lên ngôi nghi thức về sau chính thức trở thành quốc gia này nữ vương, tiếp đó ổn định nắm giữ quốc gia về sau mới có thể cùng ngươi sinh hạ ta. Fujino ngắt lời, lộ ra mắt cá chết, thực quyền cái gì ta đều từ bỏ, hư chức thế mà cũng muốn quốc tịch, cho nên nói à, nữ vương bệ hạ sẽ không có ý định thanh toán tiền ủy thác đi. Cổ nhân đều nói một lời đã nói ra, ngươi nói là ngươi chỉ muốn hư chức, bằng không thì đâu, ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng ta muốn là thực quyền a. Fujino nói đến nơi đây nhịn không được thở dài, một bộ đau lòng biểu lộ, ta phía trước liền đã giải thích với ngươi qua, không nghĩ tới ngươi lại còn hiểu lầm ta ai, cho nên nói cổ nhân nói gần vua như gần cọp, lên bờ đệ nhất kiếm trước tiên chiếm ý. Lão đồng chí cái gì, đều là đúng. Nhìn xem trước mắt vô cùng nghiêm chỉnh Fujino, mỹ dạ sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương nói lại là hư trước sự tình, chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Không phải phía trước hắn nói cái gì, muốn để ta đem hắn đặt vào hậu cung, tiếp đó hắn ở sau màn tham gia vào chính sự sinh một người hài tử, tiếp đó để ta tùy tiện đi chơi. Ngạch, còn giống như thực sự là ta hiểu lầm dáng vẻ. Mỹ dạ đầu lông mày khẽ nhăn một cái, trong lòng không hiểu thấu cảm thấy trước mắt cái này thám tử chính là loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dùng sức gõ đủ đòn khiêng vớt chỗ tốt, thậm chí mưu quyền xoán vị, cảm giác nàng nhìn xem trước mắt một bộ giống như bị hoan uổng, muốn bị địa chủ lao tài giết chết bộ dáng, cũng cảm giác mình quả thật có chút quá mức ấy nấy. Mà lúc này đi theo một bên mỏ mì gì nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, cho nên nói nữ vương điện hạ không phải là nghĩ đến phía trước phụ gì nô nói qua cái kia đưa phụ gì nô cho thu vào hậu cung sinh mấy cái hài tử. Hải bạ giả ai nghe mỏ mì gì mở miệng muốn nói lại thôi, yên lặng đánh ra dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, biểu thị lúc này chính mình không hiểu còn có thần tình nghi hoặc, như thế nào cảm giác đây cũng là ta lời nên nói mới đúng a, nữ nhân này chẳng lẽ là tại cướp ta phụ trợ chửi bậy vì sao? Thật là một cái tâm cơ rất sâu nữ nhân. Khục hử. Mị Dạ ho nhẹ một tiếng, cắt đứt mọ mị gì hổ lang chi tử, chỉ sợ đối phương nói tiếp, chính mình phía trước hiểu lầm đấy sự tình thật sự bị vạch trần. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh nói, kỳ thực đâu, ta là định cho phụ dị nổ tiên sinh thực quyền, dù sao phụ dị nổ tiên sinh một lần này xuất lực chính xác rất lớn, phá được tiên vương còn có vương tử bản án, còn đâm xuyên dơ rát âm như quỷ kế, bảo vệ an toàn của ta. Những thứ này cống hiến phong phụ dị nổ tiên sinh vì vẻ sập hạ giản hộ quốc đại tướng quân, nắm giữ vẻ sập hạ giản hải lục không tam quân, bảo vệ quốc gia đều không đủ quá đáng. Thế nhưng là cứ như vậy, liền cần phụ dị nổ tiên sinh nắm giữ vẻ sập hạ giản quốc tịch, đồng thời còn phải chờ ta kế vị, bất quá tất nhiên phụ dị nổ tiên sinh không thích quyền lợi, vậy ta cũng chỉ có thể gắng gượng làm phong phụ dị nổ tiên sinh vì vẻ sập hạ giản hộ quốc đại tướng quân dạng này một cái danh hiệu vinh dự. Mị Dạ đang chứng trạc đàng hoàng nói, phụ dị nổ lại đâm đầy miệng, còn có thừa tướng thiệp chính đại thần xưng hào. Mị Dạ, cho nên nói trí nhớ của ngươi như thế nào như thế tốt, ta cũng quên gốc dạng này bốn. Mị Dạ cũng không hiểu nhiếp chính hoặc thừa tướng cái gì nên dùng cái gì hư chức đến cho, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Cờ Dít ném đi cầu trợ ánh mắt. Cờ Dít hướng về Mị Dạ đề nghị, không bằng liền vì phụ dị nổ tiên sinh ban thưởng vương thất thủ tịch cố vấn kiêm vinh dự thừa tướng vinh dự a. Dù sao quốc gia chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng có thừa tướng. Ừ, không tệ. Chính là hộ quốc đại tướng quân, vương thất thủ tịch cố vấn còn có vinh dự thừa tướng cái này ba cái xưng hảo. Chờ ta đăng cơ về sau, tự mình tiến hành phong thưởng. Mị Dạ nghe xong lập tức liên tục gật đầu, nghe rõ Cờ Dít là có ý gì. Vệ Phạ Giản cũng không có thừa tướng, phong thừa tướng cũng không có cái gì có thể tham gia triều chính. Nhiều lắm là chính là đại biểu nàng cái này nữ vương công nhận đối phương tiến hành phong thưởng thôi. Quan trọng nhất là không thể để cho đối phương họa loạn triều chính nhảy lên chính mình vị. Chương 1210. Người với người là không thể hoàn toàn tin tưởng. Chương 1210. Người với người là không thể hoàn toàn tin tưởng. Tại không có tương ứng thực lực phía trước nhận được thực quyền ngược lại là một loại tai họa. Một số thời khắc, không thể được voi đòi tiên hôm nay nếu là hắn bị phong lại cái gì vẻ sập hạ giản hải lục không tam quân nguyên soái, trưởng quản vẻ sập hạ giản 30,000 quân đội, đoán chừng đợi ngày mai đi máy bay trở về tư bản, trực tiếp liền không cẩn thận xuất ra một cái sự cố đi máy bay trực tiếp xuyên qua dị thế giới đến nôi hư chức danh hiệu vinh dự có hữu dụng hay không? Chỉ có thể nói khi dễ một chút phổ thông tiểu chân chó tử vẫn hữu dụng. Ngươi nói ta danh hiệu vinh dự không cần. Ta danh hiệu này thế nhưng là nữ vương tự mình phong thưởng, ngươi là xem thường mới nhậm chức nữ vương sao đáng giận. Ta nhìn ngươi là đậu đỏ ăn nhiều tương tư. Huống chi ta một cái vẻ sập hạ giản danh dự thừa tướng, còn không thể để nữ vương gọi ta âm thanh tướng phụ. Phu Dĩ Nổ đối với tiểu công chúa an bài còn tính là tương đối hài lòng, hắn vốn là không có cần thực quyền, nhận được hư chức cũng cảm giác rất không tệ. Dù sao còn có đáp ứng tiền còn không có cho đâu không phải. Cái kia, tiền ủy thác sự tình. Gặp Phu Dĩ Nổ lại tiếp tục mở miệng, một bên Cờ Dít không khỏi nhíu mày, nhìn phía bên cạnh Mị Dạ. Mị Dạ cảm nhận được ánh mắt, lập tức lúng túng nàng đều suýt nữa quên mất, ngoại trừ hư chức bên ngoài, còn có tiền không cho. Cờ Dít thấy vậy một trận trầm mặc, xem như hiểu rồi, hận không thể vô vô chán của mình tại trong lòng âm thầm chửi bậy. Cái này công chúa, nữ vương như thế nào cái gì đều hướng ra hứa hẹn a, ngoại trừ hư chức vinh dự cái gì lại còn có tiền, thực sự là cái gì cũng dám cho, sợ không phải một chút mất tập trung, nữ vương đều cho bồi ra ngoài. Về sau có chuyện gì, tuyệt đối không thể để nữ nhân một thân một mình làm chủ, bằng không bị lừa cũng không biết là như thế nào bị lừa. Ai, như thế nào không nói sớm một chút, ta đây chẳng phải là lại phải cho cái này thám tử đánh lên một khoản tiền, nữ vương như thế nào không nói sớm một chút việc này a? Không đúng, cái này thám tử phía trước ngay tại thúc giục ta đồng tiền lớn, sẽ không phải đã sớm dạng này tính kế đi. Không hổ là ngươi. Cờ Dít nhìn về phía Phụ Dĩ Nổ, phát giác được mình bị tính toán, ánh mắt bên trong cũng không ngoài suy đoán. Chỉ có thể nói, cái này thám tử là có thể, thậm chí phương diện nào đó tới nói so với hắn đều phải lợi hại. Hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể mở miệng đáp, nữ vương đáp ứng tiền ủy thác, ta sau đó tại nữ vương đăng cơ sau sẽ đánh tiến ngài tài khoản ngân hàng bên trong, cùng trước đây tài khoản là cùng một cái tài khoản, không có vấn đề à? Không có vấn đề, ngươi có tiền liền hướng nơi đó đánh đi. Cờ Dít trầm mặc một chút, nhìn xem trước mắt Phụ Dĩ Nổ bộ dáng này, trong lòng chửi bậy như thế nào, cảm giác cái này thám tử giống như một bộ về sau chúng ta có tiền còn có thể đánh tới hắn tài khoản bên trong bộ dáng a. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Cờ Dít vẫn là quyết định thu tiền, hơn nữa còn muốn ví dụ phía trước nhiều một chút điểm tiền. Cờ Dít am hiểu sâu chỗ làm việc chi đạo, chính mình phía trước đều đánh qua một lần tiền, lần này là đại biểu nữ vương thu tiền, nếu là đánh tiền thiếu đây chẳng phải là không tôn trọng nữ vương. Huống chi, cái này thám tử cũng đúng là một nhân tài. Liền xem như tham điểm, vậy cũng phải chủ động giao hảo, dù sao năng lực ở nơi đó bày đâu. Ai biết về sau có thể hay không lại có chuyện đi tìm đối phương, bây giờ sớm đem quan hệ đả thông lại nói. Nghĩ như vậy tham một điểm vẫn còn hảo, liền sợ đối phương gì đều không cần. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hơn nữa bốn, có trời mới biết cái này thám tử đem phía trước hủy đi bom lấy tới đi nơi nào tám. Công chúa lên ngôi trở thành nữ vương điện lễ rất long trọng. Từ hoàng cung đi tới phụ cận giáo đường tiến hành một lần du hành, tại giáo đường bị đại chủ giáo lên ngôi về sau trở lại hoàng cung lần nữa tiến hành một chút du hành, hai bên đường phố khắp nơi ngược lại là của chúng, còn có ăn mặc chính thức lễ phục duy trì trật tự binh sĩ, cùng với đội nghi trượng, cùng nước Anh nữ vương đăng cơ tựa như. Phụ Dĩ Nổ có chút không biết nên như thế nào chửi bậy tốt hơn. Bất quá việc này cũng cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Mị Dạ trở thành nữ vương, đăng cơ về sau chuyện thứ nhất chính là cho Phụ Dĩ Nổ làm ba phần dùng ban thưởng thân phận vinh dự hình dáng, một cái lớn thập tự huân chương, dũng cảm huân chương, còn có một cái gì song ứng trung thành nhất cấp huân chương. Phụ Dĩ Nổ xem như chính thức trở thành vẻ sập hạ giản hộ quốc đại tướng quân kiêm vương thất thủ tịch cố vấn kiêm vinh dự thừa tướng, còn thành mấy cái vẻ sập hạ dạn huy chương người nắm giữ. Tính cả trước đây thập tự huân chương hắn bây giờ đã có 4 cái huân chương. Song ưng trung thành huân chương thứ này, nghe nói là vẻ sập hạ dạn trao tặng đặc biệt kiệt xuất nhân vật huân chương, đại biểu vinh dự cái gì? Lớn thập tự huân chương là thôi động vẻ sập hạ dạn quốc tế quan hệ, dũng cảm huân chương nhưng là tại nguy hiểm sự kiện lộ ra anh dũng hành vi song ưng trung thành huân chương. Phu Dĩ Nổ cảm thấy cái này huân chương tên có loại yến song ưng cộng thêm bài người chi xuân đẹp, lại thêm tướng quân của mình xưng hà bốn. Phu Dĩ Nổ cảm thấy tự mình một người liền trực tiếp có thể đại biểu cái nào đó nho nhỏ hoàn cầu bên trên cùng đại lục tiếp giáp tiểu đảo bên trên nam bắc hai phái. Huân chương tiểu dáng cũng là mang theo vẻ sập hạ dạn quốc huy hai đầu ứng, cùng Nga Dư Sở không sai biệt lắm, đến nỗi huy chương tính chất nhưng là cùng Ính Lần thập tự huân chương không sai biệt là muốn. Nói ngắn gọn chính là không có chứng dụng, nhiều lắm là về sau đi ngoại quốc trường hợp chính thức tham gia yến hội cái gì, có thể ở trước ngực mang lên một đồng lớn. Ân, ít nhất so Nhật Bản cái kia phá cảm tạ hình dáng hoặc là dứt khoát cái gì cũng không cấp cho mình mạnh, ít nhất huân chương cái gì có kỷ niệm giá trị còn có thể mang đi ra ngoài trang bức. Phu Dĩ Nổ nghĩ đến quan phương ban thưởng cái gì lại đem cái nào đó Nhật Bản huyện kéo ra ngoài nghiền sắc đăng cơ trở thành nữ vương mỹ dạ cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt, chính là về thần thái có một chút tiếp cận với nữ vương biến hóa, có thể là bởi vì nghi thức lên ngôi sau đó phiêu. Phu Dĩ Nổ lại như thế này cảm thấy. Thân là quý khách, trước khi đi, mỹ dạ nữ vương điện hạ tự nhiên muốn tiếp kiến một phen. Thời gian là buổi chiều, địa điểm là vương cung phòng ăn. Mỹ dạ nữ vương bưng chén rượu lên, cảm tạ chư vị đối với vẻ sập hạ dạn làm ra công hiến, vừa mới trở thành nữ vương ta sự tình vẫn rất nhiều, cũng không thể đi tiễn đưa các người, một lần này tư yến coi như là cho các ngươi thực tiễn à. Cả ly. Phu Dĩ Nổ bên này tại vẻ sập hạ dạn thành niên bưng chén rượu lên, gian những cái kia còn không có tại vẻ sập hạ dạn thành niên cũng chỉ có thể lấy đồ uống thay rượu. Vẻ sập hạ dạn đồ ăn chủng loại cũng không phải rất nhiều, chính là châu Âu một bộ kia, bánh mì bò bít tết cộng thêm canh cái gì. Xuất từ hoàng cung ngự chủ chi thủ, hương vị giữ lại tối nguyên bản phong vị ăn không thể nói ăn vào vô vị, chỉ có thể nói ngoại trừ bò bít tết có chút hương vị bên ngoài tất cả mọi thứ bỏ thì lại tiếc. Phu Dĩ Nổ cũng cảm giác có chút lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Hai bà già ai cũng cảm thấy giống vậy, tới vẻ sập hạ dạn mấy ngày nay, nàng ăn những vật này đều nhanh ăn buồn nôn. Cứ việc đây đều là vẻ sập hạ dạn đặc sản, cũng rất khỏe mạnh, thậm chí liền thể trọng đều té xuống không thiếu. Nhưng mà nàng vẫn có chút hoài niệm lúc ở nhà ăn cơm chung. Mặc dù thể trọng tăng là có chút nhanh, nhưng mà ăn thật ngon. Mỹ dạ trên mặt lộ vẻ cười kết thúc thực tiễn yến. Cứ việc có chút nhỏ khó khăn chắc trở, bất quá đúng là may mắn mà có đám người này, chính mình mới có thể thuận lợi đem chính mình cái kia giết chết mẫu thân cùng ca ca cứu bắt, hoàn lại sau an toàn leo lên vương vị. Bất quá để nàng nhớ sâu nhất vẫn là tại Nhật Bản không buồn không lo một ngày, có thể nói là khắc sâu ấn tượng án giết người ăn cướp án cái gì phần lớn là nhiều một chút, nhưng cũng rất đặc sắc. Bất quá bây giờ trở thành nữ vương, đoán chừng về sau như thế thời gian lại càng tới càng xa. Vừa mới thành nữ vương, bây giờ liền có một đống lớn sự tình phải chờ đợi tự mình xử lý. Mị Dạ suy nghĩ một chút cờ rít đẩy đi tới những văn kiện kia, cũng cảm giác đau đầu hay, đoán chừng về sau đều phải làm thêm giờ. Mị Dạ bất đắc dĩ cơm nước xong xuôi liền định trở về tăng ca như thế nào. Nữ vương điện hạ vừa nhậm chức cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ân, ngươi như thế nào cùng đi ra? Ta vừa mới cho ngươi đưa lên vương vị, ngươi liền bưng lên nữ vương giá đỡ lạnh nhạt đúng không? Phu Dĩ Nổ im lặng chửi bậy một câu, nói tiếp, chúng ta ai cùng ai, tự mình tâm sự cũng đừng làm dáng. Tới điếu thuốc. Mỹ Dạ nhìn xem Phu Dĩ Nổ móc ra hộp thuốc lá, do dự một chút, sau đó nhận lấy điếu thuốc, bẹp bẹp hút. Phía trước ngươi cho ta thuốc lá vẫn là rất keo kiệt, như thế nào bây giờ trực tiếp một hộp ném tới? Đương nhiên là bởi vì ngươi là nữ vương a. Phu Dĩ Nổ nghiêm túc nói, ta cho công chúa thuốc lá phải cân nhắc có đáng giá hay không, nhưng cho nữ vương thuốc lá vậy coi như không cần suy nghĩ, nàng còn có thể không cho ta ban thưởng thế nào? Ngươi thật đúng là lợi ích trên hết. Mỹ Dạ ánh mắt yếu ớt, cho nên đây chính là cái gọi là lợi lai lợi vãng đúng không? Ân, có thể nói như vậy. Phu Dĩ Nổ gật đầu, bất quá ngươi dạng này tùy tiện liền tiếp nhận người khác thuốc lá cái gì, liền không sợ bên trong có độc. A. Mỹ Dạ đầu lông mày co rúm, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng đừng lại hơn ta, ngươi cũng cho ta đẩy lên nữ vương vị trí này, ngươi nếu là cho ta hạ độc ta còn có thể cự tuyệt thế nào? Trực tiếp một kiếm chém chết ta ta đều không có phương pháp phản kháng. Ngươi nói ngược lại là sự thật. Phu Dĩ Nổ suy tư lên tiếng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là cái khác. Cái khác? Nói ví dụ bình thường không nên cắn ngón tay, tại ngoại giao viếng thăm thời điểm mang bao tay, bằng không thì dễ dàng bị người hạ sĩ a đủ, bất cứ lúc nào cũng không thể một người hành động, thiếp thân còn muốn mang theo 2-3 người hộ vệ, liền xem như tắm rửa thời điểm cũng không thể rời khỏi người. Mỹ Dạ một hồi không phản bắt được, cho nên ngươi như thế nào cũng có bị thuốc ép hại chứng vọng tưởng một dạng a. Tiếp lấy, nàng bất đắc dĩ nói, ngoại trừ ngón tay cái gì, những thứ này cờ rít đều đã nói với ta, đến nỗi cận vệ còn không được. Vương thất vệ đội một chút vị trí trọng yếu cũng là thế tập, mà thừa kế ở trong nữ nhân vốn là rất ít có thể thế tập đến, cũng rất ít có thể hợp cách. Bây giờ vương thất vệ đội cơ hồ cũng là nam nhân, cờ rít dự định từ quân đội bên trong chọn lựa một chút bối cảnh sạch sẽ nữ nhân. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi thôi. Phu Dĩ Nổ liếc qua nàng, nói tiếp, trở thành nữ vương cũng đừng nghĩ đến phất lờ, muốn chơi chết ngươi người thế nhưng là có khối người. Hai ngày này ta sai người điều tra qua, các ngươi vẻ sập hạ dạn cảnh nội thế nhưng là cũng không thiếu phản công chúa, phản phong kiến đoàn thể. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện. Mỹ Dạ thở dài, nếu là lúc trước. Ta nhất định sẽ nói để quốc gia trở nên tốt hơn, quốc dân sinh hoạt trở nên tốt hơn liền sẽ không có người nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ ta cũng coi như hiểu rồi, chỉ cần còn có người ngấp nghé quyền lợi chuyện này chính là không có biện pháp sự tình. Xem ra ngươi là đem ta phía trước nói nhớ đến trong lòng đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là ngươi phải phòng bị còn có cờ rít. Cờ rít? Mỹ Dạ nghe lời sững sờ, cờ rít hắn, hẳn sẽ không như thế nào à, dù sao liền cậu ta đi xúi dục hắn, hắn đều không có. Phu Dĩ Nổ sắc mặt nghiêm túc một chút, người là không thể hoàn toàn tin tưởng, bây giờ có thể, ngươi liền có thể cam đoan về sau hoặc đời sau của hắn. Cờ Dít người này, tâm tư thật sự là quá sâu, muốn xem thấu, lấy như ngươi loại này trí thông minh đoán chừng là rất không có khả năng. Mị Dạ túi dưới mắt ra, cho nên trong mắt ngươi chính là một cái đồ đần sao? Khó mà nói. Fujino trầm ngâm một tiếng, nói tiếp, ta chỉ có thể nói, loại người này nói không tốt là trung thần vẫn là gian thần, nếu như dùng đến hảo chính là lợi kiếm, dùng không tốt chính là thành kiếm đả mổ cẩn treo ở trên đầu ngươi. Bây giờ vương thất nội bộ hắn có thể nói là dưới một người, trên vạn người, nhất là tại cứu cứu ngươi sự kiện kia về sau, hắn càng là tại ngươi trong lòng đạt đến tín nhiệm đỉnh phong. Ngươi cảm giác quen thuộc hay không? Mị Dạ nghe lời sững sờ, lập tức phát giác được, Cờ Dít cái kịch bản này cùng mình cứu cứu quá giống, cao mày nói, ý của ngươi là, Cờ Dít có một ngày sẽ đi lại con đường của cậu ta. Cái này ngược lại không đến nỗi. Fujino sờ cằm một cái, tạo phản hắn không thể danh chính ngôn thuận, hắn thực có can đảm tạo phản, vậy thì phải diễn ra 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc chuyện này, hắn hẳn là cũng hiểu điểm này. Về phần hắn sẽ làm như thế nào, ta sẽ không dự báo tương lai, cũng xem không hiểu. Bất quá đi theo bên cạnh ngươi, chiến lược ngươi, tiếp đó để con của hắn trở thành quốc vương cái gì cũng không phải là không thể được. Dù sao cứ như vậy, danh chính ngôn thuận, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Mị Dạ nghe đến kinh ngạc một tiếng, đây không phải là chuyện ngươi muốn làm sao? Đừng đổi chủ đề. Fujino một mặt im lặng chửi bậy, ta phía trước chỉ là nói một chút mà thôi thôi, ta còn chưa nhốt ngươi vào tầng hầm, ngươi làm sao còn nghiêm túc lên? Ta là người như vậy, khó mà nói. Mị Dạ hầu nghi nói, nàng suy tư một chút, cảm giác Fujino ra hỏa này cùng cái kia ủ cả nhà mò mị gì rất thân mật, suy nghĩ một chút phía trước nữ nhân kia nói mình có vị hôn phu cái gì, đoán chừng chính là cái này ra hỏa. Ngươi cũng đã lập kế mưu xoán đủ cả nhà, lại mưu xoán ta một quốc gia nữ vương còn có cái gì không có khả năng? Mị Dạ trong lòng nghĩ như vậy. Fujino nhưng là hít thở sâu một hơi, bình phục một chút mình muốn móc ra đao gỗ cho công chúa này không biết suy nghĩ gì cái đầu nhỏ tới một lần, hãm hại cũng tốt, trọng dụng cũng tốt, vô luận như thế nào ngươi đều phải hơi phòng bị một chút hắn, ít nhất giai đoạn hiện tại hắn vẫn là một cái hào đao. Fujino cũng không có nói thêm cái gì, đối với Cờ Dít hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở tới đây. Tiếp lấy, hắn lại móc ra một cái USB, đưa cho Mị Dạ, đến nỗi phản công chúa, còn có phản chế độ quân chủ đoàn thể, cũng là đơn giản, ta chỗ này có một phần danh sách, cũng là phản quân chủ đoàn thể nhân vật dẫn đầu, ngươi dựa theo trên danh sách đi một bắt một cái chuẩn. A. Mị Dạ sửng sốt một chút, ngươi đây là, cũng không phải là muốn để ta đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn tiếp đó toàn bộ đều nhốt vào trại tập trung bên trong a. Fujino khoe miệng co quắp đông nhúc nhích, trong lòng không tự chủ được chửi bậy, a, ngươi công chúa này trong đầu nghĩ cũng là cái gì? Ngươi còn nghĩ bắt trước cứu cứu ngươi đi lên một hồi oanh oanh liệt liệt thế giới xì ạ sần ba trận đấu mùa giải a. Fujino nhìn xem trước mắt Mị Dạ, cảm giác khó hiểu, nàng khoe miệng mơ hồ há to, tay phải trên cánh tay xuất hiện màu đỏ hệ cánh tay, khiến cho tay phải của hắn không tự chủ được hơi hơi uốn lượn lộ ra 40 năm góc độ. Chương 1211. Nam nhân ở phía sau nữ vương. Chương 1211, nam nhân ở phía sau nữ vương. Nhìn lên trước mắt USB, Mị Dạ không khỏi cảm thấy chính mình giống như trở thành một loại nào đó vừa bị trường học từ chối nhập học, sau khi tới quán bia diễn thuyết hoàn tất, đang tại đối với một ít chảy mở thái tộc nhân tiến hành bắt đế quốc học sinh mỹ thuật. Tiếp nhận phần danh sách này, ngươi sẽ lại cũng không phải là một thông thường nữ vương, tất cả người trên danh sách đều sẽ bị bắt vào trại tập trung, một mẹ hốt gọn, tất cả người phản đối ngươi đều sẽ tan thành mây khói. Mị Dạ nghĩ nghĩ, đã cảm thấy có hơi quá kinh khủng, quá cực đoan. Rất có thể cho mình tại châu Âu một mảnh đất nhỏ này đưa tới một đống lớn bêu danh cái kia, một mẹ hốt gọn có phải hay không có chút quá cực đoan a? Ta lúc nào nói một mẹ hốt gọn a? Fujino một mặt im lặng nhìn xem trước mắt Mị Dạ chửi bậy, như ngươi loại này thái quá ý nghĩ liền không thực tế, loại này cực đoan thủ đoạn chỉ làm cho ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Nói, hắn đem u bàn đưa tới, cái nào đó đoàn thể tồn tại không có khả năng hoàn toàn biến mất, bàn tay sắt đả kích cuối cùng chỉ có thể sinh ra một cái khác phiền toái hơn đoàn thể, ta muốn cùng ngươi nói là, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn triệt để ra không, tìm một nhóm, đánh một nhóm, xúi dục một nhóm, nâng đỡ một nhóm. Trước tiên đem bọn hắn cho ghi lại quyển sổ nhỏ, lại tìm một chút vẻ sập hạ dạn công vụ trong hệ thống có thể bắt người giết gà dọa khỉ, vừa có thể chấn nhiếp những người khác, cũng có thể cho ta đổi lấy hảo danh dự. Sau đó lại đem chính mình người nâng đỡ đi lên, trưởng khống bộ phận kia quyền hạn chân không, vững vàng đem bộ phận kia quyền hạn nắm ở trên tay mình. Còn có lời nói chính là xúi dục, điều tra bối cảnh, tìm được đối phương cái đuôi nhỏ, sau đó dùng người nhà của hắn hoặc để ý đồ vật uy hiếp kéo thành chính mình người để cho đối phương trở thành gián điệp. Mị Dạ nghe, nhíu mày, nếu là uy hiếp không dùng đâu? Fujino sắc mặt phiền muộn rồi một lần, tại trên cổ dựng lên một cái động tác, loại ý chí này kiên định người không thể lưu, người nhà cùng đồ trọng yếu đều không ngăn cản được hắn, hắn về sau tất thành đại sự. Lập tức hiểu ý, Mị Dạ sắc mặt không tốt lắm, cảm giác dạng này thật sự là có chút cực đoan. Có thể nghĩ đến đối phương nói đúng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Fujino mong lên trước mắt Mị Dạ, rất hài lòng, cảm thấy cái này nữ vương vẫn là có thể, ít nhất không thánh mẫu, liền đã có thượng vị giả tiềm chất đến nỗi phản công chúa đoàn thể cùng phản chế độ quân chủ đoàn thể, Fujino cũng không có tình cảm gì, cũng không có cái gì cái gọi là tư tưởng cộng minh các loại, chớ đừng nhắc tới đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Theo góc độ quan sát của hắn, đám người này chính là một đám vì tự thân lợi ích mà cuốn theo một đám không có thấy rõ ràng sự vật bản chất dân chúng nâng cao đại kỳ thực như quyền soán vị gia hòa thôi. Nếu quả thật chính là vì hy vọng vẫn còn hảo, có thể thế này sao lại là hy vọng thế giới? Ngươi xem một chút bọn hắn thành công về sau có thể hay không dựa theo đã nói xong đi làm. Xã hội hiện đại, vô luận cái gì quy định, đều chẳng qua thượng vị giả đối với hạ vị nô dịch thủ đoạn thôi, bản chất chính là chế độ quân chủ kéo dài, đơn giản năm nay vương vị là ngươi, sang năm vương vị đến nhà ta mà thôi, không có gì khác nhau. Bất luận cái gì từ bỏ tình huống hiện thật lý luận hy vọng cũng là đùa nghịch lưu manh đối với vẻ sập hạ dạng này quốc thổ cũng không rộng châu Âu quốc gia mà nói, quân chủ tập quyền quy định là trước mắt ổn định nhất lại ổn thỏa nhất quy định, tại dạng này tập quyền phía dưới cũng sẽ không xuất hiện mỗi đảng phái vì tranh quyền đoạt lợi đi giả vờ giả vịt làm cái gì chính xác, tỉ như bảo vệ môi trường tổ chức LGBT tổ chức cái gì điều sự, từ đó khiến cho toàn bộ quốc gia sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật phát triển lực thu được tăng lên trên diện rộng. Cứ việc cũng có khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm này tại điểm tốt trước mặt có thể bỏ qua không tính. Huống chi vẻ hạ giản còn có vẻ hạ giản khoáng thạch loại kia thái quá đồ vật bốn. Fujino là nghĩ như vậy, nói tiếp, cái này mấy chiêu xuống, ngươi muốn tranh thủ đem cái kia đoàn thể cho triệt để ra không, thậm chí để bọn hắn thủ lĩnh trở thành ngươi người, để cái đoàn thể này triệt để mất đi sức uy hiếp, đến lúc đó, ngươi liền có thể gối cao không lo. Nếu như còn có những thứ khác, ngươi cũng có thể dùng tương tự thao tác, chỉ có điều, này liền muốn khảo nghiệm tình báo của các ngươi sưu tập năng lực. Mỹ dạ không có lên tiếng, tại phút chốc suy tư đi qua, nàng mở miệng nghi ngờ nói, cho nên nói, ngươi như thế nào đối với ta thành nữ vương việc này như thế tận tâm. Nàng trên mặt dần dần trở nên hồ nghi, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm tiền, ta chẳng qua là cảm thấy quốc gia này giao đến trên tay ngươi là giải pháp tốt nhất thôi. Fujino hơi suy xét một lát sau, cấp ra đáp án, tiếp lấy hỏi ngược lại, ngươi biết các ngươi phát hiện mới vẻ sập hạ dạn khoáng thạch kỹ càng tác dụng sao? Ta nghe Cờ Dít nói qua, tất nhiên nghe nói qua, vậy ngươi liền nên biết, vật này là bùa đòi mạng. Fujino mong hướng nàng, nghiêm túc nói, thứ này bị đại quốc phát hiện, sẽ bị xem như là chân bảo một dạng xem như át chủ bài, nhưng nếu là bị tiểu quốc phát hiện ra, đó chính là thay bay và gió. Không cách nào dùng dạ đã phát hiện, quá nhiều thiết bị điện tử, loại vật này đủ để cho một quốc gia trở thành không thua gì nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia. Đại quốc đối với thứ này vô cùng kiêng kỵ, chỉ là trở ngại xã hội hiện đại, không tốt ra tay với các ngươi mà thôi. Mẫu thân của ngươi rất thông minh, biết thứ này không thể tiếp tục khai phá, cho nên cự tuyệt cứu ngươi dùng thứ này vũ khí hóa ý nghĩ, bằng không vẻ sập hạ giản bây giờ đã sớm trở thành chiến trường. Các ngươi nếu là thật dám đại quy mô khai thác thứ này, ngày mai Liên hợp quốc nghị hội đoán chừng sẽ phán các ngươi tư tàng vũ khí hạt nhân vây đánh phó bản đề án, đến lúc đó, ngươi hẳn là có thể thấy trước là kết cục gì a. Mỹ Dạ tự nhiên biết đến lúc đó vẻ sập hạ giản sẽ trở thành bộ dạng gì, thậm chí cũng tại não hải bên trong ảo tưởng ra một màn kia, nuốt xuống ngụm nước bọt sắc mặt trắng bệch nói, vẻ sập hạ giản sẽ bị triệt để hủy diệt, trở thành một chiến loạn quốc gia, cuối cùng biến thành một vùng phế tích. Không phải tất cả mọi người đều cùng mẫu thân ngươi một dạng thông minh, hơn nữa biểu hiện người vật vô hại, nguyên một cái trung lập yêu thích hòa bình quốc gia bộ dáng, nếu như các ngươi phế trừ chế độ quân chủ, cái tiếp theo lên chức người nói không chừng chính là cái tiếp theo giờ rác. Fujino nói lấy, hai tay vòng ngực chứng chặt đàng hoàng treo chọc nói, so sánh dưới, ngươi hàm ngốc ngốc giống như giấy trắng, còn kế thừa mẫu thân ý chí, chắc chắn cũng biết tiếp nhận tiền nhiệm nữ vương hòa bình phát triển quốc sách, hơn nữa 19 tuổi thiếu nữ ngây thơ thanh thuần cái gì, xem xét ngươi ánh mắt trong suốt kia liền biết ngươi không có bất kỳ cái gì dã tâm cùng uy hiếp, so với đám kia không biết nơi nào xuất hiện không biết có ý kiến gì ra hỏa, tốt hơn không biết bao nhiều. Mỹ Dạ xem như hiểu rồi, nói ngắn gọn chính là, ta nhìn tương đối ngốc, sẽ không có người cùng đồ đần so đo đúng không? Hợp lấy ra hỏa này cùng ta nói những thứ này, cũng là bởi vì coi ta là thành ngốc bạch ngọn, đối với những người khác đều không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp à. Mỹ Dạ trong lúc nhất thời lại có chút không phản bác được, giật giật đầu lông mày, cho nên nói, vô lợi khả đồ ngươi lo lắng cái này làm gì? Ta chỉ là vì lo lắng cho quốc gia các ngươi thôi. Fujino sắc mặt bình thản nói, trên thế giới này vô luận một cái quốc gia nào người, cuối cùng cũng là người, trẻ có già có nam có nữ, nhưng phần lớn người cuối cùng cũng là người, ta chỉ là hy vọng người của toàn thế giới dân đều tận lực rời xa chiến tranh thôi. Cái khác ta không còn được, nhưng bởi vì cái gọi là người thành đạt kiêm tệ thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, tại ta đủ khả năng chỗ ta vẫn rất tình nguyện đối với những người kia làm giúp đỡ. Mỹ gia nhìn chằm chằm Fujino suy tư thật lâu, cuối cùng trầm ngâm nói, ta hiểu rồi. Cho nên ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn trưởng khống ta, tới trưởng khống ta quốc gia này, nâng đỡ ta thượng vị về sau có thể tại ta trong lòng thu được tương ứng địa vị, nhân tiện soát một điểm ta hảo cảm không tệ a. Fujino yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, thầm nghĩ, công chúa này như thế nào đống nhiên trở nên thông minh a? Không đúng không đúng, đây vẫn là cái kia công chúa sao, sẽ không phải là bị người cho đánh trao a? Chẳng lẽ lên làm nữ vương đeo lên vương miện về sau có thể để thăng trí thông minh? Fujino mong hướng trước mắt mỹ dạ trong ánh mắt hiện ra một vòng trầm tư, trong đó tràn đầy không hiểu. Mỹ dạ bị nhìn có chút tê cả da đầu, cũng là yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, ngươi dạng này trực câu câu nhìn ta làm gì? Ta có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không bị Cờ Dít cho đánh cháo? A, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, ta làm sao có thể bị đánh cháo? Giọng điệu này thích hợp, tuyệt đối là đồ đần mỹ dạ, hẳn là không bị đánh cháo. Nhìn xem trước mắt thư thái Fujino, mỹ dạ lại là một trận trầm mặc, cảm giác chính mình cái này nữ vương làm thật sự là không có mặt bài, chỉ là thám tử thế mà cũng dám khiêu chiến hắn nữ vương quyền uy. Nhưng suy nghĩ một chút đối phương nói rất đúng, cái này thua thiệt chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn xuống. Bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi chính là muốn làm nam nhân ở phía sau nữ vương a? Nơi nào có, ta chỉ là bày mưu tính kế mà thôi. Fujino khẽ lắc đầu, nghĩ lại nói, ta là vẻ sập hạ dạn danh dự thừa tướng, cái gì nam nhân sau lưng nữ vương? Ngươi thực sự nghĩ như vậy, ngươi cũng có thể bảo ta một tiếng tướng phụ. Phía trước ngươi còn nói Cờ Dít, ta nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chính là muốn làm nam nhân sau lưng nữ vương. Trên ý nghĩa mặt chữ loại kia. Mỹ Dạ mang theo vẻ khinh bỉ nói như thế, một bộ à, xú nam nhân, ngươi một điểm kia dục vọng ta đều xem thấu bộ dáng, cho nên nói ngươi một cái nữ vương mở cái gì SX rồi à, ngươi mới 19 tuổi là cái tiểu nữ hài à. Ta đã trưởng thành, có thể sinh hài tử. Mỹ Dạ nhìn xem trước mắt trầm mặc Fujino, trong nội tâm thoải mái không thiếu. Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ, cư nhiên luôn bị loại này tiểu đệ đệ trêu chọc. Trung bình là tìm được có thể trị cái này phách lối thám tử tiểu quỷ phương pháp. Mỹ Dạ cảm giác tâm cảnh thư giãn rất nhiều, hồi tưởng lại Fujino vừa mới nói những cái kia. Suy tư một phen sau, Nàng hai tay vòng ngực mà bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là muốn làm nam nhân sau lưng nữ vương cũng không phải không thể. Nhìn lên trước mắt đống nhiên miệng phun lang diệt ngữ điệu mỹ dạ, Phù Dĩ Nộ yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi biểu thị không hiểu, mà mỹ dạ nhưng là nhíu mày, cải chính, đương nhiên, ta nói chính là ra mưu đồ, không phải trên ý nghĩa mặt chữ sau lưng. Ta cũng không muốn sinh con cho ngươi, để ngươi dùng con của ta và ngươi mưu triều xoán vị. Nói, nàng hai tay vòng ngực nói, mặc dù ta không biết ngươi mục đích làm như vậy là cái gì, bất quá suy nghĩ một chút mà nói, ngươi cần hẳn là quốc gia này sức mạnh, mà thân ta là nữ vương trùng hợp liền có thể trưởng khống quốc gia này. Ngươi giúp ta bày mưu tính kế nắm giữ kinh doanh quốc gia này trở nên tốt hơn, ta giúp ngươi. Liền ngươi đã nói trên lợi ích tới nói, vẫn là rất phù hợp. Phù Dĩ Nộ bất ngờ liếc mắt nhìn mỹ dạ, như thế nào cảm giác ngươi cùng đột nhiên biến thành người khác một dạng. Ta đã không phải công chúa. Mỹ dạ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trở thành nữ vương cũng không thể cùng như công chúa tùy hứng làm bậy, tại trước khi hành động ta cũng nên ưu tiên lo lắng ích lợi của quốc gia. Ngươi nói rất đúng, nếu như ta không thể làm nữ vương mà nói, quốc gia này rất có thể liền sẽ sinh linh đồ thán. Bây giờ người ngoại quốc nhìn chằm chằm, quốc nội thế lực vừa tối lưu phong trào, cho dù là không cân nhắc dựa theo ngươi nói phòng bị cờ rít, ngoại trừ cờ rít bên ngoài, ta bây giờ còn cần một người khác bỏ ra bảy mưu các người đám người kia một cái so một cái càng âm, động đầu góc sự tình, ta một cái 19 tuổi tiểu nha đầu có thể so sánh bất quá các ngươi. Nhìn lên trước mắt mỹ dạ, Phù Dĩ Nộ không khỏi chép tắt lưỡi, không nghĩ tới, ngươi còn có trở thành trung hương chi chủ tư chất, ta nhìn, ngươi làm nữ vương xem như đúng, liền xem như ngươi ca ca đoán chừng đều không thích hợp bằng ngươi làm nữ vương. Phù Dĩ Nộ còn nhịn không được vô vô mỹ dạ bả vai, để bày tỏ khiếp sợ của mình kinh ngạc cảm khái chi ý ở người khác còn lúc đi học liền thành nữ vương mỹ dạ rất có tự mình hiểu lấy, biết mình chính là một cái tiểu hài chơi không lại người khác, biết tìm đáng tin cậy ngoại viện cùng nội bộ đại tổng quản kiềm chế lẫn nhau. Cái này đã rất tốt ba. Mỹ dạ yên lặng đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi, nhìn xem trước mắt cái này khu khu thám tử bốn, tựa như là đang khen chính mình. Bất quá ca ca ta, hắn là nam a, hắn làm như thế nào nữ vương a? Đây rốt cuộc là đang khen ta vẫn tại âm dương quái khí ta à? Nàng lập tức đầy đầu đều không hiểu đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Phù Dĩ Nộ cảm khái một phen, nói tiếp, ngươi đem điện thoại di động của ngươi cho ta cho ngươi xin. Không hừ, ta đem ta giữ bí mật hòm thư phát cho ngươi, về sau hai chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Ta không mang điện thoại. Vậy quên đi, ngươi chờ một chút, tốt, chờ có thời gian gửi cái tin nhắn tới, ta liền biết ngươi hồ tờ, đến lúc đó cho ngươi thêm cụ thể liên hệ chi tiết. Luôn cảm giác đối phương giống như có chút không có hảo ý, mỹ dạ cũng không có giao ra điện thoại di động của mình đương nhiên, nàng bản thân cũng không có mang điện thoại. Dù sao thân là nữ vương nàng bây giờ mặc một thân này, thế nhưng là ngay cả một cái túi cũng không có. Phù Dĩ Nộ nghe lời nghĩ nghĩ, tiện tay móc ra một tấm danh thiếp của mình, lấy ra bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ một phen, giao cho mỹ dạ. Mỹ dạ tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút trong tay USB, lại nhìn một chút chính mình không có túi quần áo nhất thời cảm giác có chút cầm không qua tới cho nên nói, chẳng thể trách nữ sinh cần ngoài định mức mua một cái bao, giống như là quý lại hạng sang quần áo cũng không phải là địa phương nào đều hảo, liền nói ví dụ, ngay cả một cái túi cũng không có. Không xách cái túi, ngay cả điện thoại, tạp vật đều không chỗ trang. Phù Dĩ Nộ nhìn xem trước mắt mỹ dạ bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, bất đắc dĩ lại móc ra một cái phở xạ ẹ túi sách, nhân tiện lại không gian tùy thân bên trong lấy ra một đống lớn hộp thuốc lá bỏ đi vào, hướng về nàng đưa tới mở miệng nói, cái này bao còn có những thứ này thuốc lá liền xem như là hợp tác quà ra mắt, đương nhiên, còn có cái này một phần danh sách. Cho nên nói trở thành nữ vương chính là không giống nhau a. Mỹ dạ tiếp nhận túi sách, chép tắt lưới, phía trước keo kiệt liền một hộp thuốc lá cũng không nguyện ý cho ta, ngươi lần này người cho ta không chỉ một bao thuốc lá có lợi ích trao đổi cũng không giống nhau, đây đều là ân tình. Phù Dĩ Nộ thản nhiên nói, nữ vương bệ hạ ngươi về sau nhìn thấy những thứ này thuốc lá, chẳng phải một chút liền sẽ liên tưởng đến ta không phải sao? Ta sẽ không hút thuốc lá của ngươi. Ta nhìn ngươi cũng là cai thuốc thì tốt hơn, cái đồ chơi này người bình thường rút nhiều không tốt. Vậy ngươi còn cho ta thuốc lá? Ta thuốc lá bên trong không có nicotine, so phổ thông thuốc lá càng để thần tỉnh não, còn có chấn định hiệu quả, ngươi nếu là hút xong, có thể tìm ta mua. Cho nên ngươi chính là tại cùng ta chào hàng thuốc lá của ngươi a. Chương 1212. Sau màn cách không chỉ điểm Giang Sơn. Chương 1212. Sau màn cách không chỉ điểm Giang Sơn Suzuki ngân hàng nhắc nhở giao dịch ghi chép, ngài có một đầu mới xuyên quốc gia thu khoản ghi chép, vẹt phạ giản xuyên quốc gia tài khoản hướng ngài tài khoản gửi tiền 500 triệu yên, ghi chú vì, tiền ủy thác 500,000 yên, còn có link có chỉnh. Xuất ngoại mấy ngày liền kiếm lời nhiều như vậy, vẫn là loại này tờ đơn phù hợp, ta đã xuất phát trở về địa điểm xuất phát Nhật Bản trên máy bay, trên điện thoại di động truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm. Phù Dĩ Nộ vểnh lên chân ngồi ở da thật màu trắng trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ tân mây, uống vào ướp lạnh đồ uống, thu tầm mắt lại nhìn quanh mắt hào hoa dị thường cabin, móc ra điện thoại di động của mình, nhìn về phía chính mình lần này thu hoạch tiền ủy thác, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Trong đó 200 triệu là cờ rít tiền ủy thác, còn có 300 triệu hẳn là tiểu công chúa. Không, bây giờ hẳn là tiểu nữ vương mới đúng. Hắn thành công câu thông nữ vương, trở thành nữ vương sau lưng nam nhân, sau màn cách không chỉ điểm Giang Sơn đồng thời nữ vương ra tay là rộng rãi, ba ước yên nói cho liền cho, bất quá Phù Dĩ Nộ cũng biết rõ. Cái này 300 triệu tuyệt đối không phải mỹ dạ nữ vương gửi, mà là cờ rít đánh cờ rít, cũng không biết người đến cùng là trung thần vẫn là gian thần. Phù Dĩ Nộ hồi tưởng một chút cờ rít, cảm giác gia hỏa này cũng coi là một cái nhân tài, là cái nhân vật. Vẹt phạ giản biến đổi có thể nói là trùng trùng điệp điệp, toàn bộ quốc gia đều bị cuốn tại dòng lũ ở trong, trong lúc đó, có người bằng vào chính mình bày mưu nghĩ kế, hoặc có lẽ là may mắn, đứng ở dòng lũ chiều trên đầu, có thể cái này chiều đầu nhìn qua là vô hạn phong quang, trên thực tế, lại là vừa mất đủ thành vạn giảm hận. Phù Dĩ Nộ cảm thấy cờ rít không phải là cái gọi là trung thần cũng không phải gian thần, chỉ là một cái năng thần mà thôi, đến nỗi là trung thần vẫn là gian thần, vậy phải xem bản thân hắn như thế nào chọn đội. Cơ Dít đứng tại chiều trên đầu, phải cân nhắc rất nhiều, nhưng phụ gì nổ cái này nữ vương sau lưng nam nhân nhưng là cái gì cũng không cần suy tính. Không có việc gì cho nữ vương ra chủ ý, bán một cái nhân tình, nữ vương đại nhân liền phải vui vẻ, ở xa Nhật Bản không có một chút phong hiểm, lén lút chỉ điểm Giang Sơn, thậm chí cho người ta nữ vương phục dịch vui vẻ còn có thể được tưởng thưởng đâu, bất quá cảm giác này như thế nào có buông rèm nhiếp chính cảm giác. Không đối với, ta không phải là hoàng hậu, nhiều lắm là chính là gian thần mà thôi. Phụ gì nổ nghĩ nghĩ, đông nhiên sắc mặt quái dị một chút, cảm giác chính mình giống như chính xác không hiểu thấu đi tới đại gian thần vị trí 8. Cùng lúc đó, hơi phía trước một chút vẻ Spazan. Cô nạn bị mang tới xe cảnh sát mang đi, hắn lúc này hoảng vô cùng. Xong đời. Nếu như đi xin hộ chiếu cái gì, ẹ đỏ gà họa cổ nạn căn bản cũng không cất ở đây, sự kiện nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, ta liền triệt để chết chắc. Ngay lúc này, lái xe nam nhân mở miệng, liền xem như thám tử lừng danh, nhìn cũng có bó tay luôn cuống thời điểm đi. Ai, Lục Tín. Cô nạn nhìn thấy Lục Tín, tại chỗ liền một bước, tiếp đó lại nhìn, liền thấy mái nẹ phụ gì cổ còn có ba của hắn dài gần đại sủ kẹ. Không phải trêu chọc, là hắn chính xác chính là gọi như vậy. Dài gần đại sủ kẹ xốc hắn lên cổ áo, hắn còn nói râu ria rất đầm. Một bộ phụ từ tử hiếu bộ dáng đã điều tra tin tưởng cổ nạn thân phận, lũ tỉnh đội đã nắm giữ cổ nạn chính là kỵ sĩ nhì triệt tình báo trọng yếu. Mặc dù không biết bọn hắn là thế nào điều tra, dù sao thì là tra ra được. Có thể đây chính là lũ tỉnh đội kỹ năng đặc thù. Gỗ ẹ mẩn ôm mình chạm thiết kiếm, nhìn xem một bên cổ nạn, cứ việc bảo trì chấn định, nhưng vẫn là không khỏi toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc, nhưng mà nhìn thế nào, cũng là một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Đúng vậy a, nghe nói trước kia là cái học sinh cao trung tới, thật đúng là đáng thương. Là đâu, cơ thể bộ phận biến thành nhỏ xíu này, ngươi chắc chắn rất khó chịu rất lâu ASX rồi sao? Căn bản cũng không phải là SX dọc có hay không hảo, thời kỳ chiêu hỏa lao ngoan cố. Ta mà nói thân thể là đại nhân, đầu não cũng là đại nhân choạng. Trong xe một hồi cãi nhau, cuối cùng, Lũ Tỉnh treo lên bàn tay ánh màu đỏ ấn con khỉ khuôn mặt cho cô nạn đánh một cái yên tâm tệ, biểu thị mãi nẹ phụ gì cô nhận biết một cái người quen, thuyền liền tại phụ cận, sẽ tiến hắn trở lại Nhật Bản. Cô nạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phản ứng được phụ gì nổ tên kia là ngồi máy bay tư nhân tới, nghe hải bạ dạ ai nói hộ chiếu cũng không có cần. Vậy ta đi máy bay trở về có phải hay không không cần hộ chiếu? Vậy cái này đoàn người tại sao còn muốn mang đi ta, là không biết hay là cố ý? Thậm chí còn biết tên của ta CMN là hộp vũ khí. Ta bị mở hộp. Ma đản, đây nhất định chính là phụ gì nổ lao âm bức nói mở hộp. Cô nạn lập tức cảm giác như lâm đại địch, suy nghĩ một chút đối phương còn biết chính mình phản lão hoàn đồng sự tình, cảm giác đám người này nhìn mình ánh mắt đều tham lam. Thậm chí liền tay đều giữ tại bóng đá trên đai lưng, giày cũng là chuẩn bị ổn thỏa. Lưu Tỉnh chú ý tới hắn cái này một bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, "Uy uy, ngươi không nên đem chúng ta xem như địch nhân a." Cô nạn híp mắt dưới mắt, coi như không phải địch nhân cũng là nhân vật nguy hiểm. Lưu Tín một mặt im lặng chửi bậy, liền xem như nguy hiểm cũng không sánh bằng cùng ngươi cùng tới cái kia thám tử nguy hiểm, tên kia mới là thật nguy hiểm. Ai nha, kém chút nói lộ ra miệng. Cô nạn, cho nên nói ngươi cái này kém chút nói lộ ra miệng là cố ý, hay không cẩn thận cố ý? Ngươi chắc chắn là cố ý a. Ha ha, lại muốn châm ngòi ta cùng phụ gì nổ cảm tình. Ta nhìn ngươi là châm ngòi đúng. Nói chỉ là không giải thích được, cũng may, mấy người cũng không có động thủ với hắn, mà là sát sát thật thật tiễn hắn đi bờ biển tiếp đó, liền thấy một chiếc tàu ngầm. Hơn nữa còn không phải một chiếc thông thường tàu ngầm, là quân dụng tàu ngầm. Hình thể khổng lồ thật giống như cùng cá voi một dạng, cũng không biết bên trong có hay không đạn đạo cái gì. Cô nạn, cho nên nói các ngươi rốt cuộc là ai a? Như thế nào liền tàu ngầm đều có thể làm qua tới? Cô nạn trong lòng chửi bậy lấy, đuổi theo tàu ngầm. Thấy không có gì nguy hiểm, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại hắn cảm giác việc này hẳn là ổn thời điểm. Một bên mãi nẹ phụ gì cô bỗng nhiên lộ ra ánh mắt tham lam, "Boy, bây giờ thời gian còn rất dư dả, để cho ta tới kiểm tra một chút như thế nào?" "Kiểm? Cái gì? Nhân gia thế nhưng là đặc biệt tiễn đưa ngươi trở về Nhật Bản." Liền xem như là tiền vé vào cửa rồi, mấu chốt là ngươi muốn kiểm tra cái gì a? Đương nhiên là phản lão hoàn đồng bí mật thuốc bổ a. Bờ biển sườn đồi phía trên, Lù Tín đem chân đặt ở đến ven đường trên hàng rào, nhìn xem tàu ngầm đi xa. Dại gần đã sụ kẹ nhưng là ngậm lấy điếu thuốc, hít sâu một cái, làm sao bây giờ Lù Tín, lần này chúng ta tựa như là tiếp xúc đến cái gì đồ vật ghê gớm. Chính xác ghê gớm a, thế mà giấu như thế sâu. Hiện đại lại còn có loại vật này, liên hợp, vẫn là nói mật giáo. Tóm lại chính là ý đồ trưởng không thế giới âm nhu đồ thôi. Lù Tín phụ họa nói một câu, sau đó nói tiếp, bất quá thoạt nhìn là cái kia trinh thám tiểu tử túc địch ra cho nên liền toàn bộ trông cậy vào tiểu tử kia. Dại gần đã sụ kẹ ngậm lấy điếu thuốc, ta xem có chút khó chơi, đoán chừng bại lộ chính là chết. Nghe lời của hai người, bên cạnh gỗ ẹ mần thì biểu thị dị nghị, tại hạ cho là, đương thời có thể giết chết hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là tại hạ cũng không cách nào làm đến, kiếm kỹ của hắn ở xa tại hạ phía trên, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. A, đây chính là đánh giá rất cao a. Dại gần đã sụ kẹ ngoài ý muốn một chút, quay đầu, lại nhìn về phía Lù Tỉnh, bất quá ngươi thế mà cùng đứa bé kia nói những cái kia, là muốn trả thù trở về. Cái gì trả thù, sao có thể nói như vậy đâu? Lù Tín lộ ra kinh điển con khỉ cười, ta cái này cũng là vì để hắn sớm một chút làm chuẩn bị đi, dù sao hắn sớm muộn đều có bại lộ một ngày. Cho nên đây chính là trả thù a. Tại hạ tán thành 7. Tokyo, một chỗ quán cà phê cho nên nói à, trước ngươi không phải là nói cái gì, thế chiến, lại là siêu trộm cái gì. Như thế nào kết quả đến cuối cùng trở thành ngươi nâng đỡ nữ vương lên ngôi a? Kuzo Bakuto dùng chính mình sở kỉn cơ bản, rất giống Kishini chia bộ dáng, ngồi ở một nhà giàu có nhẹ nhõm không khí phong cách quán cà phê trên chỗ ngồi, một mặt im lặng hướng về đối diện phụ gì nổ chửi bậy nghe lời phụ gì nổ ngồi lên cà phê, một bộ ung dung không vội bộ dáng uống một ngụm, tiếp lấy nước mắt nhìn về phía trước mắt giống như có loại hoán phụ vận vị cụ dỗ bạ, nhàn nhạt mở miệng nói, nâng đỡ nữ vương đăng cơ chính là đang bảo vệ hòa bình thế giới. Lần này nếu để cho cái kia dơ rắt đăng cơ, ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể có hảo. Ngươi nói như vậy cũng là. Cụ dỗ bạ cái tổ nghe lời lầm vào suy nghĩ ở trong, suy nghĩ một chút cái kia dơ rắt như hại mình người thân để cầu leo lên vương vị thao tác, hắn cũng cảm giác người này có hơi quá cực đoan. Liền xem như năm đó hắn cũng không có nói là làm đến loại này trình độ. Fujino lúc này lại tiếp tục mở miệng, cho nên, lần này về sắp hạ dạn hành trình cảm giác thế nào, có phải hay không thật tốt kiến thức một cái dị quốc phong quang? Kiến thức cái quỷ A. Cụ dỗ bạ cái tổ một lần nhớ tới Fujino cho mình ăn bài, cũng cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Ma đản dị quốc phong quang, ngươi cái này căn bản là dạy vò có hay không hảo? Dạy vò ta cái này tâm trí thành thục, nhưng mà trở ngại thân thể kiện toàn học sinh cao trung. Fujino nhìn hắn phản ứng, cười khẽ một tiếng, nói tiếp, bất quá ta có chuyện ngược lại là thật tò mò, lù tìn ngụy trang, như thế nào cùng ngươi giống như? Sẽ không phải cùng cha ngươi có quan hệ gì a? Ta làm sao biết? Cù dồ bạ cái tổ nghiêm trang nói, ta lại không biết cha ta đến cùng là từ đâu học được ngụy trang, có thể là xuất từ cùng một người chi thủ thôi, ngược lại ta bây giờ muốn nói dạy cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, không có dạy qua hắn chính là. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chính là cha của ngươi. Nghe Phù Di Nổ mà nói, Cù Dồ Bạ Cái Tổ yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, trong lòng âm thầm suy tư hắn lời này là có ý gì, cái gì gọi là Lũ Tín là cha ta. Cho nên cha ta không chết giả trang trở thành Lũ Tín. Lũ Tín lại là cha ta cái gì, người tiên. Cù Dồ Bạ Cái Tổ chỉ là tại trong đầu nghĩ nghĩ, Lũ Tín dáng vẻ như con khỉ sinh ra hải tử lại là bộ dáng gì, liền trực tiếp loại bỏ chính mình là Lũ Tín hải tử khả năng như vậy tính chất. Dù sao mình tướng mạo không nói phong lưu phong khoáng, đó cũng là mê đảo ngàn vạn mỹ thiếu nữ. Tại sao có thể là một cái không có tiến hóa hoàn toàn con khỉ sinh? Fujino cũng không có nói mỏ, đây đều là có căn cứ. Dù sao hí thuyết không phải nói bậy, cải biên không phải loạn biên, à ố dạ mạ lao tặc vẽ cái tổ kịch mạn gạ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều thêm nhẹ một điểm lũ tỉnh ba nguyên tố đi vào. Liên nói ví dụ dịch dung, một dạng cũng là bình thường. Ngay tại củ rồ bạ cái tổ trong nội tâm chửi bậy thời điểm, một trận điện thoại đột nhiên đánh tới. Hắn tiếp thông điện thoại, là gì cô nọ sủ kẹ lao ra tử đánh tới. Vừa mới tiếp thông điện thoại phía bên kia liền truyền đến một hồi tiếng kêu lo lắng thiếu gia không xong, có người giả trang thân phận của ngươi. A. Cù Dồ Bạ Cái Tổ nghe lời lập tức sửng sốt một chút, có chút không hiểu rõ nổi, toàn tức nói, chuyện gì xảy ra, lại có người giả trang thân phận ta ra ngoài giả danh lừa bịp. Ta mới rời khỏi Nhật Bản mấy ngày a. Đây cũng không phải. Dì cô nọ sủ kệ giải thích nói, là có người giả trang thân phận của ngươi phát báo trước tin còn báo cảnh sát, bây giờ việc này đã làm đến sôi sùng sục lên. Phu Dĩ Nộ nhìn xem Cù Dồ Bạ Cái Tổ biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc đứng lên, nhịn không được vừa nói, cho nên lại đã xảy ra chuyện gì, ra một chuyến quốc, trở về ngươi thành thế thân. Đây cũng không phải. Cù Dồ Bạ Cái Tổ đưa điện thoại di động thu lại, giải thích nói, đại khái chính là ta rời đi trận này, có người dùng danh nghĩa của ta phát báo trước tin, bảo là muốn trộm đi một bức họa cái gì. Nói, hắn liền không nhịn được oán trách đứng lên, thực sự là đáng giận à, ta rõ ràng hôm nay mới từ vẻ sắp hạ dạng trở về, thế mà liền có người phỉ báng ta nói cái gì ta muốn đi trộm vẽ, ta rảnh rỗi không có chuyện làm trộm vẽ làm gì à. Ta thiết lập nhân vật không phải bảo thạch đạo tặc sao. Làm sao còn cấp ta làm đến trộm vẽ lên đi. Fujino mong lấy củ rổ bạ cái tô bộ dáng này, vẫn nói, cho nên, ngươi định làm như thế nào chuyện này. Đùa giả làm thật đi đem cái kia một bức họa cho từng trộm tới. Đi, báo trước tin người khác đều cho ta phát, ta không đi thật sự là quá thiệt thòi. Cù Dồ Bạ Cái Tổ gật gật đầu, cảm thấy Phù Di Nô nói cũng không phải không được, suy tư một phen nói, huống chi, ta cũng thật tò mò rốt cuộc là ai tại giả trang thân phận của ta tại phát báo trước tin, cái này sau lưng chắc chắn ẩn giấu chút gì bí mật. Nói, hắn nhịn không được thở dài, ai, thật đúng là mệt mỏi, vừa mới cùng ngươi tại vẻ sắp hạ dạn rằng có thời gian dài như vậy, trở về thế mà liền lại muốn tăng ca. Ai, đúng, nếu là có liên quan cái tổ kịch sự tình, như vậy ạ cổ cha hắn chắc chắn cũng biết đi tìm ngươi đi. Cù Dồ Bạ Cái Tổ nói, đồng nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, sau đó mở miệng đề nghị, nếu không, ngươi làm bộ thành Cù Dồ Bạ Cái Tổ lẹn vào hiện trường, tới giúp ta làm thay một chút, phải không? Fujino mong hướng Cù Dồ Bạ Cái Tổ, suy tư một chút, nói, bất quá ta tăng ca cũng là muốn tiền làm thêm giờ, ngươi nếu là muốn cho ta làm như vậy, liền lại nợ ta một món nợ ân tình trước tiên. Cù Dồ Bạ Cái Tổ, ngươi giỏi làm ân tình lãi mẹ đẻ lãi con, thật đúng là vô tình. Cù Dồ Bạ Cái Tổ nghĩ nghĩ chính mình không biết năm tháng nào mới có thể trả hết nợ ân tình, lập tức tiết khí. Hắn cảm thấy mình đời này đoán chừng là trả không hết vị này hộ quốc đại tướng quân nhân tình. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, không thể không nói, ngươi thật đúng là thực tế, được được được, ta tự mình đi một chuyến. Lời này của ngươi như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. Fujino híp híp mắt, sau đó chửi bậy, chuyện này vốn chính là chuyện của ngươi tốt ta không giúp ngươi như thế nào bắt kịp đem sống ném cho ngươi. Ngươi đây là cái gì đảo ngược thiên cương hành vi? Chương 1213. Hu hu hu, gian, ta đã không còn sạch sẽ. Chương 1213. Hu hu hu, gian, ta đã không còn sạch sẽ không giúp ngươi chính là ta thực tế, ngươi như thế nào không tìm xem chính ngươi vấn đề? Look into my eye. Ngươi như thế nào như thế ích kỷ? Cù Dồ Bạ Cái Tổ lập tức cảm giác một hồi bất đắc dĩ. Cho nên ta tại sao muốn nhìn xem ánh mắt của ngươi? Còn có ta nơi nào ích kỷ A4? Fujino ra hỏa này, thực sự là sẽ làm ra một chút không hiểu thấu để cho người ta khó có thể lý giải được mà nói. Cù Dồ Bạ Cái Tổ đối với Fujino mà nói lý giải không thể. Mà lúc này, Fujino chung điện thoại cũng đống nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn, là Mizano Akemi đánh tới. Fujino tiếp thông điện thoại, bên kia truyền đến mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ âm thanh, đệ đệ, có ủy thác người tới tìm ngươi, bây giờ đang tại ta bên này, ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có thể trở về, nếu là trong thời gian ngắn về không được mà nói ta liền nói với hắn một tiếng. Ủy thác người? Fujino đáp, ta lần này trở về, để hắn chờ khoảng một hồi. Nói, Fujino liền từ quán cà phê trên chỗ ngồi đứng lên. Kuzo Bakuto lúc này nhìn xem đứng dậy Fujino, hiếu kỳ vẫn nói, ngươi đi làm cái gì? Có ủy thác người tới tìm ta, ta trở về chiêu đãi ủy thác người kiếm tiền. Ngươi thật đáng giận a. Kuzo Bakuto nhìn xem Fujino bóng lưng rời đi, lộ ra mắt cá chết. Nhìn thấy Fujino kiếm tiền, đơn giản so giết ta còn muốn khó chịu. Dựa vào cái gì hắn thật nhiều kiếm tiền, ta liền muốn miễn phí đi làm, thậm chí còn phải tự chi tiền trang bị. Bất quá ta vừa mới bị oan uổng muốn trộm không muốn trộm đồ vật, gia hỏa này liền tiếp vào ủy thác cái gì? Gia hỏa này sẽ không phải trùng hợp nhận chính là ta ủy thác a. 7. Fujino về tới phụ dị nổ thám tử văn phòng đó là một cái mặt chữ quốc, còn có hai cái to lớn xương cằm nam nhân, bên khỏe miệng bên trên còn có hai liếc ria mép, mặc hưu nhà nâu phục, nhìn liền có một loại kẻ có tiền khí chất. Fujino đem hắn chiêu đãi đến thám tử văn phòng phòng khách. Nam nhân là cái họa sĩ, có vẻ như rất nổi danh dáng vẻ, tên là Họa Quả Tạ Cỏi họ gì. Tại tự giới thiệu sau đó, Họa Quả liền bắt đầu nói lên chính mình sự tình. Ngay tại hôm nay buổi sáng ta chợt phát hiện ta thu đến một phong thư, tiếp đó ta mở ra nhìn, lại là cái tổ kịch phát tới. Gia hỏa này, để mắt tới ta vừa mới hoàn thành họa tác, nếu như bị trộm đi mà nói, liền không cách nào giao phó cho đã xuất tiền mua xuống bức họa này người. Họa Quả đem một cái tấm thẻ màu trắng đưa cho Fujino, phía trên còn viết ngày mai 800 tối. Tại chỗ dạng nguyệt quang chiếu dọi xuống, ta sẽ tự mình lấy đi thanh lam. Cái tổ kịch tham thượng cái tổ kịch sao? Fujino nhìn xem trong tay xem phim, ngước mắt nhìn một chút trước mắt một bộ da dáng, giống như thật là người bị hại một dạng nam nhân. Khiếp khiếp mắt vừa mới cụ rổ bạ cái tổ mới oán trách một phen mình bị người giả mạo thân phận sự tình a. Chân sau ngươi tìm tới cửa tới. Thật trung hợp a, ta hoài nghi ngươi là cùng cụ rổ bạ cái tổ tiểu tử kia cùng một chỗ đang diễn ta. Fujino tâm bên trong chửi bậy, lập tức liền phát giác, trước mắt vị này họa quả chính là cụ rổ bạ cái tổ nói cái kia họa sĩ đến nỗi có phải hay không kịp. Có thể là kịp, nhưng mà cụ rổ bạ cái tổ rất không có khả năng. Dù sao cụ rổ bạ chính chủ đều nói hắn bị giả mạo. Hơn nữa nhìn cái này báo trước tin, cũng có thể nhìn ra phía trên văn tự như thế đơn giản, không có túm bên trên hai câu chỉ có kịch bản thân có thể thấy rõ ám hiệu cái gì. Cũng không phải cái tổ kịch câu đố này người phong cách. Fujino yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra cho báo trước tin chụp một tấm ảnh chụp, phát cho cụ rồ bạ cái tổ, tiếp đó liền bắt đầu rơi vào trầm tư nên cùng gia hỏa này muốn bao nhiêu tiền xuất chàng phí ân, sự tình ta hiểu tương đối, đại khái chính là kịch muốn trộm ngươi vẽ. Tiếp đó đâu, ngươi sợ vẽ bị trộm đi, tiếp đó đã tìm được ta. Ta liền không vòng vèo, bình thường tới nói có liên quan kỳ thủy thác, ta thu khoản cũng là 1 triệu yên trở lên, cũng không có 1 triệu yên trở xuống cái kia nói chuyện. Hay là muốn nói trước một tiếng, để ngài làm một chút chuẩn bị tâm lý. Ta bên này báo giá là 2 triệu 500 nghìn yên. Nhìn xem trước mắt thám tử trực tiếp đưa ra ra giá Họa Quả Tạ có gì cũng cảm giác thật thoải mái nhanh. Nhưng mà đối với cái này, báo giá lại lập tức đầu lông mày nhíu một cái. Trước đây không lâu, hắn vừa mới đã trải qua một hồi tang vợ thống khổ. Cùng vợ cùng một chỗ rời đi, còn có hắn phần lớn gia sản 2500000 yên, đặt ở trước kia là một số lượng nhỏ, nhưng bây giờ bốn. Họa Quả suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn đem cái này báo giá cho đáp ứng xuống. Ký xong hợp đồng về sau, Họa Quả từ thám tử văn phòng ra ngoài, ngồi ở xe của mình bên trong, đốt một điếu khói hít thở sâu một hơi 2500000 yên. Không hổ là nổi danh thám tử lừng danh, nếu là có thể lừa qua lời nói, cũng không tính lô vốn bảy. Cô nạn hai tay cắm vào túi dọc theo đường, rũ cụp lấy đầu, cảm giác thế giới hoàn toàn u ám. Tại tàu ngầm bên trong một mực nín đến Tokyo, bị mái nẹ phụ dì cô đại tỷ tỷ sờ soạng nửa ngày, cả người hắn đều cảm giác khóc không ra nước mắt. Hồi tưởng lại mái nẹ phụ dì cô, hắn cũng cảm giác toàn thân run lên, một hồi biệt khuất hủ hủ hủ, gian, ta đã không còn sạch sẽ. Tokyo buổi chiều gió, hơi lạnh, để cho người ta thân hình không ngừng theo gió lắc lư, lộ ra phá lệ thê lương đổi phế, tiêu điều hưu cái tổ kịch lần nữa hành động, một lần này mục tiêu lại là hòa tác. Tin tức mới nhất, Họa Quả tiên sinh ủy thác thám tử lừng danh phụ gì nổ. Lại là phụ gì nổ cùng cái tổ kịch đỏ sức sao? Bên đường trên màn hình lớn bỗng nhiên truyền đến một hồi người nữ chủ trì ngọt ngào tài trí âm thanh, cô nàng ngóc đầu lên liền thấy phụ gì nổ còn có cái tổ kịch ảnh chụp xuất hiện tại trên màn hình lớn, ở giữa còn có đỏ làm đặc hiệu, vô cùng khoa trương bộ dáng cái tổ kịch, phụ gì nổ. Nhìn phá lệ thế thảm, chán trưởng cô nàng nghe lời ngóc đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trên màn ảnh lớn nội dung, trừng to mắt, bỗng nhiên có chút cảm giác cô đơn. Vốn nên cùng kịch đấu hẳn là chính mình mới đối với, nhưng bây giờ, lại là phụ gì nổ. Cái này cùng kịch liên hệ, không tuân thủ trinh thám đạo gia hỏa. Cái này chính là tịch mịch chán trường tư vị sao? Ta cuối cùng là muốn ủng hộ không được ga bốn. Cô nạn trong đầu ý niệm lấp lóe, thế giới hoàn toàn đủ ám. Mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi bốn. Từ khi làm thám tử, hắn đầu bị gõ một côn, bị phụ gì nổ nhằm vào, bị phần tử phạm tội trà đạp thân thể, bị Black Rod gạn nhì dạ tỷ hòn nhằm vào, nhiều lần thiếu chút nữa thì chết. Có đôi khi, hắn thật muốn cứ như vậy từ bỏ, về ôm gian ngủ. Lần trước bên trong dương chữ vật hắn ngay tại suy nghĩ lung tung, chính mình có phải hay không phải chết. Cứ như vậy chết mất lời nói cũng không cần mệt mỏi như vậy bốn. Nhưng mà, có thể sao? Hắn cổ nạn một đời đều tại phụ trọng tiến lên, gánh vác những người khác, bằng hữu, chính mình chờ mong, gánh vác gin cùng tổ chức phá hủy gánh nặng, gánh vác lấy đem tất cả phần tử phạm tội đều bắt trách nhiệm, gánh vác lấy phụ lòng gian tội nghiệt. Hắn sẽ nghèo túng, hắn sẽ đổi phế. Thân hình của hắn trở nên thấp bé, thân thể của hắn trở nên mỏi mệt. Hắn bị gõ mượn côn biến thành học sinh tiểu học, nhưng lúc đó cơ tới thời điểm, hắn còn phải đứng lên, tiếp tục gánh vác hắn nhiệm vụ quan trọng cùng sứ mệnh. Không tệ, ta không thể dạng này. Ta còn có tội phạm giết người không có trảo. còn có tổ chức không có phá hủy, còn chưa có trả thù phụ gì nổ lao âm bức. Dưới mắt cái tổ kịch đã báo trước muốn trộm đi danh họa, ta nếu là ngã xuống, phụ gì nổ nhất định sẽ phản bội, danh họa đem bị kịch cho trộm đi. Ta tại sao có thể đổi phế? Ta không thể dạng này. Danh họa cần ta, cảnh sát cần ta, gian cần ta cô nạn. Cho nên dù là mệt mỏi đi nữa, dù là mỏi mệt không chịu nổi, dù là bị gõ muộn côn thành học sinh tiểu học, dù là bị phụ gì nổ cái kia lão âm bức khi dễ, bị nữ nhân kia lăng nhục thân thể, ta cô nạn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta phải tỉnh lại, ta lại muốn chiến. Trong ngay mắt, cô nạn nguyên bản chán trường ánh mắt bỗng nhiên toát ra vẻ khác thường hào quang, nguyên bản chán trường thân hình bỗng nhiên kiên cường đứng lên. Mặc dù hắn còn là một cái học sinh tiểu học thân hình, hắn bước nhanh hướng về mỏ gì thám tử sự vụ sở chạy tới, tiếp đó rẽ một cái, liền đi tới phụ gì nổ cửa nhà. Tiếp đó, hắn liền gặp một người mặc áo khoác, nhìn tao bên trong tao khí tóc vàng hạ quệ ạ sạc gùi. Cô nạn, 7. Tuyết Vương băng thành sở nào kim sở city trong tiệm đỏ trắng trang trí phong cách là màu đỏ trắng đơn giản sắc điệu, để trong tiệm phong cách trở nên giản lược. Trong tiệm khách nhân top 5 top 3, ngồi ở trên mặt bàn, uống vào trà sữa, ăn điểm tâm, dường như là tiết tấu này chậm rãi thời đại đặc hữu phong cách. Cô nạn cùng hạ quệ ạ sạc gùi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đối diện còn ngồi cái phụ gì nổ, cho nên lần này là chuyện gì xảy ra? Kịch không còn trộm bảo thạch, đổi trộm tranh vẽ lên. Ngươi có hay không cùng kịch tên kia sớm thông khí a? Hai người dạng này hướng về phụ gì nổ hỏi, giống như đã chắc chắn, phụ gì nổ chắc chắn là sớm biết gì tình huống, hơn nữa còn cùng kịch liên lạc qua, cùng một chỗ tới là đang diễn trò. Fujino nhìn xem trước mắt hai người, không khỏi một hồi không phản bắt được. Tại hơi suy tư sau, mở miệng giải thích, lần này chuyện này sao, ta đúng là sớm biết, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Người không rõ ràng. Thiên điên là gọi điện thoại cho ta, nói là có người giả trang hắn. Hai người lộ ra ánh mắt hoài nghi, đối mặt ánh mắt này, Fujino giải thích tiếp nói, lần này phát báo trước tin căn bản cũng không phải là kịp, mà là những người khác, cái tiểu tử kia lúc đó biết chuyện này cũng là tức điên lên. Trước mặt của ngươi nghe điện thoại, cho nên các ngươi lúc đó liền ở cùng nhau. Hai người nghe lời cũng không có chú ý kịch bị giả mạo chuyện này, thay vào đó là phát hiện chi tiết trong đó điểm mù, tựa như là phát hiện âm mưu gì hương vị, như thế không kịp chờ đợi hỏi cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phía trước chỉ là âm thầm cùng kịch hợp tác, bây giờ liền trực tiếp tại trước mặt tiếp điện thoại. Vậy ngươi khẳng định là biết kịch thân phận a? Cái này ngay cả thân phận đều biết. Có phải hay không lần tiếp theo hai người các ngươi liền trực tiếp tuyên bố quan hệ qua lại? Ân, tiếp đó lại nhanh chóng truyền xuống một cái tin vui. Hai người bốn miệng tám lưỡi nói, cô nạn cùng hạ quệ ạ xạ gù động não động như thế ngờ tới. Hai người bọn họ thế nhưng là hưng phấn hỏng bốn. Fujino mong lên trước mắt hai cái, lộ ra một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, hắn không thể móc ra chính mình thiên đại thương tuyết bảo bối cho hai người bọn hắn cái đầu bên trên một người tới một đao, mở hai cái vật lý mổ não. Suy nghĩ một chút hai con hàng này không thể giết bốn. Một cái gia phụ cảnh giới lao đại, một cái công cụ người kiêm thế giới neo điểm. Hắn hít thở sâu một hơi, kiềm xuống trong tay rút đao ý nghĩ, sau đó chửi bậy, hai người các người, đừng quá thái quá có hay không hảo. Tiểu tử kia là nam, sinh cái gì hài tử, ta cũng không phải gay, đổi nữ vương tới còn tạm được. Liên xem như tiểu tử kia giả trang nữ nhân giả trang giống như thật, ta cũng không có đói bụng đến loại kia trình độ có hay không hảo. Nhìn Fujino nói như vậy, hai người sờ cả một cái, lại chú ý đến trọng điểm nữ trang. Dễ nhìn. Hắn không có việc gì nữ trang làm gì, còn lộ ra tại cái kia trước mặt. Fujino nhìn xem hai cái này, là triệt để bó tay rồi. Yên lặng đem đao gỗ móc ra, vô lên bàn, hai tay vào ngực. Gặp hai người ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói chuyện, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm đao gỗ, ánh mắt bên trong hiện ra e ngại, liền tiếp tục nói, các ngươi không tiếp tục nói. Vậy để ta nói. Đơn giản tới nói, lần này đi về sập hạ giản chính là tiểu tử này phối hợp ta hành động, chỉ có điều do thân phận hạn chế vấn đề hắn không thể ngồi máy bay, tiếp đó liền vụng trộm giả trang trở thành hầu gái tiềm nhập về sập hạ giản vương thất chuyên cơ. Trở về cũng là giả trang trở thành tiếp viên hàng không, cùng ta ngồi máy bay đồng thời trở về, liền gian sợ nổ cổ các nàng cũng khoe tên kia giả trang thành tiếp viên hàng không dễ nhìn đâu. Cô nạn ngươi không biết sao? Fujino nói như vậy, nhìn về phía cô nạn, tiếp đó tựa như chợt nhớ tới cái gì, vô đầu của mình nói, suýt nữa quên mất ngươi là bị lũ tỉn mang về lại nói nữ nhân kia không có đối với ngươi làm cái gì chuyện kỳ quái a. Cô nạn lông mày lập tức nhíu lại, nếu như không có hạn chế, chỉ sợ hắn lông mày đều phải thoát ly hắn khuôn mặt này bay lên. Hắn hồi tưởng lại tàu ngầm bên trong đại tỷ tỷ đối với hắn làm những cái kia không thể nói hai ba chuyện. Mặc dù không có cho hắn cởi hết ném trên giường một trận xe lu nghiền, xe ngựa điên cuồng nghiền ép xe lam, nhưng mà một trận kia điên cuồng tìm tòi cũng làm cho hắn cảm giác cả người cũng không dễ chịu lại nói, gia hỏa này lại còn nói cái gì chuyện kỳ quái sẽ không phải, hắn cùng lũ tỉn nhóm người kia cũng có hợp tác à. Cô nạn ánh mắt trở nên hãi nhiên đứng lên, nhìn về phía phụ gì nổ trong ánh mắt, trước mắt phụ gì nổ sớm liền đã biến thành một loại nào đó không thể nói rõ tà ác hình tượng, vô cùng tà ác, hắc ám đơn giản thì nhìn không đến biên giới nói đến, lũ tỉn đám người kia phía trước cũng đã nói phụ gì nổ ra hỏa này nguy hiểm. Sẽ không phải nữ nhân kia làm những sự tình kia chính là phụ gì nổ ra hỏa này chỉ điểm a? Vậy hắn chẳng phải là biết thân phận chân thật của ta Kirsini chưa? Không thể nào không thể nào, trong nội tâm nghĩ như vậy, cô nạn lập tức sợ hãi, trong lòng nghĩ lấy, nếu để cho hàng này biết mình là Kirsini chưa, đoán chừng chính mình liền triệt để xong đời. Hắn vạn nhất nếu là cùng gian nói việc này, ta chẳng phải là liền triệt để gói đi. Cô nạn sắc mặt trở nên xoát bạch, trên mặt vẻ lo lắng cũng sớm đã viết đầy, mảy may cũng không có ngụy trang. Bên cạnh hạ quệ ạ xạ gù nghe lời nhìn một màn trước mắt thoáng có chút không hiểu đương nhiên, không phải không lý giải phụ gì nổ đi về sập hạ giản chuyện, thân là sở cảnh sát công tử ra hắn đã sớm biết phụ gì nổ chạy tới về sập hạ giản làm hắc thủ sau màn chuyện này. Hắn không hiểu là, cô nạn mặt của tên tiểu tử này sắc vì cái gì trở nên khó coi như vậy kỳ quái chuyện, đến tột cùng là chuyện kỳ quái gì a? Lù tìm đám người kia có thể đối với đứa trẻ này làm cái gì? Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ hiếu kỳ nhìn một chút cô nạn, nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông điểm này. Chương 1214. Không cùng phụ gì nổ chia tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 1214. Không cùng phụ gì nổ chia tiền, chuyện gì cũng dễ nói, bất quá ta còn thực sự là có chút hiếu kỳ, lũ tin bọn hắn không có việc gì mang ngươi đi làm gì. Ngay tại hai người suy tính thời điểm, phụ gì nổ bên này lại tiếp tục mở miệng, nhìn chừng chừng hướng cổ nạn phát ra linh hồn khảo vấn, bọn hắn như thế nào không mang đi người khác chuyên môn mang đi ngươi nữa nha. Tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì đặc dị công năng a? Bọn hắn mang đi ngươi chính là vì nghiên cứu ngươi. Đối mặt phụ gì nổ linh hồn khảo vấn, đang suy tư cổ nạn sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt ngậm bực đây là vì cái gì đâu? Đương nhiên là bởi vì ta Kishi Nichia thân phận bị bọn hắn cho mở hộp đi ra. Ta từ học sinh cao trung biến thành học sinh tiểu học, giống như cũng coi như là đặc dị công năng phạm chủ. Không đúng, ngươi cái lao ngân tệ. Làm sao còn hỏi lại bên trên ta? Cam, ta nên nói như thế nào? Cô nạn lập tức liền từ bỏ đi suy xét phụ gì nổ nói, bọn hắn không có đối với ngươi làm cái gì chuyện kỳ quái câu nói kia, nghĩ lại bắt đầu suy xét trả lời như thế nào cái này sao ta cũng không biết nha. Hắn đương nhiên không thể nói, ta chính là Kishi Nichia, nhỏ đi về sau bị bọn hắn phát hiện, tiếp đó còn bị mãi nẹ phụ gì cổ mang đi một trận tìm tòi thân thể. Chỉ có thể giả ra tiểu hài tử bộ dáng treo lên liếc mắt đại khái, giả thành hồ đồ tới. Fujino đưa mắt nhìn cô nạn phút chốc, cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn vấn đề này cái kia, chúng ta lần này thảo luận trọng điểm không phải cái tổ kịch bị giả trang sự kiện kia sao? Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ ở thời điểm này ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người lạc đề, nhắc nhở hai người bọn họ chú ý cái tổ kịch bị giả mạo điểm này, kịch bị giả trang. Giả trang hắn người kia muốn đi trộm đi vẽ, đoán chừng cái này sau lưng khẳng định có âm mưu gì. Vậy ta cũng không biết. Fujino lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ nhưng là thuận thế tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy mà nói, vậy ta cũng đi cùng xem đến cùng chuyện gì xảy ra a, bình thường cũng là kịch giả trang người khác, kịch bị giả trang cái gì, ngược lại là thật thú vị. Cô nàng nghe xong lời này, cũng là đi theo gật đầu phụ họa, không tệ không tệ, nhân ra cũng muốn theo tới cùng một chỗ xem. Không được. Fujino đang trầm ngâm một lát sau nói như thế. Tiếp lấy trầm giọng nói, lần này ủy thác người tìm chỉ có ta một cái. Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ. Hắn nghe lời trầm mặc một chút, tính thăm dò nói, chúng ta không cùng ngươi chia tiền ủy thác người nếu là cho chúng ta tiền ủy thác mà nói chúng ta toàn bộ đều cho ngươi. Dạng này a? Fujino sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa đứng lên, cái kia mang lên hai người các ngươi cũng không phải không được cảm giác. Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ. Cho nên tính cách của người này thật đúng là ổn định A4. Không cùng gia hỏa này chia tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Cô nạn, ta đã không cảm thấy kinh ngạc tám. Xin hỏi có liên quan về sập hạ giản một nhóm, ngài được phong làm hộ quốc tướng quân vương thất cố vấn kiêm danh dự thừa tướng có cái gì tốt nói sao, ngài bây giờ là tâm tình gì? Xin hỏi Fujino tiên sinh, ngài có lòng tin lần nữa đánh bại cái tổ kịch sao? Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ tiên sinh cùng nhau tới là bởi vì ngài đối kích bại kịch lòng tin không đủ sao? Xin hỏi các ngươi hai vị thám tử hợp tác phải chăng đại biểu cho một lần này sự kiện rất khó giải quyết Fujino tiên sinh? Fujino tiên sinh, xin hỏi ngài đối với LBG tờ có ý kiến gì không? Có nên thiêu chết không? Tokyo vùng ngoại ô một tòa biệt thự phía trước, một đống lớn cũng sớm đã nhận được tin tức, giống như nghe đến mùi vị chó săn phóng viên lũ lượt mà tới, đem vừa mới đến Fujino cổ nạn còn có Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ cho vây quanh vây rết đứng lên. Hơn nữa dùng đèn flash một trận bùng lên. Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ nghĩ trước đó Fujino thao tác, thẳng người thân, chúng ta lần này đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ, ứng đối cái tổ kịch hành động, đã làm xong phương châm kế hoạch hơn nữa càng thêm gia tăng ứng đối cái tổ kịch đủ loại phương pháp suy xét. Một đám phóng viên nghe Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ mà nói, nghe hồi lâu cũng không có nghe rõ có ý tứ gì. Chỉ có thể tại trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là sở cảnh sát trưởng Nhi tự a, nói chuyện đều có chiều sâu như vậy, chúng ta đều nghe không rõ. Mà Fujino nhưng là lộ ra mắt cá chết liếc qua Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ, sau đó hướng về chói mắt đèn flash nhìn lại trầm giọng nói, bên kia cái kia nhà quay phim, ngươi là nhà ai truyền thông phóng viên, đèn flash mở như thế lớn không biết sẽ làm chói mắt tiểu hài từ sao? Đứa nhỏ này vốn là luật thị, ngươi lại còn dùng mánh liệt như vậy đèn flash, ngươi không biết con mắt đối với trẻ vị thành niên tới nói trọng yếu bực nào. Trẻ vị thành niên thế nhưng là tương lai hy vọng, dạng này tổn hại vị thành niên lợi ích ngươi còn có hay không đạo đức nghề nghiệp. Nói, hắn còn đem mang theo kính mắt, bị đèn flash lắc đến cổ nạn bị đẩy ra ngoài, lộ ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Cô nạn thấy vậy cảm giác một hồi xúc động, thầm nghĩ, quả nhiên, phụ gì nổ ra hỏa này vẫn là rất quan tâm ta. Một đám người thấy vậy sửng sốt một chút, tiếp đó quay đầu liền bắt đầu đi tìm mở đèn flash người. Có người là tại tìm người kia có phải hay không chính nhà mình, cũng có người là tại tìm có phải hay không chính mình đối thủ cạnh tranh. Fujino tại mọi người rời đi tầm mắt thời điểm, trực tiếp xoay người rời đi, một bộ tiêu sai ung dung không vội bộ dáng. Cô nạn, không phải, ngươi quan tâm ta chính là vì lợi dụng ta thoát thân a? Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ, còn có thể dạng này thao tác sao? Học được. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, liền phát hiện Fujino đã không có tin tức biến mất, nhìn một chút cô nạn cảm giác không có cái gì phỏng vấn tất yếu, nhìn một chút Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ cảm giác nói những cái kia quan trường lời nói cũng không có cái gì phỏng vấn giá trị. Quay đầu, đã tìm được đang tại hiện trường chỉ điểm Giang Sơn nạ cả mọ gì gì rồi, thanh tra tiên sinh, nơi này chuẩn bị đã không sơ hở tí nào sao? Vì cái gì vốn là chỉ nhắm chuẩn bảo thạch cái tổ kịch bắt đầu trộm vẽ lên, cái này sau lưng có phải hay không có cái gì bí mật không muốn người biết? Căn cứ vào cái tổ kịch hội fan hâm mộ giám định, chuyến nghe nói cái kia một phong báo trước tin là giả. Cảm giác giống như có con rồi tại bên cạnh mình bay múa, nạ cả mọ gì gì rồi rất phiền, chỉ là hắn cũng không có phụ gì nổ cùng Hạ Quệ Ạ Sạ Cụ như thế thật trọng, trực tiếp liền hô không thể nói. Xin các ngươi bọn này truyền thông cách nơi này xa một chút, không cần bước vào hiện trường phát hiện án một bước. Nếu là ai không tuân theo phỏng vấn quy định, dẫn đến kịch lẻn vào, họa tác bị trộm đi, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Bị nạ cả mọ gì gìn rồ như thế để ép, lấy uy hiếp, đám người này cũng đàng hoàng lại. Dù sao đây nếu là bởi vì phỏng vấn mà bị nắm tiến cục cảnh sát, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ lại, bọn hắn bắt đầu nói chuyện với nhau đứng lên. Một lần này thám tử cùng cảnh sát thật đúng là nghiêm túc, ra có biện pháp nào đâu, ai bảo bọn hắn bắt không được cái tổ kịp, chỉ có thể bắt chúng ta bọn này vô tội truyền thông người khai đao. Nói trở lại, Hoa Quả Tiên Sinh Thanh Lam nguyên bản hẳn là hôm nay buổi tối trực tiếp truyền hình công khai, không tệ a. Đúng vậy a, nghe nói đã hoàn thành, cũng chỉ còn lại có trực tiếp thời điểm ký tên. Bất quá điều kiện tiên quyết là không có bị trộm đi chính là. Nếu như bị trộm đi mà nói, đây cũng là không có ý nghĩa gì. Ngươi nói có khả năng hay không là Hoa Quả Tiên Sinh tự biên tự diễn a? Phù Dĩ Nổ cùng Cố Nạn còn có Hạ Quệ ạ Sạ Gus cùng nhau tiến vào biệt thự, hội kiến Hoa Quả Tiên Sinh. Phù Dĩ Nổ tiên sinh, ta thế nhưng là đợi ngài rất lâu. Hoa Quả Tiên Sinh vừa thấy mặt, liền cùng Phù Dĩ Nổ nhiệt tình chào hỏi, còn chưa rơi xuống bên cạnh Hạ Quệ ạ Sạ Gus. Đương nhiên, còn có Hạ Quệ ạ tiên sinh, lần này ngài cũng có thể tới, thật sự là để ta cảm động không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa Quả lộ ra rất là kích động, nhìn, thật giống như thật là người bị hại gặp hai cái thám tử, như cùng ở tại trong sa mạc tìm được ven hồ, nhân tiện ven hồ bên cạnh còn có một cái nghỉ phép sơn trang mừng rỡ bộ dáng. Cô Nạn, cho nên ta liền không xứng bị ngươi nhắc lên phải không? Cô Nạn vểnh cong miệng của mình, cảm nhận được sâu đậm thành kiến tạ còi họ gì, ta có lời cùng ngươi nói. Ngay tại Hoa Quả chiêu đãi đám người thời điểm, một cái lao đầu tử đi tới, hướng về Hoa Quả tạ có gì đáp lời. Lao đầu kia đầu đầy râu ria tóc trắng, khi mắt nhìn thân hình còn xuống, chỉ là không đợi hắn lại nói xong, liền bị Hoa Quả đánh gãy. Xin lỗi a lão bà, ta muốn chiêu đãi hai vị này thám tử, có lời gì đợi lát nữa rồi nói sau. Thưa ta vị này là ngài nhạc phụ. Hạ Quệ ạ Sạ Gus ở thời điểm này vẫn nói, vị kia vẽ phong cảnh vẽ nghe tên cản bạ dạ Hạ Dụ Hỉ Tổ. Chỉ có điều từ 10 năm trước bắt đầu tay của hắn liền bắt đầu đau, đã không cách nào cầm bút. Cản bạ dạ lão tiên sinh chuyện đúng là vô cùng tiếc nuối. Hạ Quệ ạ Sạ Gus cùng Hoa Quả trò chuyện, trước mọi người hướng Hoa Quả biệt thự phòng vẽ tranh. Hoa Quả phòng vẽ tranh bên trong treo rất nhiều họa tác, nhìn cũng là cá nhân hắn tư tàng. Phòng vẽ tranh bên trong có một bản vẽ đỡ, bên cạnh chính là bảy thuốc màu công cụ đài. Phòng vẽ tranh quy mô nhìn cũng không phải cung cấp một người sử dụng điểm này. Hoa Quả giảng giải là mỗi tuần, hắn đều sẽ mở ra ở đây, xem như hội họa phòng học. Mà cái kia một tấm sắc bị trộm đi thanh lam, lúc này liền đặt ở cái giá vẽ bên trên, che kín vải trắng. Hạ Quệ ạ Sạ Gus cùng Cổ Nạn đi ra phía trước liếc mắt nhìn, trực tiếp liền bị ngăn lại. Xin lỗi, không có hoàn thành họa tác, ngươi vẫn là không nên nhìn tốt hơn ân. Họa tác ra tính cách. Hạ Quệ ạ Sạ Gus gật gật đầu, thân là phần tử trí thức hắn liền xem như không hiểu, cũng muốn cưỡng ép đi tìm hiểu vị này họa sĩ ý nghĩ. Dù sao họa sĩ đi, hoặc nhiều hoặc ít có chút trong lòng ép buộc chứng cái gì cố sự, bằng không cũng thành không được nhà danh họa. Phù Dĩ Nộ nhưng là liếc qua Hoa Quả, sau đó quét mắt một mắt, đống nhiên ở trong phòng trên trần nhà phát hiện một cái vật có ý tứ, các ngươi ở đây lại còn gắn camera, là như vậy không tệ. Hoa Quả theo Phù Dĩ Nộ ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía một cái hộp vương mở dạng, mặt trên còn có một cái ống kính đồ vật, cười giải thích nói, đây là ta tại thu đến báo trước tin về sau liền trang bị, ta dù sao cũng phải làm một ít gì đi. Như vậy sao? Phù Dĩ Nộ hai mắt hơi híp mắt rồi một lần, cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế giới này lại còn có người nghĩ đến trang giám sát việc này. Bất quá, người khác không trang giám sát ngươi tại sao muốn trang? Ngươi có phải hay không có tật giật mình a? Phù Dĩ Nộ tâm bên trong thầm nghĩ, đi theo Hoa Quả đi tới phòng quan sát 8. Nơi này chính là phòng quan sát a, bất quá cũng chỉ có một đài camera giám sát. Dù sao cũng là báo trước về sau lắp đặt, không kịp. Phòng quan sát cùng nói là phòng quan sát, chẳng bằng nói là thư phòng cài đặt một laptop máy tính dùng để biểu hiện hình ảnh theo dõi. Đối với cái này, nghe nói có camera giám sát thứ này, nạ cả mọ gì rỉn rộ một hồi chửi bậy cái kia, có thể hay không đem giám sát hơi quan một chút. Đúng vào lúc này, Hoa Quả bỗng nhiên hướng về đám người đề nghị, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn chậm rãi giải thích nói, ta muốn đi kiểm tra một chút ta tranh vẽ, chỉ cần 10 phút liền tốt. Uy, bây giờ cách báo trước thời gian cũng chỉ còn lại có 30 phút. Nạ cả mọ gì rỉn rộ lộ ra mắt cá chết nhìn hướng tay của mình bày tỏ, ngươi bây giờ đi kiểm tra họa tác cái gì, như thế nào không sớm một chút kiểm tra? Cái này sao? Hoa Quả ngượng ngùng nở nụ cười, nếu là không nhìn một chút, ta luôn cảm giác không yên lòng. Bộ đàm cho ta mượn một chút, chỉ cần kiểm tra xong, ta lập tức liền liên hệ các ngươi. Nói, hắn liền từ một bên võ trang đầy đủ cảnh vệ tay bên trong cầm qua bộ đàm, đẩy cửa rời đi. Phù Dĩ Nộ, Hạ Quệ ạ Sạ Gus, Cô Nạn, ba người nhìn xem Hoa Quả bóng lưng rời đi một trận trầm mặc. Hạ Quệ ạ Sạ Gus lên tiếng trước nhất, hướng về hai người nhắc lên nói, gia hỏa này có phải hay không có điểm gì là lạ a? Đúng vậy a. Cô Nạn hai tay vòng ngực gật đầu, không thích hợp đều dán lên mặt. Phù Dĩ Nộ nhưng là nói theo, lại không để kiểm tra tranh vẽ, lại lắp đặt giám sát, lại muốn đóng lại camera kiểm tra tranh vẽ cái gì, gia hỏa này không thể nói không thích hợp, đơn giản liền đem chính mình liền muốn làm chuyện xấu đã sáng loáng đánh dấu đi ra. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là muốn làm gì a? Hạ Quệ ạ Sạ Gus có chút không hiểu, nếu như là muốn ngụy trang thành bị cái tổ kịch trộm đi tranh vẽ lời nói, cái kia chạy theo trên máy tới nói liền hoàn toàn không hợp lý, nếu như hắn không có vẽ cái kia vẽ, như vậy hắn hoàn toàn có thể không đáp ứng, hoặc chỉ hoãn giao phó này liền không có người biết. Dù sao động cơ gây án thứ này, chỉ có bản thân mới có thể biết. Phù Dĩ Nộ hai tay vào ngực, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là đem chân tướng cho chọc thủng, tiếp đó hỏi thăm đối phương đến cùng tại sao phải làm như vậy mà thôi. Chúng ta theo sau xem hắn muốn làm gì a? Phù Dĩ Nộ nói lấy, liền đi theo rời phòng Hoa Quả ra ngoài. Cô Nạn cùng Hạ Quệ ạ Sạ Gus hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau đuổi kịp 8. Biệt thự phòng vẽ tranh bên ngoài. Phòng vẽ tranh gian phòng rất lớn, có hai cánh cửa, bên trái một phiến bên phải một phiến, hai cánh cửa phía trước đều phân biệt đứng hai cái mặc đặc chủng y phục tác chiến cảnh sát. Lúc này, cửa phòng đóng chặt, rõ ràng Hoa Quả đã tiến vào. Phù Dĩ Nộ chậm rãi đi ra phía trước, tiếp đó liền thấy cách mình hơi gần hai tên cảnh sát hướng về chính mình chào một cái và nói, Fujino cố vấn, ngài tới có chuyện gì không? Fujino gật gật đầu, Họa Quả tiên sinh tiến vào. Không tệ. Nhân viên cảnh sát gật gật đầu, giải thích nói, Họa Quả tiên sinh nói muốn kiểm tra hỏa tác, chúng ta đã dùng đúng giảng cơ cùng nạ cả mọ gì thanh tra xác nhận. Cảnh sát bên cạnh nhưng là phụ hòa nói, nếu không chúng ta cũng sẽ không dám để cho hắn đi vào, đương nhiên ra mặt cũng là kéo qua, xác nhận không phải cái tổ kín. Các ngươi làm rất không tệ. Fujino gật gật đầu, cảm thấy hai người bọn họ vẫn là rất chuyên nghiệp. Tối thiểu nhất tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định cùng điều lệ. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao bọn hắn thế nhưng là bị cụ rổ bạ cái tổ tiểu tử kia lùa bỡn trong lòng bàn tay, không biết bị nạ cả mỏ gì lao ca huấn qua bao nhiêu lần tinh anh. Chút chuyện nhỏ này cũng không biết, trực tiếp không cần lăn lộn. Bên cạnh Hạ Quệ ạ xạ gút cảm giác có chút thế ẩm cảm giác, trong lòng thầm nghĩ, ta mới là tổng thanh tra nhi tử à, các ngươi như thế nào đối với hắn như thế kính trọng. Hạ Quệ ạ xạ gút bất đắc dĩ, cũng rõ ràng chính mình là tại Nhật Bản hoạt động thiếu gia. Hắn cũng là cùng cái tổ kịt giao thủ không biết bao nhiêu lần cảnh sát, đối với có thể ngăn cản kịt trộm đi bảo hộ đối tượng nhân sĩ, tự nhiên không cần nhiều lời đổi lại mình tại London, châu Âu mà nói, đãi ngộ cũng là không sai biệt lắm. Ngay tại Hạ Quệ ạ xạ gút trong lòng thầm nghĩ thời điểm, một đạo giản mua thân hình bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới. Chương 1215. Bệ cạ vui nghe vui thấy con rể giết nhạc phụ. Chương 1215, bệ cạ vui nghe vui thấy con rể giết nhạc phụ. Chính là Càn Bạ Dạ Hạ Dụ Hỉ Tổ. Càn Bạ Dạ Hạ Dụ Hỉ Tổ cứ như vậy đứng ở cửa. Mấy người không khỏi ném đi ánh mắt tò mò đợi đến Họa Quả lúc mở cửa, Càn Bạ Dạ mới đi lên trước đi theo mở ra môn tiến vào phòng vẽ tranh. Hai tên cảnh vệ muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng mà lại bị Họa Quả ngăn lại, "Hai vị, nhạc phụ của ta chính là như vậy, các ngươi không cần lo lắng, ta đi cùng hắn nói chuyện." Nói, hắn liền quay người về tới phòng vẽ tranh bên trong, lần nữa đóng cửa lại. Fujino, "Tốt, sự tình rất rõ ràng." Bệ cạ vui nghe vui thấy con rể giết nhạc phụ. Bên trong phòng vẽ tranh, Họa Quả tạ họ gì đem chính mình lão nhạc phụ kéo vào tới, thừa dịp chính mình lão nhạc phụ còn không có quay đầu thời điểm, trực tiếp liền từ trong túi móc ra một cái màu đen cái hộp vuông, hướng về chính mình lão nhạc phụ trên cổ liền hung hăng dán một chút âm ẩm. Nhỏ nhẹ dòng điện âm thanh lấp lóe mà qua, bị điện giật kích động đánh trúng lão nhạc phụ toàn thân bắt đầu run rẩy. Họa Quả thuận thế bưng kín chính mình lão nhạc phụ miệng, tránh đối phương bởi vì cả người co rút mà phát ra tiếng vang. Sau đó, lão nhạc phụ ngay tại rủi tui điện điện giật phía dưới mất đi ý thức đem chính mình lão nhạc phụ nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, Họa Quả lại từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động đặt ở chính mình lão nhạc phụ trên thân, ngay sau đó hít thở sâu một hơi, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, còn lại 2 phút trong lòng thầm nghĩ, hắn nhìn về phía nằm dưới đất chính mình lão nhạc phụ, ánh mắt bên trong lấp lóe qua vẻ hung quang, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá tham lam không biết chừng mực. 7. Ngoài cửa, Fujino lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe đến trong phòng bên trong âm thanh vừa mới ra hỏa này ngay tại trong phòng đổ sấn, tựa như là đang bố trí cái gì cơ quan. Chạy theo làm nhìn lại tựa như là trộm vẽ cơ quan, một loại nào đó rủi cui điện hoặc gậy điện đem người điện choáng về sau giết chết giá họa cho cụ rồ bạ cải tổ. Bất quá từ ạ lệ thị giác sinh vật truyền cảm đến xem, hắn bây giờ hẳn là còn không có giết người, hắn vì cái gì không tại chỗ giết chết? Fujino trong lòng lấp lóe qua mấy đạo ý niệm, cũng không thể lý giải vị này Họa Quả tiên sinh thao tác, tiếp lấy hướng về hai người bên cạnh vẫn nói, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Âm thanh không có. Cô nạn cùng Hạ Quệ ạ xạ của hai người lắc đầu, biểu thị chính mình không có nghe thấy gì cả. Fujino nghe lời trầm mặc gật đầu, nghĩ tới thính lực của mình đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, hắn có chút không biết vì cái gì rủi cui điện có thể cho người ta điện choáng. Nếu là lớn một chút gậy điện còn dễ nói, công suất đầy đủ, tin dung lượng cũng đủ. Thế nhưng là loại này, loại sách tay vật nhỏ xác định có thể cho người ta 100% điện choáng. Hơn nữa âm thanh còn nhỏ như thế bốn. Cái gì hắc khoa kia? Fujino trong lòng nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nói gì chửi bậy ân, trình độ khoa học kỹ thuật siêu cao khoa học thế giới, cái này rất hợp lý. Phút chốc suy tư đi qua, hắn nhìn về phía gian phòng bên trong còn không có giết người Họa Quả, lựa chọn tiếp tục trầm mặc chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút lao tiểu tử này còn nghĩ diễn cái gì hí kịch. Không lâu lắm, Họa Quả từ trong phòng đi ra, trong miệng còn lẩm bẩm, "Lão ba, ngươi không cần cố chấp như vậy có hay không hảo? Ta đi tìm nạ cả mọ gì thanh trà khuyên ngươi." Nói, hắn còn xoay người, đem cửa phòng cho khóa lại. "Họa Quả tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhạc phụ ta hắn muốn một cái người bảo hộ thanh lam, lưu lại phòng vẽ tranh khuyên như thế nào đều không ra." Hạ Quệ ạ xạ cụ nghi ngờ hướng về đi ra ngoài Họa Quả hỏi, mà Họa Quả nhưng là liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa đi vừa nói chuyện. Ta đi tìm nạ cả mỏ gì thanh trà khuyên một chút hắn. Vậy ngươi tại sao muốn khóa cửa? Fujino lúc này đống nhiên mở miệng hướng về hắn hỏi. Họa Quả nhưng là nóng nảy giải thích nói, đương nhiên là vì an toàn. Không nói, lập tức liền muốn tới kịch báo trước thời gian, ta đi tìm nạ cả mỏ gì thanh trà tới. Nói, Họa Quả liền hướng về phòng quan sát phương hướng dạo bước đi đến. Ngay tại hắn sắp đi ra phòng vẽ tranh cạnh ngoài hành lang thời điểm, trung quanh đống nhiên tối lại mất điện. Là kịch tới rồi sao? Thay đổi bất ngờ khiến cho hai bên cảnh vệ thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Mà Họa Quả nhưng là tại thoáng ngây người về sau, xoay người rời đi hướng cửa phòng gõ lão ba, ngươi không cần tiếp tục náo đi xuống. Kịch thế nhưng là cũng nhanh một tới. Lão ba, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Họa Quả một bên gõ cửa một bên hô to, thần sắc lộ ra cực kỳ hốt hoảng. Tiếp đó chìa khóa cứ như vậy rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Fujino, ngươi cố gắng diễn thật một chút có được hay không? Chính mình đưa chìa khóa cho ném đi, ngươi xác định ngươi diễn kỹ tại bệ cả đại khu học bổ túc. Fujino nhìn xem tự tay cái chìa khóa vứt bỏ Họa Quả, trong lòng có một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không, đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới vị lão nhân kia đi vào về sau, lại đột nhiên bị cúp điện. Nạ cả mỏ gì rỉn rỗ bởi vì mất điện chạy tới kiểm tra tình huống, mà đứng tại cửa ra vào cảnh vệ nhưng là đúng sự thật hồi báo nghe lời hắn nhíu nhíu mày, đông cảm giác không vui, vì cái gì hắn sẽ chạy vào đi. Họa quả nhưng là trả lời nghi vấn của hắn, ngay tại ta lúc đi ra hắn bỗng nhiên liền chạy đi vào, nói cái gì căn bản cũng không tin cảnh sát cùng thám tử cái gì, muốn chính mình bảo hộ tranh vẽ, hắn là cái cố chấp người, ta cũng không tốt nói cái gì, liền muốn đi tìm ngài tới khuyên một chút hắn, vì để phòng vạn nhất ta còn giữ cửa cho đã khóa, nhưng mà ai biết đột nhiên liền bị cúp điện. Chìa khóa cũng tại ta lúc mở cửa một cái tay trượt không cẩn thận mất. Phu gì nổ cứ như vậy lặng lặng nhìn vị này muốn giết chết nhạc phụ con rể diễn kịch ta có phải hay không hẳn là đột nhiên từ bên này đá tung cửa, cho hắn tới một cái chịu phá sữa nhụy yêu tưởng nhớ. Cái này mưu sát người kế hoạch chẳng phải trực tiếp nổ. Không được, dạng này làm hắn còn có thể mạnh miệng rào biện, cái gì kịch đem hắn lão nhạc phụ cho đánh ngất xỉu, đoán chừng đến cuối cùng mau chuyện cũng không có. Nếu là cái kia lão nhạc phụ bị điên một điểm, đoán chừng còn phải lựa chọn tha thứ hắn. Ân, tiếp tục xem a, chờ mưu sát người thời điểm chào cái tại chỗ. Phu gì nổ trong đầu suy luận rồi một lần chính mình trực tiếp đạp cửa sau đó kết quả. Cuối cùng lựa chọn tiếp tục xem hí kịch tiếp đó, bên kia cửa phòng liền bị đạp ra. Theo phịch một tiếng, giá vẽ bên cạnh cửa sổ bị phá ra, đồng thời truyền đến bịch một tiếng vang dội đám người nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao nhìn về phía cửa sổ phương hướng, Cố Nạn nhưng là đem lực chú ý tập trung vào họa tác phía trên, hô to, các ngươi mau nhìn, tranh vẽ không thấy. Theo hắn một tiếng này hô to, đám người càng đem ánh mắt nhìn về phía họa tác, để đám người không có chút nào chú ý tới đen như mực phòng vẽ tranh bên trong họa quả đang lặng lẽ sờ sờ trong bóng đêm sờ về phía phòng vẽ tranh nửa bên phải một tia hơi hơi ánh sáng, thạch trụ, Cố Nạn là hung thủ đồng lõa. Họa quả đem điện thoại thu hồi, tìm đòi hướng mình lão nhạc phụ, xác nhận cổ vị trí, sau đó từ chính mình bên trong túi bên trong móc ra một cây đao. Không tệ, đây chính là hắn kế hoạch, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cái tổ kịch cùng tranh vẽ trên người thời điểm, hắn lại giết chết nhạc phụ của mình. Ngay tại hắn tính toán hạ thủ, đem chính mình lão nhạc phụ giết thời điểm chết bốn. Một hồi thân thể bị xe tải lớn đụng cảm giác truyền đến, ngay sau đó là phanh một tiếng vang trầm tại bên tai của mình vang lên. Họa quả chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu tiếp đó, một đạo quang mang chói mắt liền tại trước mắt của hắn hiện lên đợi đến ánh mắt của hắn thích ứng một màn kia ánh sáng. Mới phát hiện, vị kia phụ gì nổ thám tử đang giơ một cái không biết là thứ gì vật sáng, hai con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình. Nghe được một tiếng này, động tĩnh đám người cũng là đi theo nhìn lại tiếp đó, bọn hắn vừa quay đầu liền thấy phụ gì nổ đang đánh hỏa quả đám người yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, không hiểu phụ gì nổ thao tác. Mà Cô Nạn nhưng là tại trong lòng âm thầm lo lắng, phụ gì nổ ra hỏa này sẽ không đem người cho đạp chết ta. Hạ Quệ ạ xạ Guzilla trước hết nhất nhịn không được hỏi ra lời, ngươi đạp hắn làm gì? Bởi vì hắn muốn giết người a, các ngươi không nhìn thấy bên kia còn nằm một cái lão đầu. Phụ gì nổ chỉ rơi tại bên cạnh đao, đao đều lấy ra. Ta đang khẩn cấp tình huống phía dưới công kích tiến hành phạm tội phần tử phạm tội rất hợp lý hợp pháp a. 3. Mọi người nhìn về phía rơi trên mặt đất đao, nhao nhao ngây người tiếp đó lại nhìn về phía mắt nổ đom đóm và qua, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là chúng ta sở cảnh sát rộng lớn thần thông quảng đại anh minh thần võ cô vấn tiên sinh sớm dự liệu được Lưu Manh muốn giết người tiến hành phạm tội ngăn lại. Mặc dù không biết động cơ, không biết quá trình cái gì, ngược lại biết kết quả là xong việc. Phu Dĩ nộ nhưng là lặng lặng nhìn về phía qua, nói tiếp, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nói ví dụ, mạnh miệng ngươi một chút lão nhạc phụ là cái tổ kịch dùng gậy điện bị điện ngất đi. Tranh vẽ cũng là bị cái tổ kịch cho trộm đi cái gì tiếp đó ngươi lại bắt đầu nhặt lên đao phản kháng một đợt. Phu Dĩ Nộ nhìn về phía hỏa quả ánh mắt ở trong có chút chờ mong, thậm chí liền tay đều không tự chủ ma sát một chút, dự định vì đó sau sự tình làm chuẩn bị. Hỏa quả, ta như thế nào có loại dự cảm bất tường. Hồi tưởng lại cái này thám tử tại một chút đường viền trên báo cáo, thám tử giết người không chớp mắt thám tử chui pháp luật chỗ chống hãm hại tội phạm cũng coi nhân quyền các loại văn trường, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn bị đối phương đánh một trận tơi bời đưa vào ý củ hắn lung lay chính mình choáng váng đầu, từ dưới đất bò dậy, ta nhận. Fujino đôi mắt mở đi một chút, cảm giác có hơi thất vọng ba. Cô Nạn cùng Hạ Quệ ạ xạ gù dư vào lúc này đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hai người bọn họ xem Fujino lại nhìn một chút qua, như thế nào nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ Fujino đến cùng là thế nào suy luận đi ra ra hỏa này muốn giết chết chính mình lão nhạc phụ chuyện này. Không phải, Camon, chúng ta vẫn là hoài nghi, ngươi trực tiếp liền động thủ. Ngươi không theo quy trình a? Fujino, một mực không có đóng chẳng khác nào không có mở. Tiến vào quỳ xuống đất nhận sai khâu, Hoa Quả bắt đầu giải thích tại sao mình muốn giết chết chính mình cha vợ đại khái chính là hắn hết thảy vẽ lên ba bộ tranh vẽ. Theo thứ tự là hồng liên, kim sắc, thuần trắng, cái này ba bộ bị cho rằng là hoa điệu nguyệt, mà cái này một bộ thanh lam, nhưng là hoa điệu phong nguyệt ở trong sau cùng phong. Mua xuống trước ba bộ vẽ là cùng một cái người mua. Họa quả lão nhạc phụ tìm được cái kia người mua, hơn nữa nói một chút so trước đó cũng cao hơn giá cả yêu cầu hắn đi vẽ sau cùng phong, hắn cũng không muốn đi vẽ đại biểu phong vòi rồng hại chết lao bà hắn. Hắn mặc dù có thể lý giải là vì dùng hết gia sản mua thuốc chữa cho thê tử, nhưng mà sau khi thê tử đã qua đời hắn đã nghĩ không ra bất luận cái gì cầm bút lên cột vẽ thanh lam lý do. Đối với đã mua tranh vẽ kim chủ bên kia, hắn thật sự là nghĩ không ra làm như thế nào giảng giải. Thế là cũng chỉ có thể chơi chiêu này, dự định đem họa tác bị cái tổ kịch trộm đi vì cớ, lui về những số tiền kia. Thế nhưng là hắn lao nhạc phụ lại cũng không đồng ý, còn nói ra, tính toán đem hết thảy đều cho nói ra, chọc thủng hắn phen này thao tác chính là hắn bịa đặt đi ra giả tượng chân tướng. Thân là họa sĩ, họa quả là không thể tiếp nhận điểm này, đây là đối với hắn danh dự vết nhơ, đối với hắn họa sĩ sinh mệnh bị thiệt tiếp đó. Hắn liền nghĩ đến tại chính mình làm bộ bị trộm đi vẽ kế hoạch ở trong gia nhập vào giết chết chính mình lão nhạc phụ kế hoạch, thuận thế giết chết chính mình lão nhạc phụ. A, đúng, bây giờ còn chưa có giết chết quả nhiên, nghệ thuật gia ít nhiều đều có điểm cực đoan. Fujino nhìn xem trước mắt họa quả giết người lý do, hơi cảm thấy có chút im lặng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thật hợp lý, nếu như sự tình thật là hắn nói dạng này nạ cả mọ gì thanh tra. Ngay lúc này, một người mặc một thân cảnh phục cảnh sát chợ xông vào gian phòng, mở miệng hô lớn, tìm được bị cái tổ kịch trộm đi Thanh Lam. Cái gì? Nạ cả mọ gì rỉn rồ vừa mới nghe nói Thanh Lam cho tới bây giờ cũng không có bị vẽ ra tới. Nhìn xem trước mắt Thanh Lam, cảm giác sự tình có chút thái quá. Nhìn không được vừa nói, ngươi là từ đâu tìm được cái này Thanh Lam? Bức họa này là ta tại Cản Bạ Dạ tiên sinh phòng ngủ tìm được. Nói, hắn còn lấy ra một cái bức vẽ, bên cạnh tranh vẽ còn có một cái bức vẽ, mặt trên còn có vết cắn, hẳn là họa quả tiên sinh bức vẽ, chắc chắn là đồng thời bị kịch cho trộm đi. Là thế này phải không? Nạ cả mọ gì híp híp mắt, tiếp nhận vẽ quan sát một cái, hầu nghi nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Fujino cũng là ánh mắt ngưng thị nam nhân này, đầu lông mày nhịn không được co rúm, trong lòng thầm nghĩ, cụ rồ bạ ra hỏa này, thật đúng là lớn mà ta. Hạ Quệ ạ xạ cô giáp sát tới liếc mắt nhìn, sờ cầm một cái, hòa phòng, thoạt nhìn là họa quả tiên sinh hòa phòng, nhưng mà bút pháp thật sự là quá thô tháo. Nói, hắn nhìn về phía có vết cắn bút, sẽ không phải là cản bạ dạ lao tiên sinh dùng răng cắn cán bút một chút vẽ ra à? Cô nạn lúc này bỗng nhiên mở miệng, như vậy, kỳ thực cản bạ dạ tiên sinh nói vạch trần cái gì, sẽ không phải nguyên bản ý tứ chính là, hắn đã vẽ xong Thanh Lam, có thể dùng hắn vẽ ra Thanh Lam để thay thế, không cần làm dạng này vừa ra ý tứ à? Nói, hắn còn đột nhiên có cảm giác nhìn về phía họa quả tạ có gì nói, nhìn cản bạ dạ lao ra tử vì phối hợp họa phong của ngươi, có thể nói là liệu mạng đâu. Hạ Quệ ạ xạ cô phụ hòa nói, đoán chừng là vì vãn hồi ngươi một chút thiệt hại à, dù sao những năm này ngươi vì cứu hắn nữ nhi tiêu hết gia sản hắn đều là nhìn ở trong mắt. Vậy hắn như thế nào không nói sớm một chút đối mặt họa quả nghi vấn? Hạ Quệ ạ xạ cô rồi đáp, đương nhiên là bởi vì hắn nói không nên lời, mặc dù hắn đã kiệt lực đi bắt trước họa phong của ngươi, nhưng mà chuyện này nếu như bại lộ, như vậy thanh danh của ngươi cũng coi như thật sự có vết nhơ. Dạng này cân nhắc, ta nghĩ hắn cuối cùng vẫn không có đem chuyện này cho nói ra miệng. Nhìn xem tranh vẽ, họa quả sửng sốt thất thần, chợt liền cả người đều lâm vào thống khổ. Hắn vốn đang cho là mình lão nhạc phụ là vì tiền, về sau hưởng thanh phúc mới ép mình, lại không nghĩ rằng chính mình lão nhạc phụ thế mà liều mạng như vậy. Dù sao chỉ có thân là họa sĩ hắn mới biết được, dùng răng ngậm cán bút vẽ tranh có bao nhiêu dày vào người. Ngay tại họa quả đeo lên đau đớn mặt nạ thời điểm, một tiếng cạ tạ còn tay âm thanh lại tại phòng vẽ tranh bên trong vang lên. Nạ cả mọ gì rỉn rồ lén lút đi tới tên kia tìm được vẽ cảnh sát bên cạnh, móc ra còng tay vừa hắn cùng mình còn ở cùng một chỗ. Lộ ra một bộ đắc ý ở trong mang theo vẻ mặt bị ổi, ngươi trung quy là hiện thân a. A. Ngụy Trang Củ Rồ bạ cái tổ ngậm bức rồi một lần, cảnh sát, ngươi làm cái gì vậy a? Nạ cả mọ gì rỉn rồ nhưng là la lớn, không cần trang, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Củ Rồ bạ cái tổ. Cho nên ta không phải là người còn có thể là cái gì a? Trong lòng im lặng chửi bậy rồi một lần, hắn mở miệng nói, uy uy, cảnh sát, nơi này chính là mới vừa vặn kém một chút liền xảy ra án giết người. Ta chỉ là một cái tới tiễn đưa vẽ giải khai hai người bọn họ hiểu lầm đấy ra hỏa mà thôi, đến nỗi chào ta sao? Hơn nữa ta cũng không có trộm đồ a. Ta quản những thứ này, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Chương 1216, Fujino phương pháp điều tra ngoại tình. Chương 1216, Fujino phương pháp điều tra ngoại tình. Kuzo bạ cái tổ đối với cái này trong mắt chỉ có chính mình quái đại thúc một hồi bất đắc dĩ. Ui ui, đại thúc, không được nói buồn nôn như vậy tốt a bốn. Ngươi cũng không phải dễ nhìn tiểu tỷ tỷ, ta để ý trong mắt ngươi chỉ có ta làm gì a? Kuzo bạ cái tổ trong nội tâm chửi bậy như thế. Sau đó nhanh chóng tránh ra khỏi cổ tay, nhanh chóng hướng về mở cửa sổ tiến lên nạ cả mọ gì thanh tra, ngươi nói như vậy liền cho người bị tổn thương tâm a. Ta cái này không phải cũng là vì giúp mình rửa sạch oan khuất đi. Bất quá như là đã có người vượt lên trước từng bước, vậy ta liền đi trước đi. Kịch 3. Nhìn xem một cái gắn song sóng đều sẽ chạy, một cái ghé vào bên cạnh cửa sổ tức miệng mắng to tổ hợp, phụ dị nổ cùng cổ nạn còn có hạ quệ ạ xạ gư cũng là lộ ra một mặt im lặng lại vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá, tất nhiên lần này ra hỏa này tới là vì cho mình rửa sạch oan khuất tử, vậy thì tạm thời tha thứ hắn a. Cô nạn cùng hạ quệ ạ xạ gư hai người một câu nói như thế, một bộ giống như cũng sớm đã ăn chắc cái tổ kịch bộ dáng. Liền thật tự tin. Cô nạn thậm chí còn đem lặng lẽ đặt ở bóng đá trên đai lưng tay đem thả xuống dưới. Nhìn xem cô nạn cái này tơ lụa thao tác, Phú Dĩ Nổ không hoài nghi chút nào tiểu tử này thực có can đảm một quả bóng đá đá lên cho cụ rồ bạ cái tổ đạp thành truyền kỳ rơi kích vương. Trước đó cũng không phải không có cho cụ rồ bạ đạp tiến vào trong biển rộng. Thao tác thông thường thôi bất quá nạ cả mọ gì thanh tra, họa quả tiên sinh hắn. Hạ quệ ạ xạ gư lúc này chú ý đến trọng điểm, hỏi tới họa quả chuyện. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, họa quả cái này thuộc về là âm mưu giết người, là có thể bắt vào cục cảnh sát bên trong ngồi xuống. Nhưng nạ cả mọ gì lại khoát khoát tay, biểu thị yêu ai quản ai quản, ta là bất kể loại sự tình này, ta chỉ phụ trách cải tổ kịp, bắt tội phạm giết người cái gì đó là đội điều tra số một chuyện, để cho ta giả trang ai cho ta thêm quý lớp a. Hạ quệ ạ xạ cùng cô nạn một trận trầm mặc, cảm giác vị sĩ quan cảnh sát này thái độ ít nhiều có chút vấn đề. Mà phù gì nộ nhưng là cảm thấy lão ca nói rất đúng, có chút tán đồng tiếp đó, thân yêu lão ca liền đem vào quan phụ gì nộ cái này hình sự bộ cố vấn trên đầu. Fujino, cho nên ta trắng khen lão ca người đúng không? Đối với thân yêu lão ca đẩy hoa loại hành vi này, Fujino biểu thị, ngươi không muốn tăng ca, ta cũng không muốn tăng ca, đây đều là thêm không xong ban a. Tiếp đó hắn liền đưa ra để cho vị này họa quả tiên sinh lão nhạc phụ cản bạ dạ tiên sinh tự mình tới quyết định chính mình con rể đi hay ở vấn đề. Cô nạn cùng hạ quệ ạ đều cảm thấy dạng này có thể đợi một hồi, bị điện giật kích lão nhân gia bị Fujino cứu chữa tới. Lão nhân gia đương nhiên là lựa chọn chính mình cái này không hiểu chuyện con rể, đồng thời biểu thị, hết thảy đều là hiểu lầm nếu là chính mình sớm một chút lấy ra bức họa này, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lại tiếp đó chính là con rể cùng lão nhạc phụ ôm nhau hạ VN. Fujino nhưng là rất phù hợp thời nghi cắt đứt hai người, hỏi thăm về chính mình tiền ủy thác chuyện. Hai người trầm tư một chút, quyết định cuối cùng cầm lão nhạc phụ vẽ đỉnh bao bán lấy tiền ân, cho nên ta tiền ủy thác có thể tới tay. Vậy thật đúng là hạ tỷ en hảo kết cục bảy. Ta chỉ là một cái thám tử, đem ủy thác sự tình làm tốt mà thôi. Vị này phu nhân, ngài muốn tìm mà nói, vẫn là đi tìm người tiên sinh đàm luận tốt hơn uy uy, không thể nói như thế à? Chúng ta đều đang nỗ lực sống sót. Đáng giận. Mọ gì cổ gọ dầu ngồi ở Tuyết Vương băng thành sờ nào kinh sợ city cầm điện thoại di động trong tay, nghe bên kia truyền đến nữ nhân tiếng giống giận dữ khắp khuôn mặt là cảm giác bất đắc dĩ. Mọ gì gian cùng cô nạn tại vừa rồi đi tới nơi này, vừa vặn nghe được mọ gì cổ gọ dầu lời nói, cảm giác bên kia ngữ khí không tốt lắm, còn là một cái nữ nhân, gian nhịn không được hỏi, lão ba, là ai điện thoại à? Chính là một cái ủy thác điều tra phu nhân ngoại tình mà thôi. Mọ gì cổ gọ dầu lộ ra mắt cá chết bưng lên cà phê uống, giải thích nói, vừa mới nữ nhân kia chạy tới cùng ta nói cái gì, đều là bởi vì quan hệ của ngươi, làm hại ta ly hôn, đều là bởi vì lỗi của ngươi. Cái gì như vậy? Thật là, rõ ràng cũng là nàng chính mình không đứng đắn đi ngoại tình, như thế nào đến cuối cùng đều tính tới trên đầu của ta. Đúng, Fujino lao đệ à, ngươi là thế nào làm đến điều tra ngoại tình bản án không bị phát hiện à? Mọ gì cổ gọ rô một hồi phàn nàn sau đó, quay đầu thấy được xuống lầu tới Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở city Fujino. Fujino suy tư một chút, đi tới đặt mông ngồi vào vị trí, đương nhiên là bởi vì ta cùng bọn hắn đều ký hợp đồng, cấm đối với ủy thác mục tiêu lộ ra thám tử thân phận một hạng này à. Không hổ là lao đệ ngươi, thật sự là quá cẩn thận. Không cẩn thận cũng không được, thời đại này chính là như vậy. Chỉ có hợp đồng mới có thể hạn chế đối phương. Fujino nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại âm thầm bổ sung, chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương nghĩ quẩn mấy cái nói, dẫn đến cuối cùng ta bị ly hôn siêu cấp bạo long thú hoặc cứu cực khổ bức nam cho bên đường đánh lén. Tại bệ cả nơi này, người xa lạ chen chân hôn nhân cảm tình cái gì, hoàn toàn chính là một cái mất mạng công việc không cẩn thận bị thọc chết cũng không biết chết như thế nào. Vết xe đổ một đồng lớn. Cũng may Fujino bây giờ đã không thiếu tiền, không cần nhận điều tra ngoại tình ủy thác. Mọ gì cổ gọ rồ chống đỡ cái cảm, cho nên à, nếu là ta có thể biến thành Jembo liền tốt. Gian đối với mình lão ba câu này lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói biểu thị không hiểu, mà nàng lão ba nhưng là dạng này đáp lại, là Bon, ngươi ngẫm lại xem, James Bon thế nhưng là người mặc cao cấp hàng hiệu trang phục, mở lấy siêu cấp đắt tiền xe thể thao, mang theo cao cấp trang bị, siêu cấp phong cách tiến hành điều tra công tác ra hỏa. Mà ta đây, mọ gì cổ gọ rồ chỉ trên người mình âu phục, toàn thân cao thấp liền món này quần áo lao động, xe là mướn được, máy ảnh cũng là một lần duy nhất, trên lệch này thật sự là quá lớn. Mấu chốt hơn là, ra hỏa này đi tới chỗ nào đều thụ rất nhiều nữ hài tử hoan nghênh, không cần giống như ta cầm điện thoại chịu loại này lao yêu bà mắng. Cô nàn ôm một bản manga, nhìn vẻ mặt đau lòng nhức óc, giống như người đã trung niên chẳng làm nên trò chống gì, cuối cùng oán trời trách đất oán trách mọ gì cổ gọ rồ, trong lòng âm thầm chửi bậy, cho nên nói đại thúc ngươi chính là thèm nhân gia 007 nữ nhân duyên tốt ta. Bất quá nói lên nữ nhân duyên hảo, cô nàn liền lộ ra mắt cá chết quay đầu liếc nhìn đủ cả mọ mì gì đang cầm một cái ấm trà cho phụ gì nổ châm trà, như thế nào cái này trà cảm giác. Phụ gì nổ nâng chung trà lên nhẹ ngửi, làm bộ đánh giá đứng lên, cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra được xuống không ít tâm tư. Là thế này phải không? Mọ mì gì trên mặt lộ ra thỏa mãn mừng rỡ biểu lộ. Ta thế nhưng là đặc biệt tìm trà đạo đại sư thỉnh giáo một chút như thế nào pha trà đâu. Cô nàng trầm mặc một chút, tại trong lòng âm thầm chửi bậy, cái này lão cậu làm sao lại có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này a? Cho nên nói, gia hỏa này cùng mọ gì đại thúc nói hoàn toàn giống in a. Fujino, ngươi sẽ không phải là 007 a? Hắn nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy một đạo ánh mắt bất thiện, quay đầu theo phương hướng nhìn về phía bên cạnh, đó là bếp sau phương hướng. Hắn chiến hưu tốt hài bạ ra ai sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh hai mắt lim dim nhìn chằm chằm nhìn bên này. Miêu miêu đang âm thầm quan sát, tiến hành miêu miêu đang dòng nó. Hài bạ ra ai, chằm chằm. Cô nạn. Fujino ra hỏa này, là thực sự đáng chết ta, chương 1217. Hai vị tồn tại cảm gần bằng không so chiêu. Chương 1217, hai vị tồn tại cảm gần bằng không so chiêu. Rất giống miêu miêu đồng dạng hai bạ dạ ai yên tĩnh nhìn chăm chú, mắt nhỏ bắt đầu hít mắt, tại khung cửa bên cạnh lộ ra nửa cái đầu. Nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, nàng tại trong lòng thầm nghĩ cái này kỳ họ Tô đại tiểu thư, xin phép nghỉ lưu lại nơi này là muốn làm gì hiện tại cũng dám xin phép nghỉ lưu lại nơi này, cái kia về sau có phải hay không còn muốn chuyển trường, rồi sau đó còn muốn lên giường. Thân là học sinh dạng này vô cùng không làm việc đàng hoàng được không? Liên ta đều phải đúng hạn đi học sẽ không phải là muốn lượn quanh một phần cong đi chiến lược ạ kệ mỹ tỷ a. Không đúng, ạ kệ mỹ tỷ giống như không cần chiến lược, nàng bây giờ thế nhưng là hận không thể trực tiếp để cái kia đại tiểu thư mở miệng nói một câu, liền trực tiếp đem phụ gì nổ ngay cả người mang hành lý cùng một chỗ đưa tiễn. Hai bạ giả ai trong lòng nghĩ như vậy, cảm thấy ạ kệ mỹ hơi có chút hố mội cảm giác tiếp đó, ngay tại trong nàng ngưng thị, Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở city cửa thủy tinh bị đẩy ra. Một người dáng dấp giống như tiểu cô nương, phá lệ thanh tú nam sinh lặng yên không tiếng động đi tới, tại trong hai bạ giả ai nhìn chăm chú. Tại tất cả mọi người cũng không có phát hiện tình huống phía dưới cứ như vậy yên tĩnh đứng ở đám người sau lưng. Người kia là Hồ Đủ Ẩy Sủ Kẻ. Hai bà già ai là nhận biết Hồ Đủ Ẩy Sủ Kẻ, nàng đối với Hồ Đủ Ẩy Sủ Kẻ ấn tượng cũng không phải rất sâu, dù sao chỉ gặp qua ngắn ngủi vài lần mà thôi. Bất quá, nàng lại cảm thấy cái này Hồ Đủ Ẩy Sủ Kẻ có điểm là lạ. Cái loại cảm giác này nói không ra, dù sao thì là có chút tương tự với tổ chức hương vị. Nhưng chắc chắn không phải tổ chức, dù sao nàng đều không có cảm giác. Bất quá chiêu này không tồn tại cảm chính xác thật lợi hại. Liên nàng mèo xám mèo đều phải cam bái hạ phong. Hồ Đủ Sủ Kẻ đứng tại đám người bên cạnh một hồi, trung quy là tìm được cắm vào chủ đề, "À giờ mạn gạ này đợt kế tiếp muốn đỉnh bản sao?" Đám người nghe lời nhau nhau sửng sốt một chút, tiếp đó liền thấy, trong mắt bọn hắn không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện Hồ Đủ Ẩy Sủ Kẻ. Cô nàng quay đầu lại bị sợ hết hồn, tim đập đều tăng nhanh, trong lòng âm thầm chửi bậy, cho nên giá hỏa này đến cùng là lúc nào tới? Ta đều không có phát hiện. gia hỏa này là cố ý áp chế khí tức của mình sao? Ngạch, nói đến gia hỏa này giống như vẫn luôn không quá hấp dẫn người chú ý, có thể là bị động. Cô nản trong nội tâm suy nghĩ một chút, tiếp lấy theo hắn lời nói gốc dạ tiếp tục nói, "Ân, phía trên này nói là muốn đi tiếp nhận phỏng vấn, cho nên mới ngừng canh." Hồ Đủ Sủ Kẹ liếc qua Phụ Dì Nổ, tiếp đó liền giả bộ một bộ suy nghĩ bộ dáng nói, "Thế nhưng là các ngươi không cảm thấy sau lưng có thể sẽ có cái gì tầng sâu hơn khả năng tính chất sao? Mặc dù nói là muốn đi tiếp nhận phỏng vấn, nhưng mà trên thực tế cũng có khả năng là bởi vì chuyện khác, có thể là bởi vì đã mệt mỏi phần công tác này, cảm giác vẽ tranh rất phiền phức, đơn giản chính là một loại dạy vào các loại dù sao trưởng kỳ đăng nhiều kỳ mạn gạ cả không thường thường sẽ có loại sự tình này sao? Vì cam đoan tâm tình của mình sẽ không xuất hiện vấn đề, liền sẽ nghĩ biện pháp xin phép nghỉ. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì bị cảm hoặc ngã bệnh các loại, thậm chí còn có khả năng bị người bắt cóc, không biết bị cầm tù ở nơi nào cái gì." Nghe Hồ Đủ Sủ Kẹ lớn gan suy đoán, Cố Nạn hai con ngươi híp lại, lông mày nhíu chặt đứng lên. Phù Dĩ Nộ đương nhiên cũng nghe hiểu rồi ra hỏa này là nói mỹ dù nạ xì dễ nạ, bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt khác thường, chỉ là bảo trì mặt bộ kệ. Hồ Đủ Sủ Kẹ tiểu tử này, cả nhà cũng là kia, thậm chí liền sau đó chính hắn đều nghĩ gia nhập vào xì cả người chết như thế nào, tỷ ngươi như thế nào tàn, cả nhà đều bị kia dùng làm súng, ngươi lại còn muốn nhào tới. Phù Dĩ Nộ cảm thấy liền rất khó khăn kéo căng. Một cái người Nhật Bản vậy mà muốn chạy tới giữ gìn Mỹ quốc ích lợi quốc gia. Thật sự cho rằng kia là cái gì chính nghĩa tổ chức a? Gian một bộ dáng vẻ thiên nhiên ốc, nghe không hiểu Hồ Đủ Sủ Kẹ ý ở ngoài lời, bắt cóc cái gì? Nói như vậy có chút không đến mức, a nửa năm trước qua đời cái kia diễn viên không phải liền là như vậy sao? Hồ Đủ Sủ Kẹ đánh giá Phụ Dì Nổ phản ứng, gặp Phụ Dì Nổ thần sắc bình thản, liền tiếp theo mở miệng nhắc nhở nói, đối ngoại nói là bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mạo xương nạp điện, nhưng mà trên thực tế lại là ngã bệnh. Nói xong, hắn tiếp tục bắt đầu gia tăng thu phát công suất, gần nhất ai đó, các ngươi không cảm thấy cũng rất khả nghi sao? Chính là cái kia, giống như thường xuyên lên TV cái gì, tiếp đó lại bỗng nhiên nói phải tĩnh dưỡng cái gì. Mị Dù Nạ Xi Dễ Nạ tên vô cùng sống động. Hồ Đủ Sủ Kẹ càng là nhìn về phía Phụ Dì Nổ, hy vọng đối phương có thể nói ra cái tên này cung cấp chính mình đáp cầu rắc mối tiếp tục thu thập tình báo. Nhưng Phù Dino, nhưng như cũng duy trì mặt bộ kẻ. Hắn cũng không tính phối hợp Hồ Đủ Sủ Kẻ diễn kịch. Huống chi, hắn cũng có triển vọng khách hàng bảo thủ bí mật quy củ tại. Mặc dù quy củ thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng để ở chỗ này quy củ liền có thể áp dụng. Mọ gì cổ gọ rổ vốn là muốn mở miệng nói mị dù nạ xì dệ nạ. Hắn suy nghĩ một chút Phù Dino lao đệ nếu đều cũng không nói ra miệng, đối phương vẫn là Phù Dino lao đệ khách hàng, cũng không có làm cái này chim đầu đàn. Hắn tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này vẫn là rất hiểu ngươi nói là ỷ tạ gạ kỳ rổ cụ sao? Gian lúc này mở miệng, nhắc lên vị này tên bên trong mang tiếng Anh idol. Ỷ tạ gạ kỳ là năm ngoái xuất đạo gặp may sao ca nhạc, văn học thiếu nữ gian tự nhiên là nghe nói qua, hơn nữa nàng còn nghĩ tới sợ nổ câu ngờ tới, vừa mới xuất đạo một năm liền tiến vào lúc nghỉ dưỡng thần thật sự là quá khả nghi, chắc chắn là chuyện gì xảy ra. Mọ gì cô gọ rột nhưng là rũ cụp lấy mí mắt chửi bậy, muốn ta nói, hắn chắc chắn là kiếm lời đủ tiền về sau liền chạy tới hưởng thụ cùng nữ nhân quỷ hôn. Loại nam nhân này chính là như vậy, vừa có tiền liền sẽ suy nghĩ đi ăn chơi đàng điếm, thật giống như không không bảy một dạng. Phù Dĩ Nổ nghe lời khỏe miệng không tự chủ khẽ nhăn một cái, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là ngươi, Mọ Dĩ lão ca. So sánh với khác bị Mọ Dĩ cổ gọ rổ cái này quá người trưởng thành ngờ tới cho lôi đến đám người. Cô Nạn lúc này nhưng là lông mày nhíu một cái, xác nhận cái này Hồ Đủ Sủ Kẻ cảm giác có điểm gì là lạ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, tiểu tử này hẳn là tại thăm dò Mị Du Nạ Xỉ Dệ Nạ a. Hơn nữa còn đi xem Phù Dĩ Nổ phản ứng cái gì, chẳng lẽ là cùng Mị Du Nạ Xỉ Dệ Nạ có quan hệ gì người cái kia khỏe mắt, cái kia tướng mạo, đơn giản liền cùng Mị Du Nạ Xỉ Dệ Nạ giống nhau như lúc. Cô Nạn đầu điên cuồng vận chuyển, bắt đầu suy xét tổ chức cùng Hồ Đủ Sủ Kẻ liên hệ, có lẽ vị kia ỷ tạ gạ kỳ thật chỉ là cảm giác có chút mệt mỏi, không chịu nổi đông nhiên bạo hỏa áp lực cũng nói không chừng. Hai bà già ai lúc này từ sau bếp đi ra, đi tới đám người bên này, đông nhiên mở miệng, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như bản thân muốn đem bí mật kia cho che giấu, liền xem như người khác dù thế nào ngờ tới cũng không khả năng đoán được bản nhân ý đồ chân thật. Nói xong, nàng vẫn không quên đem chính mình nói ra những lời này căn nguyên tài giá, hướng về Phụ Di nỗ lộ ra nụ cười nhạt, ca ca chính là như vậy nói đâu. Ân, đúng là dạng này. Nếu như bản thân không muốn nói mà nói, liền xem như đi đoán cũng chỉ là đoán thôi, chúng ta ở đây tự dưng ngờ tới căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối với mèo xám mèo đột nhiên xuất hiện đánh gãy, Phụ Di Nô gật gật đầu phụ họa như thế, trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là hợp cách thám tử tiểu trợ thủ ám hiệu suy luận cơ kiêm chức nghiệp cứu chàng nhân viên chữa cháy hệ sở dịnh, chính là biết tại thời cơ thích hợp đi ra cứu chàng. Lần này liền trực tiếp cắt đứt không cho Hồ Đủ Sủ Kẻ tiếp tục hỏi tiếp cơ hội, còn nắm giữ nhắc lên một cái đề tài khác quyền chủ động. So sánh với cái nào đó nhạy cảm cột mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai bà dạ, Hồ Đủ Sủ Kẻ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tiểu cô nương này là lúc nào xuất hiện ở nơi này? Ta làm sao đều không có chú ý tới. Còn có cao thủ, chương 1218. Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Chương 1218, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Mặc dù cũng không có luyện tập qua, nhưng Hồ Đủ Sủ Kẻ vẫn là phát hiện thiên phú của mình, trời sinh tồn tại cảm thấp, đồng thời kèm theo có nhất định trình độ xui xẻo thể chất. Tại phát hiện mình cái này một sở trường về sau, hắn liền có từng tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, chủ yếu công dụng là vì phòng ngừa ở cái trước trường học thời điểm bị giáo bá phát hiện, khi dễ. Dù sao cũng không phải tất cả trường học đều giống như tệ tạng cao trung phẩm hạnh ưu lương người người đều hơi có gia tư. Cho tới nay, Hồ Đủ Sủ Kẻ đều cho rằng chính mình khó gặp đối thủ, thẳng đến hôm nay, Hồ Đủ Sủ Kẻ phát hiện chính mình cường địch. Một cái tiểu lọ lì tồn tại cảm còn thấp hơn so với mình. Vừa mới quên hỏi, xin hỏi vị này là? U cả mỏ mị dị rất tốt từng tiếp nhận mèo xám mèo cắt đứt lời nói để, quay đầu đem ánh mắt của mình nhìn về phía chính mình không quen biết, tướng mạo thanh tú cùng nữ hài tử không sai biệt lắm Hồ Đủ Sủ Kẹ hỏi ta gọi Hồ Đủ Sủ Kẹ là phụ gì nổ thám tử bạn học cùng lớp. Hồ Đủ Sủ Kẹ đương nhiên cũng nhìn thấy U cả mỏ mị dị, dù sao vị này tóc vàng tỉ tỉ rất xinh đẹp, xưng là mỹ nhân cũng không có gì quá, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Dưới tình huống bình thường chắc chắn là muốn đi tìm hiểu một chút, nhưng hắn cảm thấy không hiểu thấu liền đi hỏi nữ hài tử người ta cái gì, thật sự là có chút mạo muội, liền không có hỏi. Bây giờ đối phương chủ động mở miệng, hắn cũng không có lo lắng. Ngây ngô tự giới thiệu mình một phen nguyên lai là đồng hồn a. Mọ Mị Dị gật gật đầu, ôn hòa cười nói, ta gọi ủ cả Mọ Mị Dị, là phụ gì nô. Ân, tạm thời xem như là bạn gái a. Hồ Đủ Sủ Kẹ đánh ra một cái dấu chấm hỏi, trong lòng thầm nghĩ, cho nên tại sao là đồng cùn, chẳng lẽ ta chỉ có cùng phụ gì nô dính dáng đến mới có thân phận sao? Nguyên lai là phụ gì nô bạn gái a, cái kia không sao. Bất quá bạn gái cái gì, tin tức này ta làm sao đều không có tra được. Bất quá bạn gái sao? Ai, thế mà đã là phụ gì nô bạn gái. Ngây ngô Hồ Đủ Sủ Kẹ vẫn chỉ là cái tuổi dậy thì tiểu nam hải mà thôi, cứ việc đối phương cùng mình cũng không có cái gì liên quan, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút buồn vô cớ cảm giác. Cảm giác này thật giống như trên đường thấy được một vị thoát tục mỹ nhân, kết quả mỹ nhân kia quay đầu an vị bên trên Benz cùng người đi, khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh một phen cảm khái. Liên như là vạn giới du học sinh Lộ Minh Phi cùng Trần Mặc Đồng, Giang Nam cùng Sư Tỷ, chỉ có thể nói thanh xuân đau đớn văn học chính là như vậy. So sánh với đắm chìm ở thanh xuân đau đớn văn học Hồ Đủ Sủ Kẹ. Nghe lời này hải bạ dạ ai, nhưng là híp híp mắt nàng nhìn về phía Mộ Mị Dị, trong nội tâm muốn nói, lời này của ngươi nói có chút vấn đề a. Nhưng mà nàng ngóc đầu lên, lại thấy được một tòa chính mình tạm thời, phải nói cho dù là về tới 18 tuổi trạng thái cũng không thể vượt qua đại sơn. Mà nàng thật giống như dưới núi hướng lên trên nhìn một con mèo nhỏ. Hải bạ dạ ai? Nếu như muốn miêu tả mà nói, lúc này nàng trong đầu chỉ có một bộ cảnh tượng, đó chính là yếu đuối lại đáng thương bất lực mèo hoang mèo ngồi xổm ở xó xỉnh trên mặt đất trở lại rơi lệ đáng thương miêu miêu khuôn mặt yên lặng vẽ vòng tròn. Lại có lẽ là gấu trúc lớn che gấu trúc nhỏ ánh mắt, nói, đừng xem, ngươi không chịu nổi. Cứ việc không phải lần đầu tiên bị chấn động đến nhận thức điểm này, nhưng nàng trong đầu vẫn như cũ tràn đầy nghi vấn như vậy. Nàng đến cùng là ăn cái gì lớn lên a? Loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ bốn. Tiểu muội muội không thở nổi tức giận. Xin hỏi, mọ gì tiên sinh ở đây sao? Đúng vào lúc này, một đôi phụ tử đẩy ra Tuyết Vương băng thành sơn nào King Sở City cửa tiệm đó là một đôi tướng mạo bề ngoài xấu xí phụ tử, rất có phụ tử tương đồng. Dáng dấp có điểm giống ỷ cả gì xỉn gì lão niên bản Haji Potter bên trong lượm, hai nhỏ nhọn, lỗ mũi bên ngoài lật, trên đầu còn treo lên thưa thất tóc. Fujino rất ít khi dùng viết ngáy để hình dung người, nhưng đặt ở cha con bọn họ trên thân chính xác thật thích hợp. Fujino cảm thấy chính mình nghĩ như vậy có chút mạo phạm, có thể là bởi vì hắn xem người xem trước lỗ mũi và lỗ tai tiếp đó là tóc cùng với khuôn mặt còn có con mắt nguyên nhân a, nhưng hắn chính xác nghĩ không ra có cái gì càng hình tượng người hoặc những chủng loại khác đồ vật để hình dung ân, gặp chuyện bất quyết đem nổi vứt cho Ao Dạ Mã Lao Tặc. Người này là Ao Dạ Mã Lao Tặc vẽ, vậy khẳng định chính là Ao Dạ Mã Lao Tặc quả tám. Hai cha con này muốn tìm mọ gì điều tra sự tình, Fujino liền đem chính mình thám tử văn phòng tạm thời cho mượn mọ gì cổ gọ rồ. Fujino ngược lại là cũng không đỏ mắt mọ gì lao ca, chủ yếu là giai đoạn hiện tại nghiệp vụ cũng không có trùng hợp. Hiện tại hắn át chủ bài chính là cao cấp con đường, một hồi xuất tràng phí liền phải 1 triệu cất bước, giống như là cái này một đôi phụ tử, có vẻ như cũng không phải xuất ra nổi một khoản tiền này người. Cho nên bọn hắn một cách tự nhiên cũng rất thức thời không có đánh quấy Fujino, mà là tìm so Fujino tiền ủy thác thấp rất nhiều mọ gì cổ gọ rồ. Hai cha con này dòng họ hạt hỉ dạ tạm nghỉ đến tìm mọ gì cổ gọ rồ là vì vị kia tên vừa mới gian mới nâng lên tên là ỷ tạ gạ kỳ sao ca nhạc chuyện. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở đây cái thời điểm vang lên kiểm chắc đến mới hệ thống nhiệm vụ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống nhiệm vụ, chết mất sao ca nhạc, khe xả đó khe Black Lord gạn nghỉ dạ tỷ hòn. Hệ thống điểm chính, một cái sao ca nhạc tại trên cầu lớn bị vứt xác, trùng hợp bị một cái học sinh tiểu học chính mắt trông thấy. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm được chỗ vứt xác điểm, tìm được sát hại sao ca nhạc ỷ tạ gạ kỳ hung thủ. Hệ thống ban thưởng, 5 tháng tử tệ, 50 triệu yên, 500 thám tử danh vọng. Fujino từ trước mặt hệ thống trên giao diện nhiệm vụ thu tầm mắt lại, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh gian. Hắn hoài nghi gian nha đầu này vụng trộm biết trước tương lai. Bất quá nghĩ lại, giống như mỗi một lần nàng cùng Sở Nổ Cổ nhắc lên một kiện nào đó chuyện thời điểm đều biết lại không tốt sự tình phát sinh, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Này đối khuê mật tốt thuộc về là Ao Dạ Mã Lao Tặc chuyên dụng sự kiện báo trước cơ đơn sách đi ra một cái vẫn là báo cảnh sát cơ, một cái là mang theo tử thần về nhà nổ chính nhà mình bạo phá cơ. Chu Tán Nghị ạ kỳ có cha tử bắt đầu nói đến chính mình ủy thác nội dung, đại khái chính là Hạt Hỉ Dạ Tán Nghị tiểu tử, cũng chính là tên là Hạt Hỉ Dạ Tán Nghị đúng dịp tiểu hài, nói mình thấy được ỷ tạ gạ kỳ bị cất vào cái túi bên trong vứt xác đến cầu lớn phía dưới. Về phần hắn là thế nào tại trong cái túi bên trong nhận ra vị kia ỷ tạ gạ kỳ thân phận, nhưng là bởi vì đối phương cực kỳ có đặc điểm một điểm, có một đầu dựng thẳng lên tới, giống như cái cương ngân sắc đầu nhím a, nơi nào có người sẽ lưu cái loại kiểu tóc này a. Mọ gì cổ gọ dầu nghe lời không hiểu, cảm giác loại này miêu tả thật sự là có hơi quá vô ly đầu. Gian nhưng là thân thiết tìm tòi một chút ảnh chụp bày ra cho hắn. Thấy được hình ảnh mọ gì cổ gọ dầu lập tức không phản bắt được, chửi bậy, cho nên giống như là loại này sao ca nhạc cái gì, thật đúng là không đứng đắn, liền không sợ làm hư tiểu bằng hữu. Fujino cũng đi theo liếc mắt nhìn. Thằng đến nhìn thấy trước mắt ỷ tạ gạ kỳ tuyên truyền chiếu, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ta thú, lên mãnh liệt, nhìn thấy đầu bay lên go rộ Satoz. Chỉ vì Fujino nhìn thấy trên tấm ảnh, là một cái giống như trẻ đầu bạc tóc, mặc màu tím cao cổ áo khoác, trên lỗ thai mặc màu vàng vòng thai, bốn phía toàn bộ đều thay quang đi chỉ còn lại trên đỉnh tóc dùng keo xịt tóc cố định thành con nhím bàn trải đầu nam nhân. Vị này ỷ tạ gạ kỳ tạo hình không thể nói cùng Go Rổ Xạ Tọt rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Thật sự là quá phi chủ lưu. Phóng tới Táng Yêu gia tộc có thể không quá nổi bật, nhưng phóng tới thời đại này, người bình thường trong mắt tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Có thể làm nghệ thuật hoặc nhiều hoặc ít đều hoàn toàn như trước đây có chút khác hẳn với thường nhân. Cho A chương 1219. Bệ cả City chỉ có giết người cùng bị giết. Chương 1219, Bệ cả City chỉ có giết người cùng bị giết. So sánh với trong lòng không ngừng chửi bậy phụ Gino, cô nạn ngược lại là không có để ý quá nhiều. Rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Hắn trong lòng chỉ có vụ án. Vừa nghe nói có thể có án giết người, cô nạn liền lập tức như cá mập áp sát tới hỏi, "Ấy ấy, tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ngay lúc đó tình huống tặng kẻ a? Ngươi nhìn phải cùng ta không chênh lệch nhiều a?" Hắc khí dạ tạ nhỉ tạ cụ mị hầu nghi nhìn về phía trước mắt mặc tây trang kính mắt, nói không chừng ta là ca ca của ngươi cũng nói không chừng. Cho nên bây giờ lúc nói điều này a. Cô nạn một mặt im lặng, ngươi vẫn là mau nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cứ việc trước mắt cái này nhìn cũng giống như mình lớn học sinh tiểu học rất không có lễ phép đem chính mình coi là tiểu đệ đệ, nhưng Hạt Hỉ Dạ Tạ Nghị tiểu tử vẫn là tại suy tư một phen về sau, nhớ lại nói, đó là ta tại hồi trước nhìn thấy, chỗ ta quên, bất quá ta giống như nghe được khói lửa âm thanh. Có một người bên chân bên trên để một cái túi sách, người kia nhìn chằm chằm mặt sông nhìn rất lâu tiếp đó lại đột nhiên đem bao cầm lên ném vào sông bên trong. Mọ gì cổ gọ rồ nhìn xem đứa bé trước mắt sinh động như thật miêu tả, sắc mặt như thường. Rất rõ ràng, hắn là đối với loại này tiểu hài tử vụ án cũng không cảm thấy hứng thú. Chủ yếu nhất là đối phương không cùng chính mình đàm luận tiền ủy thác sự tình. Nghe đối phương miêu tả, hắn tìm được thiếu sót, lập tức mở miệng nói, cho nên ngươi đến cùng là thế nào xác định chính là của hắn, ngươi không phải là không có nhìn thấy hắn bị tự tay ném vào sông bên trong đi sao? Thế nhưng là ta thấy được cái kia đầu cưa ca ca, trên đầu tất cả đều là huyết, thật là đáng sợ. Làm sao thấy được, thấy rõ ràng chưa? Ta đương nhiên thấy được, nói không chừng. Chính là tại hắn đem bao cầm lên thời điểm lộ ra ngoài. A, nói không chừng. Chắc chắn là ngươi nhìn lầm rồi đi. Mọ gì cổ gọ rỗ lộ ra mắt cá chết có khả năng hắn chính là tại ném cây chổi, hoặc sơn soát cái gì. Chân chính phạm nhân nơi nào sẽ du dù nhì ạ ở trên cầu nhìn một hồi, mới đem người ném xuống vứt xác đó à? Hắn liền không sợ mình bị người khác phát hiện ra. Ngươi như thế nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Mọ gì cổ gọ rồ là nghĩ như vậy, cảm thấy đây chính là tiểu hài tử nói dối, không phải hắn xem thường tiểu hài tử, thật sự là tiểu hài tử nói cái gì giết người à? Cái này cái kia không có gì có thể tin độ. Cô nàn, so, ta nói chuyện không có có độ tin cậy. Fujino nhưng là ở thời điểm này rơi vào trầm tư. Nếu như đổi lại là bình thường thế giới, có lẽ sự tình thật sự là như thế này đơn giản hiểu lầm. Hoặc có lẽ là có cái gì đáng giá tranh cái chỗ. Mọi gì tiểu ca hoài nghi cũng không phải là không có sai. Dù sao, tiểu hài ca nhưng là phi thường ưa thích nói dối. Bọn hắn thậm chí sẽ đem chuyện trong ngộng coi là thật, vì mình vung láo đi bịa đặt vô số hoang luôn đi kiểm chứng, hơn nữa xem như nếu có việc dáng vẻ nói ra. Liền nói ví dụ nổi tiếng nhà trẻ băng dán cá nhân thí nghiệm. Nhưng liền bệ cả nơi này, chỉ có thể nói rất có thể tính chất, nhưng ở bệ cả nơi này khả năng không lớn. Bệ cả chỉ có giết người cùng bị giết đoán chừng vị này minh tinh thật sự là bị người thọc chết về sau vứt xác, dù sao bệ cả người mãi mãi cũng có thể dưới tình huống người không ngờ trước được vứt xác. Nói ví dụ cái gì trên thang máy giấu thi thể, song bảo thai giết mình huynh đệ giả trang thân phận, một người giả dạng làm hai người, huynh đệ sinh đôi hai cái giả dạng làm một người bốn. Giết hết người về sau, nên ngang lôi vứt xác bao cái gì phóng, chính là thao tác cơ bản tốt ta. Căn bản không làm khó được bọn hắn. Đến nỗi trí nhớ siêu quần cái gì? Đừng hỏi, họ chính là siêu cấp bệ ấy cả người. Cho dù là bệ cả thú con cũng có thể lên diễn làm tòa làm chứng mắt thấy vụ án phát sinh toàn bộ quá trình nhớ tuyệt chiêu. Huống chi, hệ thống nhiệm vụ đều nhảy ra ngoài. Cái này tuyệt bức chính là thật. Fujino nhìn xem tiểu hài này ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Hắn dứt khoát hướng về cả dù ổ hài ba ba, cái này thanh tỉnh đại nhân hỏi, xin hỏi Hạt Hỉ Dạ Tạ Nghị tiên sinh, ngươi có còn nhớ hay không đứa nhỏ này nói những chuyện kia? Đang làm gì? Hạt Hỉ Dạ Tạ Nghị đầu tiên là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó đi theo nhớ lại nói, cái này sao, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe nói cùng hài tử nói mới nhớ mà thôi. Lúc đó chúng ta đang định đi đền thờ chúc Tết, trên đường xe rất nhiều, vừa đi vừa nghỉ, ta có chút mệt mỏi liền ngủ mất. Fujino nghe lời trầm mặc một chút. Bên cạnh mỏ gì cổ gõ rồ nhưng là cảm nhận được mình bị qua loa lấy lệ cảm giác, nhịn không được mở miệng chửi bậy. Cái gì à, ngươi như thế nào liền loại chuyện này đều nhớ không rõ ràng, ngươi coi đó không phải là say rượu lái xe đi. Không có, tuyệt đối không có. Hạt khí giả tạ nghỉ tiên sinh nghe lời vội vàng khoát tay, ta chở hài tử đi ra ngoài làm sao lại uống rượu, chỉ là một ngày kia kẹt xe thật sự là quá nghiêm trọng, ta hiện tại quả là quá mệt mỏi, cho nên liền không có quá mức lưu ý những chuyện này. Mọ gì cổ gọ rồ thở dài, cho nên những thứ này cũng chỉ là tiểu hài tử lời nói của một bên a. Hạt khí dạ tani tiên sinh, muốn ta nói con của ngươi chắc chắn là nhìn lầm rồi. Ta mới không có nhìn lầm. Hạt khí dạ tani tạ cụ mì hai tay nắm chặt đầu gối quần, như thế quật cường nói. Uka mọ mì gì đánh giá đứa bé trước mắt, đang suy tư một lát sau nói, nếu là có pháo hoa âm thanh, vậy khẳng định chính là tại lúc sau ta. Nói đến chúng ta kỳ họ tổ bên kia cũng thả pháo hoa tới, chắc hẳn các ngươi Tokyo chắc chắn cũng biết bắn pháo hoa tới chúc mừng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về mọ gì gian hỏi, gian. Vị kia ỷ tạ gạ kỳ tiên sinh là lúc nào mất tích? Cái này sao? Gian sờ cầm một cái, giống như chính là ăn tết trận kia dáng vẻ. Nói lời như vậy liền đối mặt cảm giác. Fujino. Cho nên nói lúc sau tết là lúc nào a? Nói đến ta cũng quên cách ăn tết trải qua bao nhiêu ngày. Các người nhớ rất rõ ràng. Fujino lần nữa cảm nhận được cái này kha học tuyến thời gian vĩ lực. Uka mỏ mì gì sờ cầm một cái, lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Hại bạ ra ai nhìn qua mỏ mì gì tưởng nhớ tác bộ dáng, mỹ mắt tiêu nhịu xuống. Thân là ám hiệu suy luận cơ, loại này ám hiệu các loại sự tình hẳn là nàng tới nói mới đúng. Nữ nhân này tại sao lại cướp ta nhân vật định vị a? Hải bạ giả ai hai mắt híp lại, nhanh chóng suy xét, nghĩ tới điều gì, chợt hướng về hạt hỉ dạ tạ nhỉ tạ cụ mỉ hỏi, cho nên, tại vứt xác về sau, người kia có hay không lập tức rời đi hiện trường? Không có. Hạt hỉ dạ tạ nhỉ tạ cụ mỉ ứng tiếng nói, mặc dù bị thân thể của hắn chặn ta không nhìn thấy là cái gì, hắn tựa như là từ y phục của mình bên trong móc ra rất nhiều thứ, toàn bộ đều vứt xuống sông bên trong. Sau đó còn giống như tại quần áo bên trong lục lọi nửa ngày tới, tựa như là đang tìm thứ gì cảm giác. Vậy hắn trong miệng ngậm vật gì không? Ngậm đồ vật gì? Hắn tại đơn giản suy xét đi qua, hô, tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, trong miệng hắn ngậm đồ vật là thuốc lá. Cô nạn lúc này nhịn không được ngắt lời nói, cho nên vì cái gì nàng là tỷ tỷ, ta liền không thể là ca ca. Chỉ thấy hạt hí dạ tạ nhị tạ cụ mì nghiêm túc nói, bởi vì nàng nhìn giống như tỷ tỷ. Đối mặt vị này nhìn liền cực kỳ đẹp đẽ tỷ tỷ, hạt hí dạ tạ nhị là hết sức phối hợp. Về phần tại sao là tỷ tỷ, nàng dài đáng yêu như thế, bộ dáng cũng nhìn thành thục như vậy, vậy khẳng định chính là tỷ tỷ a. Cô nạn, cái gì gọi là nhìn, nhan trị kỳ thị đúng không? Ngươi làm sao dám đó a? Chương 1220, các bằng hữu thường xuyên giết người đều sẽ biết. Chương 1220, các bằng hữu thường xuyên giết người đều sẽ biết. Không tức giận, không tức giận. Không thể cùng loại này xem xét chỉ thiếu yêu tiểu hài tử sinh khí bốn. Ta là học sinh cao trung. Cô nạn tại trong nội tâm dạng này tự an ủi mình. Dừng lại, gạt ra một vòng cười, như vậy hắn khi tìm thấy cái bật lửa về sau có phải hay không liền đốt lên thuốc lá? Ừ, là như vậy. Hắc khí dạ tản nhị tạ cụ mị sở lấy chính mình cầm nhỏ suy tư nói, sau đó hắn liền chui đến bên cạnh trên xe lái xe rời đi. Chiếc xe kia loại hình đâu, còn có chính là hắn hình dạng thế nào? Đen xì xe. Người kia đội mũ ta không có thấy rõ, bất quá ta xem rõ ràng trên tay của hắn vẽ lấy vẽ. Đó là một cái cảm giác rất đáng sợ cái đinh. Đúng, tại cửa sổ xe bên ngoài, ta còn chứng kiến một cái sẽ sáng lên búa lớn. Hai cái học sinh tiểu học đang trò chuyện với nhau. Fujino nhét lên chân bắt chéo, bắt đầu nếm thử trong đầu chắp vá manh mối. Dựa theo tình huống hiện tại, hẳn là có tiểu hắc tại giết chết ỷ tạ gạ kỳ về sau, đem hắn cất vào túi bên trong lái xe vứt xuống sông. Còn mang theo hình xăm. Rất phù hợp hắc sát hội đem người giết chết chìm vào Tokyo vịnh kinh điển thao tác. Chỉ có điều, ngay trước mặt tiểu hải tử, vì hòa dịu tâm tình khẩn trương còn đốt một cái điếu thuốc thao tác lại cũng không phải là xử lý thi thể lão thủ, hẳn là một cái tân thủ. Các bằng hữu thường xuyên giết người đều sẽ biết, giết người xem trọng chính là nhanh chuẩn hung ác, nhanh lên đem người giết chết, tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu, ngoan lệ đem thi thể cho xử lý thành thích hợp nhất vứt xác trạng thái. Đây nếu là cho người ta xử lý tốt, còn có thể có đầu lộ ra bị người phát hiện việc này. Tiếp điểm hành thái, chụp hơi lớn tỏi làm bên trong, dùng nồi áp suất nấu nướng một phen, hương vị kia cùng nấu thịt dê không có gì khác nhau quá nhiều, có thể chỉ là có chút chát chát, sợi cơ nhục tương đối thô, khó khăn nhấm nuốt bốn. Bất quá cái này đều không phải là vấn đề, lại dùng hóa chất chuyên dùng thông cống đem còn lại xương cốt cho tan đi, trực tiếp đều có thể hoàn thành triệt để hủy thi di tích, còn cần lao lực như vậy. Fujino nội tâm đã cho một lần này bệ cả tân nhân phê bình tay nghề quá non. Bất quá muốn phá án cái gì, dựa theo điểm ấy chịu tượng manh mối, đoán chừng là có chút không có khả năng ám hiệu vẫn là trước sau như một tối tăm khó hiểu. Fujino nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không cần thiết suy nghĩ những thứ này, trực tiếp cho mở gũ lão ca gọi điện thoại hỏi một chút ỷ tạ gạ kỳ tên kia thi thể có hay không bị phát hiện. Căn cứ có việc liền cồn mở gũ lão ca nguyên tắc. Fujino trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Mở Gù Lao Ca gọi điện thoại đang tại hiện trường phát hiện án xử lý vụ án. Mở Gù Lao Ca nhận được điện thoại. Vừa nghe nói Fujino lao đệ thế mà tìm được hôm nay buổi sáng mới phát hiện thi thể vụ án chứng nhân, Mở Gù dù rồi liền hưng phấn lên. Dù sao chuyện này xã hội ảnh hưởng có chút lớn, hắn còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào đây. Bây giờ lao đệ một trận điện thoại liền giải quyết đơn giản chính là ngủ gật tới đưa gối đầu. Chỉ có thể nói, không hổ là Fujino lao đệ, hiệu suất chính là cao, đơn giản chính là soát cờ tờ y thần khí. Trong lòng cảm khái một phen, hắn mở miệng hỏi, "Lão đệ, ta bây giờ đang ở bên ngoài xử lý các bản án. Ngươi đi sở cảnh sát gọi điện thoại tìm một cái Sato, để cho nàng hỗ trợ xử lý vụ án này." "Không nóng nảy." Fujino không vội không bức bách nói, "Cái này chứng nhân niên linh có chút ít, có một số việc căn bản nói không rõ ràng, liền vứt xác địa điểm hiện tại cũng không có tìm được, có thể tạm thời cũng đi không được sở cảnh sát." "Như vậy sao?" Mở Cụ dừng một chút, "Đã như vậy mà nói, ta cái này liền để Sato đi qua giúp cho ngươi một tay, vừa vặn Sato nàng vừa vặn ngay tại xử lý lấy bản án, liền các ngươi tới sở cảnh sát đều bất đi." "Ừ, đợi lát nữa ta liền cho nàng gọi điện thoại." Fujino lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Ngẩng đầu, liền thấy hỏi Hatsuhiza Tani nửa ngày mọi người cũng không có cái gì tiến triển. Hatsuhiza Tani tạ cụ mị cuối cùng chỉ là một cái tiểu hài, lộ dịp tư duy năng lực còn không có phát dụng. Nói chuyện bao nhiêu cũng là có chút trước sau không hài hòa. Mọ gì cổ gọ rồ đối với loại này loạn thất bát tao miêu tả tự nhiên là lý giải không thể. Hắn trực tiếp bắt đầu hoài nghi tên tiểu quỷ đầu này có phải hay không ngay tại cùng chính mình nói nhảm. Một mực yên lặng đứng ở một bên hô đùa sủ kẹ lặng lặng nhìn xem trước mắt Hatsuhiza Tani tạ cụ mị, như có điều suy nghĩ. Hắn tựa như là nghĩ tới điều gì, đi ra phía trước, đưa tay khoác lên trên cổ của đối phương, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi nói những thứ này kỳ thực cũng là gạt người chớ. Kỳ thực ngươi căn bản là không nhìn thấy ngươi vừa mới nói những cái kia. Ta chắc chắn thấy được, ta không có gạt người. Hắc khí dạ tạ nhỉ đúng dịp ngữ khí vẫn như cũ rất là kiên định, hồ đủ sủ kẹ tại híp mắt rồi một lần hai mắt về sau, lộ ra một vòng thanh xuân nam hài sáng sủa cười, nhìn đứa nhỏ này không có nói sai đâu. Ai, ngươi là thế nào biết đến a? Chỉ là ta ba hồi nhỏ thường xuyên đối với ta làm như vậy, ta chậm rãi liền học được mà thôi. Đối mặt gian rất hiếu kỳ hỏi thăm, hồ đủ sủ kẹ gãi gãi thái dương tóc, ngượng ngùng cười nói, liền ta đều cảm giác thật thần kỳ đâu, đơn giản liền cùng biến ảo thuật mở dạng. Đây cũng không phải là biến ảo thuật. Fujino đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, chỉ là thông qua tim đập cùng hô hấp tần suất còn có đối phương biểu hiện nhỏ tiến hành phát hiện nói dối thôi. Người tại hốt hoảng nói láo thời điểm sẽ không tự chủ sinh ra một chút bản năng phản ứng, loại phương pháp này chính là đối với loại phản ứng này khảo thí. Nói xong, Fujino liếc nhìn hồ đủ ấy xú kẻ, bất quá ba của ngươi thế mà dùng loại chiêu số này đối phó ngươi, hắn sẽ không phải là cái gì cảnh sát ta điệp viên a gián điệp a. Cái này sao? Hồ đủ sủ kẹ ngượng ngùng nở nụ cười, nói đến ta cũng không biết hắn là làm cái gì. Phải không? Fujino sờ cả một cái, nhìn về phía hồ đủ ấy sủ kẹ, sẽ không phải là lẹn vào tiến Nhật Bản cảnh nội ngoại cảnh thế lực gián điệp à? Cái này sao có thể a? Hồ đủ sủ kẹ vội vàng khoát tay, gián điệp cái gì thật sự là quá khoa trương. Cũng đúng. Fujino gật gật đầu, cảm thấy hồ đủ sủ kẹ hẳn còn chưa biết cha mình là kia kiêm nội ứng xưởng rượu hai lớp cao cấp đặc công, tỷ tỷ của hắn là kia chuyện này hẳn là cũng không biết chút nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi điều tra tỷ tỷ của hắn cùng Mizuna Shizena quan hệ. Hiện tại lời nói, tiểu tử này tới ta bên này, hẳn là vì thăm dò ta, tới nghe ngóng tỉ tỉ của hắn tình bà bốn. Cái gì phát hiện nói dối phương thức, chuẩn sao? Mọ gì cổ gọ rồ đưa cổ, đối với phát hiện nói dối cái gì không có nghe quá rõ, cho nên nói tiểu tử này nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Fujino hơi suy tư một chút, thứ này, đối với tâm lý tố chất tương đối khá người không cần, bất quá đối với tiểu hài tử vẫn là có chút tác dụng. Ít nhất tạ cụ mi đệ đệ nói sự kiện kia thật sự. Fujino giải thích đạo, ta vừa mới cho mở gù lao ca gọi điện thoại. Hắn nói hôm nay sáng sớm tại trên sông Tệ ẩy mù dù bên trên phát hiện một cỗ thi thể, chính là Itagaki. Ta liền nói ta không có nói dối. Thật là có việc này. Mọ gì cổ gọ rồ chẹp chẹp miệng, cảm giác mình có chút bị mất mặt cảm giác. Mà lúc này cô nạn, lại cau mày ánh mắt ngưng thị hồ đủ sủ kẹ suy nghĩ trôi giặt đến ở ngoài ngàn dặm. Hắn đang suy nghĩ hồ đủ sủ kẹ cùng Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ quan hệ. Ngay tại phía trước, hắn đang theo dõi Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ bị phát hiện thời điểm, đối phương chính là dùng loại phương pháp này sở hắn. Hắn lúc đó còn không có để ý, nhưng là bây giờ xem ra là tại phát hiện nói dối bốn. Mấu chốt nhất là, vô luận là từ tướng mạo, vẫn là thủ pháp đến xem, gia hỏa này đều khẳng định cùng Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ có quan hệ. Cô nạn đem cảm giác tồn tại của chính mình giảm xuống, lặng lẽ chấp phục, dự định xem cái này hố đủ sủ kẹ muốn làm gì sông tệ ấy mù dù thuộc về là kha học thế giới lao diễn viên. Giống như là lúc trước tạ kịch cùng Mị Dạ Mộ Tổ dù Mị đám cưới giả hung thủ đó đồng bọn chính là tại đầu này sông bờ sông bị giết, chỉ bà tiểu mập mạp một lần kia tiêu hủy chứng cứ cũng là vứt tại sông tệ ấy mù dù tiêu hủy. Còn có phía trước Gem bị bắt cóc cũng là đi ngang qua sông tệ ấy mù dù. Blackster ta một lần kia đều có sông tệ ấy mù dù thăm diễn. Fujino cảm thấy hướng về trong sông bờ sông bức sắc đốt thì cái gì là thật cấp thấp đánh giá là không dùng tốt bằng hóa chất thông cống. Sato Mỹ Họa Cổ đang nghe được Fujino tìm được chứng nhân về sau, liền hỏa tốc đuổi tới hiện trường cùng đám người tụ hợp, tính toán dựa theo hạt hỉ dạ tạ nhị tiên sinh ngay lúc đó trong trí nhớ đi tới đền thờ tham gia chúc Tết tế lộ tuyến tìm được chỗ vứt sắc điểm. Hạt hỉ dạ tạ nhị tiên sinh lúc đó là vỗ bộ ngực cam đoan chính mình nhớ kỹ lộ tiếp đó lại lên đường về sau, hắn nên cái gì đều không nhớ rõ đám người không khỏi không còn gì để nói, cảm giác người này có chút kỳ hoa. Không nhớ được chỗ vứt xác điểm cũng coi như, ngay cả con đường cái gì đều có thể quên đây là cái nhân tài nào a? Nhi tử đều so lão tử mạnh có hay không hảo? Ngươi còn phải hay không người bệ ấy cả? Đơn giản chính là bệ cả xỉ nhục. Fujino đối với cái này cũng là yên lặng biểu thị đồng ý cứ việc đặt ở kiếp trước đây đều là hiện tượng bình thường. Đột nhiên hỏi ngươi không biết dài bao nhiêu thời gian trước đó lái xe đi cái nào một con đường, có thể nhớ lại mới có quỷ. Nhưng đặt ở bệ cả cái này chủng nhân quân siêu cấp bệ ấy cả người, trí nhớ siêu quần, sức chiến đấu siêu quần chỗ. Quá bình thường ngược lại là loại không bình thường biểu hiện. Chỉ có thể nói chúng ta bệ cả người chính là như vậy. Chúng ta cũng là bệ ấy cả người, ngươi một người bình thường, có cái gì bài diện? 7. Đi tới đền thờ, xuyên qua sông tệ ấy mụ rủ cầu lớn hết thảy có 3 cái. Bởi vì hạt hỉ dạ tạ nhi trí nhớ quá kém, đám người chỉ có thể từng cái loại bỏ. Theo thứ tự là hải đồ cầu mới, hải đồ trung ương cầu, hải đồ cầu lớn 3 tòa cầu kinh điển 3 tuyển 1 là A. Fujino không khỏi chửi bậy đứng tại trên hải đồ cầu mới, nhìn xem trước mắt 2 tòa cầu, hạt hỉ dạ tạ nhi tạ cụ mì hai tay vào ngực, mặt lộ vẻ khó xử ta không nhớ rõ. Mọi người thấy đứa bé trước mắt, không khỏi lần nữa một trận trầm mặc đứa nhỏ này như thế nào lúc này theo hắn cha a. Hồ Đủ Sủ Kẹ nhìn phía xa cầu lớn, suy tư một chút, nghĩ tới ý kiến hay, cái kia hạt hỉ dạ tạ nhỉ tiểu đệ đệ ngươi coi đó có thấy hay không pháo hoa a. Nếu là thấy được pháo hoa mà nói, liền có thể xác định cái kia vứt xác người ở đâu một bên. Gian lúc này suy tư nói đến hạt hỉ dạ tạ nhỉ tiểu đệ đệ giống như có nói qua nghe được pháo hoa âm thanh, khẳng định như vậy là thấy được pháo hoa a, rất có thể là đem hình dạng đặc thù pháo hoa xem như truy. Nói đến ngày đó pháo hoa tú ta đi xem. Sato Mị Họa Cổ lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, hiện trường mà nói, cũng không có truy hình dạng pháo hoa, cũng là loại kia hình tròn hoa đoàn. Sato ngươi có thời gian đi xem pháo hoa tú? Bởi vì ngày đó thưởng thức pháo hoa chỗ xảy ra án giết người, ta xử lý xong án giết người về sau nhân tiện nhìn một chút pháo hoa. Cái kia không sao. Fujino vốn là còn điểm hiếu kỳ Sato đại tỷ vì cái gì có thời gian, nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia một bộ án phụ bộ dáng, liền lập tức hiểu rõ. Nguyên lai là thừa dịp làm thêm giờ thời điểm trốn việc. Sato Miyako, này làm sao có thể gọi trốn việc, ta thế nhưng là sớm hoàn thành nhiệm vụ, ta cái này gọi là sách lược tính chất nghỉ ngơi. Đám người suy đoán một chút, cuối cùng bị hạt hỉ dạ tạ nhỉ gạt bỏ, biểu thị hắn cùng ngày mặc dù nghe được âm thanh thế nhưng là cũng không có nhìn thấy pháo hoa. Hạt hỉ dạ tạ nhỉ tiên sinh cũng là phụ hòa theo, tỏ vẻ lúc ấy chính mình đang tại ở giữa làn xe, cùng ngay đụng phải cái xe, hai bên phong cảnh đều bị hai bên xe chặn lại cho nên hai bên đều bị xe chặn lại đứa nhỏ này là thế nào nhìn thấy vứt xác đó à? Fujino nghe lời hơi suy tư một chút, tại trong lòng như thế âm thầm chửi bậy. Gặp ở đây nhìn hồi lâu Hạt Hỉ Dạ Tạ Nhỉ tiểu hài ca cũng không có nhớ tới cái gì, đám người dịch bước lái xe đến bên cạnh hải đồ trung ương cầu. Kết quả tự nhiên cũng giống như nhau, tiểu hài ca biểu thị, ta vẫn nghĩ không ra cho nên đến cùng phải hay không ở đây a. Mọ gì cổ gọ rỗ lộ ra mắt cá chết nhịn không được chửi bậy, hai cha con này đều mơ mơ hồ hồ nói không chừng liền cái này ba tòa cầu từ vừa mới bắt đầu tìm sai, tất nhiên ngay từ đầu tìm sai, vậy làm sao có thể tìm được a. Nghe lời, Fujino, Mọ Mị gì, Gian, Ệ Sơn cũng là đem tầm mắt chuyển hướng Hạt Hỉ Dạ Tạ Nhỉ hai cha con cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Cảm giác mọi gì lão ca nói có chút đạo lý. Hai cái này, nhìn chính xác không quá thông minh dáng vẻ. Cùng bệ ca người hoàn toàn không giống. Hồ Đủ Sủ Kẹ nhưng là một mực tại dùng ánh mắt còn lại đánh giá Fujino, tựa như là đang quan sát cái gì, ánh mắt bên trong thoáng qua thần tình nghiêm túc. Cô nạn tại Hồ Đủ Sủ Kẹ quan sát Fujino thời điểm cũng tại quan sát đến Hồ Đủ Sủ Kẹ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, cứ như vậy liền phiền toái. Sato Mị Họa Cổ cũng không có tham dự trong đó, nàng hồi tưởng một chút vừa mới Fujino thuật lại qua manh mối, thở dài, bây giờ còn lại cũng chỉ còn lại có cái đinh hình xăm, cái này một cái đầu mối. Muốn tìm được thật sự là quá khó khăn, huống chi đối phương vẫn là minh tinh, đơn giản liền giống như mò kim đáy biển. Nói xong, nàng nhịn không được phàn nàn, đáng giận, vì cái gì hình xăm không cần lập hồ sơ à, nếu là lập hồ sơ lời nói liền tốt xác định hung thủ đừng có gấp. Fujino vỗ vỗ Sato Mị Họa Cổ bả vai, bản án rồi sẽ tìm được đột phá khẩu. Sato Mị Họa Cổ nghe lời nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, ta có thể không nóng này đi, mở cụ cảnh bộ đem vụ án này ném cho ta xử lý, nếu là xử lý chậm bị dư luận tạo áp lực, phía trên nhưng là muốn lên cho ta áp lực. Thu hồi suy nghĩ, nàng hướng về Fujino hỏi, cho nên ngươi cái kia thám tử trực giác cái gì động không nhúc đích, có cái gì linh cảm? Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Fujino khẽ lắc đầu, ta luôn luôn đối với ám hiệu không tinh thông. Nói xong, hắn nhìn về phía ám hiệu suy luận cơ hệ sở dĩnh, còn có cô nạn, vụ án này giao cho bọn hắn hai cái xử lý liền tốt, ta bên này cũng chờ lấy bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu đâu. Sato Mị Họa Cổ không khỏi chửi bậy, ngươi đây coi như là thuê lao động trẻ em à? Ân, cái gì thuê lao động trẻ em? Ta đưa tiền sao? Ta không đưa tiền nên không tính là thuê lao động trẻ em. Cho nên tiểu tử ngươi cũng may không phải nhà tư bản. Sato Mị Họa Cổ rũ cụp lấy mí mắt, bất đắc dĩ treo chọc nói, tiểu tử ngươi nếu là nhà tư bản, ngày thứ hai liền phải cùng ngươi trước đó cuối cùng lúc đùa giỡn nói như vậy bị treo đến trên cột điện. Đinh linh linh. Ngay tại phủ dị nổ cùng Sato nói chuyện với nhau thời điểm, gian chung điện thoại di động đống nhiên vang lên, nàng vừa mới tiếp thông điện thoại, liền nghe được bên kia truyền đến một hồi nữ hài tiếng hô to ấy, gian, ngươi nghe nói không? Dốc chết ta. Ngươi chẳng lẽ là Michael Chi Vũ Gossanoko? Fujino nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước người mặc quần áo bó màu đen kêu to tại chỗ thăng thiên xoay tròn nóng đến chết rồi ca. Gian nghe bên kia khuê mật tốt một hồi khổ sở gào thét, không khỏi một hồi xấu hổ, nàng mới vừa rồi còn muốn nhắc nhở sần nổ cổ cái này đứa nhỏ ngốc mình mở ngoại phóng đâu bốn. Kết quả 0.00001S cả sở kỳ hiệu liền cho nàng biện thủ tức giận. Suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa chính mình khuê mật tốt xã hội tính tử vong, nàng cảm thấy cũng không cần nói cho nàng tốt hơn, nàng không biết nàng đã xã hội tính tử vong cũng sẽ không cảm giác xã hội tính tử vong. Chương 1221. Manh mối nên chính mình tìm tới cửa. Chương 1221, manh mối nên chính mình tìm tới cửa. Gian không có ý định chọc thủng chính mình khuê mật tốt, ứng tiếng nói chuyện này ta đã biết ngươi biết. Ân, ta cùng phụ gì nổ tiền bối bọn hắn bây giờ đang tìm vứt sát chỗ. Ân. Sơn nổ cổ yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, không phải, ta vừa mới nhìn thấy đưa tin, các ngươi liền chạy đi tìm vứt sát địa phương. Gian nghe được sơn nổ cổ giọng nghi ngờ, liền đem Hạt Hỉ Dạ Tạ Nhỉ phụ tử sự tình đơn giản tường thuật tóm lược rồi một lần. Điện thoại bên kia sơn nổ cổ sờ cả một cái, giống như tiến nhập nữ tử học sinh cao trung nhân vật, nói như vậy chính là có người giết chết ỷ tạ gạ kỳ, tiếp đó vứt xác hung thủ trên cổ tay còn có đinh hình xăm, sẽ không phải là ỷ tạ gạ kỳ giàn nhạc tiêu chí a? Nói lời như vậy chắc chắn chính là phụ gì nổ tiền bối đã từng nói phan cuồng làm chuyện tốt. Sơn nổ cổ câu nói này thành công hấp dẫn mọi người tại đây lực chú ý, mỏ gì cổ gõ rổ càng lớn tiếng dò hỏi, ban nhạc tiêu chí còn có người nói cái kia phan cuồng là có ý gì? Sơn nổ cổ lại yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi, nàng có chút không biết vì cái gì mỏ gì đại thúc có thể nghe được lời của mình, sẽ không phải gian mở ngoại phong a? Cái kia vừa 14. Sơn nổ cổ nghĩ phụ gì nổ tiền bối ngay tại bên người gian, nghe được chính mình vừa mới bộ dáng kia kêu đi ra lời nói, cũng cảm giác khuôn mặt đỏ nóng lên thật xấu hổ. Ân. Mọ gì cổ gọ dầu nghe điện thoại một đầu kia truyền đến âm thanh, có chút không hiểu rõ nổi. Cái này nhìn có chút không thông minh nha đầu, tại xấu hổ cái gì a? Gian thì nhìn mình kẻ hồ đồ lão ba, chỉ trong cảm giác trong lòng nổi lên không còn gì để nói. Cho nên nói à, ta thật vất vả mới khiến cho sơn nổ cổ không còn xã hội tính tử vong bốn. Lão ba ngươi như thế nào một chút liền đem nàng cho phá phòng ngự a? Gian mệt lòng thở dài, tiếp lấy đem điện thoại thận trọng nương đến bên thai thấp giọng mở miệng nói, cái kia Sanoko Fujino tiền bối không có ở phụ cận, hắn không nghe thấy. Nói xong nàng còn tốt giống như lương tâm bất an, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Fujino. Cho nên nói tại sao ta cảm giác có điểm là lạ đó a, này làm sao cùng tiền thế câu kia kinh điển danh ngôn nàng ngủ thiếp đi cái gì giống nhau như lúc? Đổi tại đây chính là Sanoko đừng quay đầu, ta không phải là tiền bối đúng không? A, cái kia không sao. Sanoko nghe lời hung hăng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn nói, ngươi như thế nào không nói sớm một chút ta? Cảm giác chính mình không còn xã hội tính tử vong, nàng lập tức khôi phục được tự tin lại tùy tiện bộ dáng lên tiếng giải thích, chính là ỷ tạ gạ kỳ thành danh phía trước thành lập giàn nhạc, mỗi cái giàn nhạc không phải đều là có một cái logo sao? Ỷ tạ gạ kỳ giàn nhạc logo chính là cái đinh cùng xà, đồ án là bị cái đinh xuyên thấu đóng chặt một con rắn tiểu dáng, ban nhạc cùng nhiệt mê ca nhạc đều thích đem hình vẽ này cho xăm vào trên thân, xem như một loại tượng trưng tới. Nói đến, giống như liền có một nhà hình xăm cửa hàng tại các ngươi nói cái kia hải đồ trung ương cầu phụ cận. Gian kia cửa hàng nghe nói là và ban nhạc có hợp tác, cùng tên là Nẻo Ạ Nạ Kẻ, ban nhạc fan hâm mộ đều sẽ đi một nhà kia cửa hàng đem cái kia đồ án cho đâm vào trên thân, nếu như là tại hung thủ trên cổ tay phát hiện cái này hình xăm, cái kia rất có thể chính là fan cùng làm. Y Tạ Gạ Kỳ hắn thoát ly ban nhạc sự kiện kia chọc giận không thiếu fan hâm mộ, nói không chừng liền có fan cùng giận chạy đến trong nhà hắn đem hắn cho giết chết vứt xác. Các ngươi đi dàn kia hình xăm cửa hàng nói không chừng liền có thể tìm được manh mối. Cảm ơn ngươi, Sanoko. Uy, chờ đã, ta còn có lời còn chưa nói hết ta. Gian nghe lời gật gật đầu, nghiêm túc đem địa chỉ ghi xuống, sau đó tại trong Sanoko dồn dập âm thanh quả quyết cúp điện thoại, tránh Sanoko bởi vì chính mình lão ba hay là những thứ khác kẻ hồ đồ cái gì, phát hiện phụ gì nổ tiền bối đem lúc trước nói những cái kia nghe rõ ràng mà xã hội tính tử vong. Sato Mỹ Họa cô lặng lặng nhìn phen này thao tác, sau đó quay đầu thần sắc cổ quái hướng về phụ gì nổ đạo, cho nên à, ngươi sẽ không phải đã sớm dự liệu được đột phá khẩu sẽ tự mình tìm tới đi. Ân, sớm đoán trước không đến mức. Fujino nhẹ nhàng lục lọi một chút cằm của mình, ta chẳng qua là cảm thấy, đến mỗi loại thời điểm này manh muốn nên chính mình tìm tới cửa. Cái này đúng thật là chính mình tìm tới cửa. Sato Mỹ Họa cổ giúp cụp lấy mí mắt, cảm giác việc này thật sự là quá mức trùng hợp. Vừa vặn tìm không thấy đột phá khẩu, tiếp đó vừa vặn sợn nổ cổ liền gọi điện thoại tới cho hình xăm cửa hàng nhắc nhở đúng không? Như thế nào luôn cảm giác Fujino ra hỏa này tựa như là ở sau lưng làm cái gì đây? Fujino biểu thị chính mình rất vô tội, đó là ao lão tặc không biết viết như thế nào xuống cố ý cho cột đưa lên chứng cứ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Ngươi cảm thấy trùng hợp, ta còn cảm thấy trùng hợp đâu. 7. Hải đồ trung ương cầu phụ cận một nhà tên là Nẻo Ạ Nạ Kẹ hình xăm cửa hàng. Cửa hàng trưởng là một cái xăm đại hoa tí, mang theo mũ đen kính mát màu đen, mặc màu đen một nửa tay áo xem xét liền bờ biển tây phong cách 10 phần nam nhân. Trong tiệm còn trưng bày đủ loại đủ kiểu hình xăm xách nhỏ, còn có hình xăm án lệ thành công cùng với ỷ tạ gạ kỳ trước kia sở thuộc ban nhạc xung quanh. Hạt khí giả Tani đi vào trong tiệm, liếc mắt liền thấy được treo ở trên tường tiêu chí. Một cái dùng cái đinh xuyên qua đầu rắn đính tại trên ván gỗ lò gặp là, hắn lại nhíu mày, ta lúc đó nhìn thấy không phải cái này. Không phải cái này sao? Gian nghe lời thở dài, ta còn tưởng rằng trung quy là đã tìm đúng đâu. Uka mò mị dị quan sát một mắt đồ án, bất qua cái hình vẽ này đúng là thật hù dọa người chính là, cùng hạt hỷ dạ tạ nhỉ tiểu đệ đệ miêu tả cảm giác không sai biệt lắm. Thân là phái bảo thủ nàng nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, thật không biết người nào sẽ đem loại này đồ án cho đâm vào trên thân. Trong tiệm đứng tại phía sau quầy, ăn mặc phong cách có chút bờ biển tây phong cách nam nhân hai tay vòng ngực nhìn xem đi vào trong tiệm một đám người. Hắn là nhà này hình xăm cửa hàng trưởng, hắn nhìn xem bọn này xem xét cũng rất đứng đắn, không hề giống là sẽ tới chiếu cố mình buôn bán một đám người, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Cảm giác đám người này là chạy đến hắn tới nơi này đập phá quán, các ngươi rốt cuộc là ai? Không qua tới hình xăm đừng quấy rầy nhân ra làm ăn khá không tốt. Sở cảnh sát, hình sự bộ, đội điều tra số 1. Sato Mỹ Họa cậu nghe lời ánh mắt đảo qua nam nhân, sau đó trực tiếp móc ra chính mình giấy sĩ quan cảnh sát cho nam nhân này nhìn lướt qua, cho thấy thân phận của mình, biểu tình trên mặt bình thản, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi hiểu được một chút. Nguyên lai là cảnh sát tỷ tỷ a. Ngài có chuyện gì cứ hỏi, ta chắc chắn biết gì nói nấy. Nam nhân vừa nghe nói đối phương là cảnh sát, lập tức thần sắc trở nên linh hoạt. Hắn là tinh thần tiểu tử, nhưng mà tinh thần lão hỏa. Phi chủ lưu tinh thần tiểu tử đối với quan phương lực cũng không có khái niệm gì, thân là tinh thần lão hỏa hắn lại rõ ràng người biết quan phương sức mạnh cường đại, đồng thời đối nó sinh ra e ngại, tuyệt đối không thể đắc tội cảnh sát, không thể đắc tội quan phương sức mạnh. Có lẽ thiếu vô chi tạm thời có thể nếm thử xem thường quan phương sức mạnh, nhưng lăn lộn những năm này còn không có thanh tỉnh nhận thức mà nói, vậy thì có thể đi nào khoa xem đầu óc. Sato Mi Họa cô hít mắt, ngưng thị nam nhân ở trước mắt. Tiếp tục mở miệng nói, chúng ta bây giờ đang điều tra cùng một chỗ bản án, có người chứng kiến nói tại hung thủ trên tay phát hiện các ngươi trên tường loại kia tiêu chí. Là loại này. Bất quá nhưng không giống lắm dáng vẻ. Vậy khẳng định là mới dàn nhạc logo a. Nam nhân lập tức từ dưới quậy lấy ra một mặt treo kỳ, chính là cái hình vẽ này, cảnh sát ngài xem có phải như vậy hay không? Chính là như vậy. Hạt khí giả Tani lúc này bỗng nhiên đưa tay ra, ta lúc đó nhìn thấy đồ án chính là như vậy. Nam nhân liếc qua Nam Hải, lập tức liền hiểu rồi đây là vụ án người chứng kiến, đồng thời thân là lâu năm bệ cả người hắn lập tức liền hiểu rồi, nữ cảnh sát chắc chắn là mang theo đứa nhỏ này tới chính là tìm kiếm giết người đầu mối. Không có quá nhiều do dự, hắn liền lần nữa ngồi xổm người xuống, từ quầy hàng bên trong lấy ra một cái sách nhỏ, cái này logo là mới, sớm định ra là cuối tuần bắt đầu bán nhưng mà có chút fan trung thành không kịp chờ đợi, liền sớm xăm. Vì dùng làm tuyên truyền, ta cho bọn hắn đều chụp tuyên truyền chiếu, cảnh sát tiểu thư, ngươi xem một chút. Từ bên trái bắt đầu là kỳ gì Tani tiên sinh, dạ sĩ tiên sinh, còn có cản ngại tiên sinh. Ngài nếu là cần, một trang này ngài cũng có thể mang đi. Sato Mi Họa cổ. Nam nhân phối hợp như thế, ngược lại là cho hắn cả sẽ không. Không phải, ngươi trột dạng như vậy làm gì a? Ngươi cái này rất không phù hợp bệ cả người lấy hạ khắp thượng phản kháng cảnh sát truyền thống tốt ta. Sato Mi Họa cổ xoa bóp cằm của mình, trong ánh mắt có chút hồ nghi. Bất quá xem ở đối phương hăng hái cung cấp chứng cơ trên mặt mũi, nàng cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp liền đem cái kia nguyên một trang cho lấy đi. Trở lại bệ cả trung ương cầu trên đường. Đám người bắt đầu nhìn người trong danh sách. Trên danh sách ba người cũng là cùng ỷ tạ gạ kỳ một dạng phi chủ lưu, trên cổ tay đều xăm vào dàn nhạc hình xăm, một cái giống như sát thủ, một cái tựa như là hắc sát hội lão đại, một cái tựa như là ngoại quốc người da đen. Gian cẩn thận quan sát rồi một lần, đột nhiên kinh ngạc nói, ta nhìn thấy qua cái này ấy. Okino. Okino Zoko. Lánh mắt hai người trực tiếp phát hiện tại cái kia giống như người da đen ảnh chụp phía sau trên TV có mặc hầu gái trang bưng ấm trà Okino Zoko ảnh chụp. Gian nhìn thấy chính là ấm trà, Mọ Dị Lao Ca nhìn thấy chính là hầu gái. Gian trực tiếp mặt đen một chút, lão ba, ngươi chú ý một chút trọng điểm có hay không hảo. Ta nói chính là âm trà. Nói xong, nàng từ giữa túi lấy điện thoại cầm tay ra, các ngươi nhìn, cái quảng cáo này xe. Theo lý thuyết, lúc đó hắn nhìn thấy truy có thể là xe quảng cáo. Hải bạ dạ ai nhón chân lên, gian rất phối hợp nhìn một chút cho nàng gật gật đầu phụ họa nói ân, ta cảm thấy có thể là dạng này. Mọ mị gì cũng đụng lên đi xem một mắt, bất quá gian, ngươi như thế nào đem xe quảng cáo đều cho vô xuống tới. Bởi vì ta cảm thấy khả ái đi. Dạng này a. Mọ mị gì sờ sờ cằm của mình, muốn nói khả ái liền trực tiếp mua lại không phải tốt. Nhưng mà suy nghĩ một chút nói như vậy giống như có hơi quá cảm giác không dính bụi phạm trần bốn. Cân nhắc đến gian là phụ di nổ bằng hữu, nàng liền không có nói. Nghĩ lại nhắc nhở, bất quá, giống như là loại này khả ái ấm trà có lẽ sẽ dùng xe quảng cáo tuyên truyền, nhưng mà truy cái gì, ta có chút nghĩ không ra sẽ có loại vật này nói là a. Gian nghe lời nghĩ nghĩ, thất lạc thở dài, đúng là dạng này tới. Lúc này hải bạ dạ ai nhưng là trong đầu suy tư ấm trà sự tình nàng hai tay cắm vào túi, trầm tư, có chút nghĩ không thông. Chợt quay đầu nhìn về phía so với mình năng lực trinh thám hơi mạnh một chút cô nạn, dự định hỏi một chút đối phương nhìn thế nào tiếp đó. Nàng liền thấy cổ nạn chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm đi theo đám người sau lưng, không có chút nào tồn tại cảm hồ đủ sủ kẹ ngươi nhìn cái gì đấy. Đừng nói chuyện, ta đang tự hỏi. Hải bạ già ai lộ ra mắt cá chết nhìn xem trước mắt, cảm thấy có chút không hiểu thấu nàng không để ý đến cái này, chỉ dám cùng chính mình mạnh mẽ quát, dự định về sau lại tìm cơ hội trả lại. Quay đầu bắt đầu tiếp tục suy tư tiếp đó, ánh mắt liếc quá lớn cạnh cầu thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút đầu óc bốn. Không hừ, tóm lại chính là hiểu. Hải bạ già ai lục lọi một chút chính mình trắng đoán cằm nhỏ, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng suy nghĩ như vậy, liền có thể giảng giải truy sự tình. Nhưng mà những thứ khác, pháo hoa sao? Tựa như là chuyện như thế, nhìn thấy hình xăm mà nói, thì ra là thế. Hải bạ dạ ai thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nhìn cùng cổ nạn bình thường đầu giống như bị sét đánh oanh nổ tung không sai biệt lắm không hay. Phu dị nổ sờ sờ nhìn chăm chú lên chính nhà mình hẹ sờ dừng, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng nhu hòa ổn rồi, ám hiệu tiểu trợ thủ lộ ra bộ biểu tình này, phá án liền triệt để ổn. Kỳ thực, phu dị nổ có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ. Bảy tam lão tặc lúc nào cũng ưa thích chơi một chút trừu tượng, hơn nữa chỉ có chính hắn có thể suy nghĩ ra trừu tượng tìm ra lời giải đề. Tiếp đó để cổ nạn vị diện này chi tử tiểu tử thần dùng đủ loại trùng hợp cùng ý nghĩ tới giải được. Thật giống như gian cung cấp chén trà ấm tuyên truyền xe, còn có sơ nổ cô nhắc nhở. Cho dù là sớm biết đáp án không biết, ngươi cũng không chắc chắn có thể đủ nghĩ đến như thế nào giải. Giống như là phụ dị nổ loại này dùng một cái thế giới khác để suy nghĩ xuyên qua giả bốn. Đầu óc chính xác theo không kịp kha học thế giới vận chuyển phương hướng. Bất quá cũng may có ẹ sừng cái này ám hiệu suy luận cơ. Không giải được nan để giao nhu thuận lanh lợi nàng liền tốt. Nghĩ rõ ràng chuyện ẹ sần khỏe miệng hơi hơi nghiêng lộ ra một vòng ngọt ngào lại hiên ngang mỉm cười nàng ngước mắt nhìn quanh một mắt, nghĩ nghĩ tiểu kha cơ bản bình thường giả bộ nhỏ hải phương thức. Sau đó đem ngón tay hướng cầu lớn bên cạnh, "À dạ dạ các ngươi nhìn, cái kia đại lâu đèn sáng lên tới giống như cây vậy à? Hẳn là thang máy hai bên đèn a." Suy nghĩ một chút mà nói, nếu là chén trà xe quảng cáo vừa vặn đi ngang qua hoa, dạng như vậy có phải hay không liền giống như truy. Đám người nghe lời nhao nhao nhìn về phía bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ lên tiếng hải bạ dạ ai chớp chớp mắt hôm nay cổ nạn không phải. "Hải bạ dạ ai? Cái kia cổ nạn đâu?" Đám người quay đầu phát hiện đang tại trầm mặc không nói cô nàng muốn, cho nên hôm nay hai người bọn họ trao đổi nhân vật sao? Đám người ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng hoang mang đang lúc mọi người chăm chú, hải bạ ra ai thoáng trầm mặc một chút, thấp đầu nhỏ của mình, đống nhiên cảm giác khuôn mặt của mình có chút nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng. Hôm nay thời tiết có chút ấm áp, nếu là nóng một chút bốn, đoán chừng liền muốn hơi nước sóng dậy rồi. Quả nhiên, giọng nói như vậy vẫn là thật xấu hổ bốn. Đáng giận ẻ đỏ gạ họa bình thường đến cùng là thế nào mặt không đỏ tim không đập nói như vậy đi ra ngoài. Hải bạ ra ai trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Cuối cùng, kết hợp tiểu tử này có thể mặt không đỏ tim không đập đã vào ở chính mình thanh mai trúc mã nhà bên trong hơn nữa mở miệng một tiếng rèn nhì chật đều, nàng chỉ có thể có ra, ẹ đỏ gạ họa có thể có chút không biết xấu hổ à. Kết luận. Chương 1222. Ưu tú đi làm người một. Chương 1222. Ưu tú đi làm người một đám người đối với bất thình lình nhân vật thay thế có chút không thích ứng. Bất quá vẫn là trước tiên tiếp nhận hai bạ dạ ai suy luận tiểu ló lì thông minh như vậy, xem thấu tất cả mọi người đều nhìn không thấu bản án cái gì bốn. Đây là tiểu ló lì ở tại phủ Gino nhà, rất hợp lý. Dầu gì bốn. Hải bạ dạ ai chỉ cần kêu một tiếng, phụ gì nổ ca ca. Trên cơ bản liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hải bạ dạ ai biểu thị, ẹ đỏ gạ họa có thể hướng về ta cũng có thể hướng về. Sạ tổ mì họa cầu nghe lời nhìn quanh ba tòa cầu, đã như vậy mà nói, cái kia liền có thể xác định vứt xác địa điểm liền tại đây bên. Tất nhiên hạt hỉ dạ tạ nghỉ tạ cụ mì tiểu đệ đệ nói qua, phạm nhân tại hành hung sau đó hướng về trong sông ném đi đồ vật. Nói không chừng chúng ta có thể ở phụ cận đây phạm vi lớn lùng tìm vứt lên tới một chút manh mối xác nhận côn đồ thân phận. Ta nghĩ không cần như thế. Lúc này, mọ gì cổ gõ rô đông nhiên mở miệng. Tòa kia đại lâu thang máy pha lên là hình tròn lồi ra, muốn đem hai bên ánh đèn tất cả đều nhìn đến, liền cần chạy đến cầu ở giữa, hơn nữa chén trà góc nhìn cũng có hạn chế nhất định. Theo lý thuyết, chỉ cần xác định xe cùng cao ốc góc nhìn phương hướng, liền có thể xác định hung thủ là ở nơi nào vứt xác. Mọ gì cổ gọ rồ nói như vậy, đám người biểu hiện một hồi ngu ngơ. Mọ gì cổ gọ rồ phát giác điểm này, nhịn không được nghi hoặc, các ngươi thế nào? Không có gì. Gian híp híp mắt, chính là cảm thấy lao ba ngươi có điểm là lạ. Sato mỹ họa cột nhưng là gật gật đầu phụ họa nói, bình thường cũng là ngủ thiếp đi mới có thể suy luận, hôm nay lại là không có ngủ. Fujino nhìn về phía hắn, cũng là đi theo chửi bậy, mọ gì đại thúc ngươi sẽ không phải là bị cái tổ kịch giả mạo thay thế à? Phía trước lũ tiền ba liền giả trang qua lão ca ngươi vết xe đổ. Ui ui, các ngươi nói cái gì à? Mọ gì cổ gọ rô nhịn không được chửi bậy, ta đây chẳng qua là bởi vì tất cả thể lực đều phân phối cho đại nao cho nên mới sẽ cùng ngủ một dạng. tốt xấu ta trước kia cũng là đường đường chính chính cảnh sát hình sự có hay không hảo. Đang quan sát Hồ Đủ Sủ Kẻ Cổ Nạn yên lặng liếc mắt nhìn đồng hồ tay của mình, lựa chọn tiếp tục quan sát. Hồ Đủ Sủ Kẻ cũng là bất ngờ liếc mắt nhìn cái này rĩa mép đại thúc, không nghĩ tới đại thúc này vẫn là rất có thực lực, chính là bình thường nhìn cùng một đồ ăn cậu một dạng bốn, chẳng lẽ là ngụy trang. Hồ Đủ Sủ Kẻ nhíu nhíu mày, không có suy nghĩ quá nhiều, bất quá cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều à, chỉ cần tại đánh bật lửa bên trên tìm được chỉ tay của hung thủ, nói không chừng liền có thể xác định thân phận hung thủ. Vân tay, mọi gì cổ gọ rồ lúc này nhìn về phía Hồ Đủ Sủ Kẻ sững sờ. Hồ Đủ Sủ Kẻ nghe lời trầm mặc một chút, muốn thu hồi lời nói mới rồi, đại thúc này quả nhiên đầu không dễ dùng lắm. Hít thở sâu một hơi, hắn giải thích nói, các ngươi ngẫm lại xem à, sao đệ đệ nếu đều thấy được người kia trên tay hình xăm, như vậy cũng liền nói rõ, người kia là hái được trên bao tay xe, mà tại thượng xe phía trước hắn còn đốt một điếu thuốc, nói không chừng hắn vân tay liền lưu tại trên bật lửa mà ta. Như vậy thì càng đơn giản, ta cái này liền để bản bộ phái người tới vớt một chút. Sato Mỹ Họa cô gật gật đầu, cũng không có cảm giác bất luận cái gì không thích hợp tại nàng xem ra, Fujino một nhóm người này đều là vô cùng thái quá. Cùng đám người này xen lẫn trong cùng nhau người, có thể đơn giản. Mà Fujino nhưng là dùng phát hiện bảo bối ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Đủ Sủ Kẻ cảm giác phát hiện tiểu bảo vật. Trước mắt cái này cũng là một cái ưu tú có thể giúp mình đi làm người a. Sato Mỹ Họa cô thao tác một phen, cất điện thoại di động, đưa ánh mắt về phía Hải Bạ Dạ ai bất quá lần này thật đúng là may mắn mà có ẻ sừng a, có thể nghĩ tới những thứ này thật đúng là lợi hại. Nói xong, nàng liền muốn tại Hải Bạ Dạ ai trên đầu nhỏ nhào nặn hai cái. Hải Bạ Dạ ai phản ứng cấp tốc, một cái lắc mình liền né tránh hướng về chính mình ép tới gần tay. Sau đó nhìn về phía Sato Mỹ Họa cổ trong ánh mắt, hơi một vòng ghét bỏ Sato Mỹ Họa cổ treo tay hơi hơi cứng ngắc lại phía dưới, cảm giác có chút lúng túng, đứa nhỏ này, làm sao đều không khiến người ta sợ. Ta đây là bị chê, có thể là xấu hổ nguyên nhân a4. Ân, nhất định là như vậy. Sato Mỹ Họa cổ nghĩ đến Hải Bạ Dạ ai bình thường khuôn mặt nhỏ cũng là một bộ dáng băng đá lạnh lạnh liền tại trong lòng tự an ủi mình như thế. Fujino nhìn xem rua mèo xám thất bại Sato Mỹ Họa cổ, cảm thấy vị này đàn bà đánh đá đại tỷ vẫn là không có tìm được chính xác lột mèo xám mèo thủ pháp. Thế là, hắn quyết định đi lên tự mình biểu thị một đợt đem tay của mình trực tiếp vươn ra, từ phía sau cho Hải Bạ Dạ ai cái đầu nhỏ phía trên tới một chút. Phần thưởng một chút lập công lớn ám hiệu tiểu trợ thủ, làm rất tốt. Mèo xám mèo trên khuôn mặt nhỏ bé có chút lúng túng tính tình nhỏ, cũng không có làm bộ né tránh, trực tiếp liền bị rua một năm lớn. Sato Mỹ Họa cổ nhìn xem fan này thao tác, không khỏi một hồi ngu ngơ. Cho nên, sờ sờ miêu miêu đầu kỹ xảo, chính là muốn thừa dịp đối phương phản ứng không kịp nhanh chuẩn lại hung ác sờ lên sao? Thì ra là thế, đại sư ta hiểu. Loại chuyện này là muốn vụng trộm tích làm, đánh bất ngờ tích làm a. Đơn giản liền giống như chào hung thủ. Ta đây liền biết. Sato Mỹ Họa cổ ma quyền sát trưởng, tại trong nội tâm nhớ kỹ luận sờ sờ miêu miêu đầu yếu lĩnh dự định về sau tìm cơ hội thực thao. Hai bạ giả ai, nhưng là bỗng nhiên cảm giác cái hốt mắt lạnh, cảm giác chính mình tựa như là bị vật gì đáng sợ theo dõi bất quá, Fujino, ngươi lần này là đánh cái gì ý nghĩ xấu? Sato Mỹ Họa cổ đem sờ sờ miêu miêu ý nghĩ tạm thời thu hồi, tiến tới bên người Fujino nhẹ giọng hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút qua loa lấy lệ cảm giác, vừa mới bật lửa sự kiện kia ngươi hẳn sẽ không nghĩ tới sao? Đương nhiên muốn đến a. Fujino nói như vậy, nhưng mà chuyện này giao cho mỏ gì Lao Ca cùng Hồ Đủ Sủ Kẹ bọn hắn là đủ rồi. Có ý tứ gì a? Đơn giản tới nói chính là ta không muốn cùng hai người bọn họ cướp danh tiếng. Ân, ngươi ý tưởng chân thật chắc chắn không phải cái này a. Sato Mỹ Họa cổ nhếch miệng, hai ta thế nhưng là cùng một chỗ bắt qua ngoại vụ đại thần, xông qua tình lữ khách sạn công tác, ngươi còn cùng ta chơi một bộ này tâm nhãn tử. Fujino nghe lời trầm ngâm một tiếng, chủ yếu là lần này ta không có tiền ủy thác kiếm lời tốn công mà không có kết quả. Sato Mỹ Họa cổ, không hổ là ngươi. So sánh với sờ sờ miêu miêu đầu sờ không tới, sờ sờ miêu miêu đầu mò tới, miêu miêu. Mọ gì cổ gọ rồ bên kia ở thời điểm này lộ ra mắt cá chết hướng về hạt hỉ dạ tạ nhì tạ cụ mỉ chửi bậy, cho nên nói a, ngươi như thế nào không nói sớm một chút cái bữa đó là đào lại. Hạt hỉ dạ tạ nhì tạ cụ mỉ một bộ trung thực học sinh tiểu học bộ dáng, các ngươi cũng không có hỏi ta nha. Mọ gì cổ gọ rồ nắm đấm không khỏi nắm chặt, cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn, bình thường binh cổ nạn binh đã quen, bây giờ đụng tới loại này hùng hài tử tiểu quỷ đầu rất muốn theo bản năng liền lên binh một chút. Bên cạnh mọ mỉ gì nhìn xem được tưởng thưởng hái bạ dạ ai, hai mắt híp mắt rồi một lần. Hơi hơi tại trong nội tâm thở dài, có chút tiếc nuối cái đầu mối này tại sao không có bị chính mình tìm được. Rõ ràng ta cũng muốn được tưởng tượng nói. Bất quá suy nghĩ một chút chiều cao của mình niên kỷ 4. Bị sờ đầu một cái giống như có chút không thích hợp. Buồn buồn. Cứ việc không thể bị sờ đầu một cái, nhưng mỏ mị gì nhưng vẫn là cố gắng suy tư một hồi, dự định giúp đỡ phụ gì nổ chiếu cố. Đông nhiên, nàng nghĩ tới một cái điểm mù, đông nhiên mở miệng nhắc lên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc đó hạt hỉ dạ tạ nỉ tiểu đệ đệ nhìn thấy người kia tội phạm giết người, đến cùng là ban ngày hay là buổi tối? Hẳn là buổi tối đi. Giang nghe lời ngước mắt suy tư nói, dù sao lúc đó đang tại bắn pháo hoa đi, ban ngày thì không có khả năng bắn pháo hoa. Mọ mị gì hai tay vòng ngực gật đầu, nếu là buổi tối, như vậy vì cái gì hạt hỉ dạ tạ nhỉ tiểu đệ đệ có thể nhìn rõ ràng như vậy, hơn nữa còn thấy được trên người đối phương hình xăm hóa trang bên trong lộ ra ngoài đầu a. Cái này một cây cầu tốt nhất giống cũng không có đèn đường dáng vẻ. Nghe lời, đám người đi theo nàng ánh mắt hướng về bốn phía tìm kiếm một vòng. Phát hiện, ngoại trừ đầu cầu hai bên đầu cầu đèn, địa phương khác giống như thật không có đường khác đèn. Cho nên đây rốt cuộc là cái nào nhân tài nhà thiết kế làm chuyện tốt. Liền không sợ có người trông xe đèn hỏng thấy không rõ hướng đường đến trong sông. Cho nên nói mọ gì cổ gọ rổ hầu nghi như mày, tiểu tử này lúc đó căn bản không có thấy rõ ràng chi tiết, bây giờ chính là vớ vẩn biên, chúng ta lại dựa theo hắn nói bừa lời nói tìm một cái nói bừa chỗ. Không, không có. Lão ba, Gian có điểm tâm mệt mỏi, hạt kỳ dạ tạ nghỉ tiểu đệ đệ hắn nói đã rất đúng, hơn nữa hung thủ trên tay hình xăm cũng là tồn tại, chắc chắn không có nói dối. Cái này cũng không nhất định. Mọ gì cổ gọ rồ hai tay vòng ngực lộ ra một bộ dáng tự tin, liền xem như không có thấy rõ, hắn cũng có thể sớm làm tốt công khóa giải những thứ này, tiếp đó lại dùng những thứ này giả manh mối tới hấp dẫn chúng ta tới. Hắn chỉ là một cái hài tử mà thôi. Hồ Đủ Sủ Kẹ nhìn xem đám người, yên lặng lộ ra mắt cá chết trong lòng âm thầm chửi bậy, cho nên nói, chúng ta bây giờ là tại hiện trường án mạng à? Vì cái gì cảm giác của các ngươi thoải mái như vậy, bộ dáng nhanh lên cho ta đi tìm chứng cứ a huy. Còn có cái kia thám tử, không cần sờ tiểu lò ly đầu. Hồ Đủ Sủ Kẹ cảm giác chính mình bọn này đồng đội thật sự là có hơi quá kéo hông. Thích xoa đầu tiểu lò ly thám tử lừng danh cùng nữ cảnh sát, cãi nhau cha con, năng lực trinh thám hơi chưa đủ thám tử lừng danh bạn gái, đầu ít nhiều có chút đần độn phụ tử, còn có trầm mặc không nói chỉ là một mực quan sát sự khác thường của mình học sinh tiểu học 4. Mệt lòng. Cho nên nói, một lớp này sẽ không phải muốn ta tới thu phát ta. Như thế nào cảm giác cũng chỉ có ta tại phát lực, những người khác đều tại trốn việc a. Còn có cái kia học sinh tiểu học như thế nào từ vừa rồi bắt đầu vẫn lén lút đi theo ta sau lưng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm a. Cảm giác chính mình gặp trốn việc đội hữu Hồ Đủ Sủ Kẹ một mặt bất đắc dĩ, bị thúc ép buôn bán mở miệng nói, cái kia, ta cảm thấy hẳn là pháo hoa pháo hoa. Phù Dĩ nổ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Hồ Đủ Sủ Kẹ hỏi, thế nhưng là, liền xem như dạng này hắn cũng không khả năng nhìn thấy tay của đối phương a. Dù sao người kia là đưa lưng về phía hắn. Từ hắn nhìn góc độ nghĩ muốn chính xác nhìn thấy như vậy tiểu một khối đồ án thật sự là có chút không hợp lý. Này đề giải thích thế nào? Đối mặt liên tục tam vấn, Hồ Đủ Sủ Kẹ một trận trầm mặc. Cho nên nói a, ngươi một cái thám tử lừng danh hỏi ta làm gì? Ngươi cướp chuyện ta lời kìa. Hồ Đủ Sủ Kẹ cảm giác chính mình đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục suy luận tiếp cái này sao? Pháo hoa nổ tung thời điểm tản mát ra chiếu sáng đến hung thủ, cứ như vậy, hung thủ vị trí phương hướng chắc chắn là pháo hoa nổ tung hướng ngược lại. Tỷ như pháo hoa, hạt hỉ dạ tạn nhỉ tiểu đệ đệ hung thủ, dạng này sắp xếp, nếu như là hạt hỉ dạ tạn nhỉ tiểu đệ đệ hung thủ. Pháo hoa dạng này sắp xếp bởi vì phản quan quan hệ, hạt kỳ dạ tạ nhỉ tiểu đệ đệ chắc chắn thì nhìn không đến cái kia trong bọc đầu. Cứ như vậy, liền có thể chắc chắn đối phương là tại đối tượng làn xe, mà kết hợp cao ốc cùng với pháo hoa vị trí liền có thể xác định là bên trái làn xe. Đến nỗi hung thủ trên tay hình xăm, ta nghĩ hẳn là hắn lên xe về sau lúc lái xe đem tay phải khoác lên trên cửa sổ xe, bị xảo đệ đệ cho thấy được. Thì ra là như thế a. Nói lời như vậy, người kia hình xăm hẳn là ngay tại trên tay phải. Phu Dĩ nổ sờ cả một cái dáng vẻ như có điều suy nghĩ, có thể a, Hồ Đủ, tiểu tử ngươi có thể đi làm học sinh cấp 3 thám tử. Ngày mai cái ngươi tới ta thám tử văn phòng hỗ trợ a. Hồ Đủ Sủ Kẹ trên mặt tận lực duy trì lấy nụ cười, khoe miệng co quắp, cảm giác giọng điệu này có loại âm dương quái khí cảm giác, đồng thời lại có chút không hiểu thấu để người cảm giác tê cả da đầu, lại thêm cái kia một mực vụng trộm quan sát ta học sinh tiểu học ta như thế nào có một loại bị diễn, còn có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Chẳng lẽ là muốn bạch chơi ta đi làm? Hồ Đủ Sủ Kẹ đầu bên trong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình lần trước điên cuồng sách túi kinh nghiệm. Cảm giác này rất quen thuộc. Bất quá, điều này cũng đúng đi phụ gì nổ hắn thám tử văn phòng điều tra cơ hội tốt. Nghĩ lại lộ ra một vòng cười ngượng ngùng, nơi nào có thời gian sẽ đi phụ gì nổ thám tử ngươi bên kia học tập. Bất quá nói đến, nếu không có ủ cả mỏ mì gì tiểu thư nhắc nhở ta mà nói, ta cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Muốn nói lợi hại cũng là ủ cả mỏ mì gì tiểu thư lợi hại. Nơi nào có mỏ mì gì nghe lời ngượng ngùng cười khẽ một tiếng. Chỉ có điều so sánh với bị khen cái gì, nàng càng muốn được phụ gì nổ sờ một cái. Phụ gì nổ mắt thấy Hồ Đủ Sủ Kẹ hơi suy tư một lát sau, hơi gật đầu phụ hòa nói, mỏ mì gì nàng chính xác thật lợi hại. Như vậy xem ra mà nói, hung thủ liền tại bọn hắn hai người ngay giữa. Sato Mỹ Họa cổ móc ra phía trước từ hình xăm chủ tiệm nơi đó lấy ra cái kia một tờ tuyên truyền trang, ngoại trừ bên trái nhất cái kia văn tại tay trái bên trên ra hỏa, còn lại cũng chỉ có hai người bọn họ. Chính xác tới nói hẳn là chỉ còn lại có một cái. Một cái? Fujino gật gật đầu, ngươi cẩn thận quan sát một chút, bên trái tên kia xe là trái đà nhập khẩu xe, nếu như là nhập khẩu xe, lấy Nhật Bản con đường tình huống, phòng điều khiển hẳn là ở vào bên trái, mà không phải bên phải. Nghĩ như vậy chỉ còn lại bên phải nhất cái tên kia. Ra hỏa này tựa như là gọi kỳ gì Tania. Sato Mỹ Họa cổ hồi tưởng một chút, sau đó nhìn về phía Fujino. Lại không khỏi nhỏ giọng hỏi, cho nên nói à, ngươi như thế nào đống nhiên lại bắt đầu, ngươi không phải nói không có tiền ủy thác không có ý định đúng tay sao? Là như vậy. Phù Dĩ nổ hai tay vòng ngực yên lặng gật đầu, bất quá ta bây giờ ngược lại có chút cảm thấy cái Hồ Đủ Sủ Kẹ đồng học này là cái có thể dạy chi tài, dự định truyền thụ cho hắn một điểm thám tử tuyệt chiêu. Sato Mỹ Họa cổ ánh mắt nhìn về phía hắn lúc này liền hết ý kiến. Cái gì gọi là có thể dạy chi tài? Tiểu tử ngươi cũng là bởi vì tiểu tử kia khen ngươi cái kia mọ mị gì chèn tâm tình thoải mái a. Ta đều ngượng ngùng chọc thủ ngươi bốn. Sato Mỹ Họa cổ nghĩ như vậy, hai tay vòng ngực niết miệng, ánh mắt bên trong có chút ít u oán. Chương 1223, cùng cảnh sát tỷ tỷ trở về hung hăng làm một lần. Chương 1223, cùng cảnh sát tỷ tỷ trở về hung hăng làm một lần hô. Cảm thấy Phù Dĩ nổ cuối cùng không còn cho mình sức ép lên, Hồ Đủ Sủ Kẹ không khỏi thở dài một hơi, cả người cảm giác như chút được gánh nặng đồng dạng, tại trong lòng âm thầm cảm khái nói quả nhiên, vẫn là hợp ý một chiêu này dễ dùng. Nếu là đem độ thiện cảm quét lên Phù Dĩ nổ có phải hay không đối với chính mình liền sẽ trở nên tốt một chút. Thậm chí đem tỷ tỷ sự tình trực tiếp nói ra cũng có thể. Xem ra ta về sau nhiều lắm khen một cái vị này, xoát quét một cái Phù Dĩ nổ độ thiệt cảm. Hồ Đủ Sủ Kẹ bỗng nhiên linh kỳ triệt tránh, trong nội tâm như thế âm thầm quyết định, hy vọng có thể nhận được tỷ tỷ tin tức. Nói đến, hắn đã tìm chính mình mất tích lao tỷ thời gian rất lâu. Thằng đến trước đây không lâu mới phát hiện cùng mình tỷ tỷ tướng mạo tương tự Mị Dù Nạ Xỉ Dệ Nạ. chỉ là bởi vì trong lòng nếu là phát hiện đối phương không phải tỷ tỷ của ta nên làm cái gì, ý nghĩ quay phá, hắn vẫn luôn không dám đi vấn đối phương. Lại tiếp đó, hắn liền được ý tứ chính mình lão tỷ mị du nạ xỉ dễ nạ xảy ra tai nạn xe cộ tin tức, lo lắng cho mình lão tỷ an nguy, hắn trong lòng sớm đã vội vã không nhịn nổi, hắn muốn trực tiếp hỏi ra tỷ tỷ mình tin tức, thế nhưng là cũng biết mình không thể tùy tiện hành động, thế là hắn liền nghĩ đến chuyển trường đến tệ tạng cao trung cái chủ ý này. Dù nói thế nào, hồ đủ sủ kẻ cũng là kia gia đình xuất thân hải tử, cứ việc biểu hiện bộ dáng rất ngốc, nhưng trên thực tế lại không có chút nào ngốc, thậm chí am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn tin tưởng, tất nhiên kế hoạch của mình đã tiến hành đến ở đây, cái kia liền tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu như bây giờ đi hỏi, như vậy chính mình chuyển trường đi tới tệ tạng cao trung, thông qua sợ nô cổ, gian, tiếp xúc hành vi của đối phương đều sẽ bị xem như là âm mưu. Tình huống tốt nhất là đối phương tha thứ chính mình, cùng mình nói có liên quan tỉ tỉ chuyện, kém nhất tình huống, nhưng là đối phương đem chính mình xem như lừa đảo, từ đó sinh lòng chán ghét. Hồ Đủ Sủ Kẻ không dám đánh cược. Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ lúc này không kịp chờ đợi nói, như là đã biết hắn là hung thủ vậy chúng ta nhanh lên đi tóm lấy hắn a. Mặc dù bây giờ còn không biết hắn bây giờ ngủ ở chỗ nào, bất quá nhà kia hình xăm cửa hàng lao bản hắn phải biết nhà hắn ở nơi đó, chúng ta đi nhà hắn ngồi chờ nhất định có thể bắt lại hắn. Cái kia, Gian lúc này bỗng nhiên mở miệng, ta cảm thấy chúng ta có thể đi Ỷ Tạ Gạ Kỳ truy điệu buổi hòa nhạc nhìn một chút nói. Ỷ Tạ Gạ Kỳ truy điệu buổi hòa nhạc. Sato Mị Họa Cổ lúc này nghi ngờ hướng về Gian hỏi. Mà Gian nhưng là gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tin nhắn giao diện, Sanoko cho lúc trước ta phát tin nhắn tới, nói là hôm nay buổi tối, Ỷ Tạ Gạ Kỳ nguyên lai vị trí cái kia dàn nhạc sẽ tổ chức một hồi buổi hòa nhạc, bất quá bởi vì Ỷ Tạ Gạ Kỳ chết mất sự tình, buổi hòa nhạc đã đổi thành truy điệu buổi hòa nhạc. Sanoko còn nói, nếu như hung thủ là Ỷ Tạ Gạ Kỳ fan cuồng mà nói, liền nhất định sẽ đi xem trận kia diễn truy điệu buổi hòa nhạc. Chúng ta nếu là đi buổi hòa nhạc hiện trường mà nói, hẳn là đủ tìm được người kia, bất quá hắn cũng có khả năng không có đi. Xạ tổ mỹ họa cổ lúc này suy tư móc ra điện thoại di động của mình, ta kêu gọi một chút bản bộ, để cho bản bộ phái một số nhân viên trợ giúp chia ra hành động đi. Không cần phiền toái như vậy. Phu Dĩ Nộ âm thanh lúc này bỗng nhiên chuyển đến, mọi người nhìn thấy, liền thấy hắn lấy điện thoại cầm tay ra không biết cho người nào gửi một tin nhắn, tiếp lấy lên tiếng giải thích ta đã mở hắn hộp, xác định hắn địa chỉ, nhân tiện định vị điện thoại di động của hắn. Hắn bây giờ không ở nhà, hẳn là đi buổi hòa nhạc. Chỉ cần đi theo tháp tín hiệu định vị đi liền có thể tìm được hắn. Tín hiệu điện thoại di động Hồ Đủ Sủ Kẻ lúc này lộ ra một bộ dáng sùng bái, lại có thể trực tiếp định vị người khác điện thoại cái gì, thật là lợi hại. Còn tốt, chỉ là ta hacker bằng hữu lợi hại thôi. Bên cạnh, Sato Mị Họa Cô nhìn xem trước mắt thổi một nắm, tựa như là đang giảng tướng thanh hai người, lộ ra mắt cá chết nhịn không được tại trong lòng âm thầm chửi bậy cho nên nói, ngươi đây là hành động trái luật a. Ngay trước ta một người cảnh sát trước mặt làm loại này chuyện phạm pháp, còn nói đi ra cái gì? Cái này được không? Cái này không tốt. Đáng giận. Sato Mị Họa Cô hai tay vào ngực, cảm thấy Phù Dị Nộ ra hỏa này ít nhiều đều có điểm không đem chính mình để vào mắt. Nhất định phải để cho tiểu tử này biết mình thân là sự tôn nghiêm của cảnh sát tám. Ỷ Tạ Gạ Kỳ thoát ly dàn nhạc tên là Nèo Ơnake, cùng nhà kia hình xăm cửa hàng cùng tên. Bởi vì tin chết của hắn, nguyên bản định tổ chức buổi hòa nhạc dàn nhạc, đem buổi hòa nhạc đổi thành truy điệu buổi hòa nhạc địa chỉ ở vào một nhà tên là Lighthouse dưới mặt đất buổi hòa nhạc thường trú địa. Trên sân khấu, ban nhạc thành viên bắt đầu kỷ niệm diễn xuất, từng cái giống như sở mát ca sĩ bắt đầu biểu diễn đem đầu tóc cùng râu ria nhuộm thành kim sắc, thần sắc có vẻ hơi phiền muộn kỳ gì Tạ Nhị đứng tại đám người phía sau cùng, nghe sân nhà tưởng niệm Ỷ Tạ Gạ Kỳ lời nói, hơi cảm thấy có chút khinh thường. Thế mà đặc biệt tưởng niệm phản đồ cái gì bốn? Loại này phản đồ mới không đáng bị tưởng niệm. Thiệt thòi ta còn cho các ngươi giải quyết tên phản đồ này bốn. Hiện tại xem ra, các ngươi đều đáng chết. Kỳ gì Tạ Nhị cái kia giống như mắt cá chết giống như mất đi lộng lẫy ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài mấy người, khẽ lắc đầu chào phúng tựa như xì khẽ một tiếng về sau. Quay người rời đi dưới mặt đất buổi hòa nhạc hội trường đã giết qua một người hắn đột nhiên cảm giác loại trường hợp này có chút không thích hợp chính mình loại này ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Nhìn mình tại phương diện giết người rất có thiên phú. Chính mình phải làm một sát thủ hoặc công nhân quét đường. Giết người cái gì, chính xác rất kích động bốn. Kỳ gì Tạ Nhị trong lòng nghĩ như vậy lấy, đem hai tay cắm vào túi, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá rút ra một cây ngậm lên miệng, chậm rãi hướng đi bãi đỗ xe. Ngay tại hắn hướng đi xe của mình thời điểm, một thân ảnh liền từ bên cạnh xuất hiện là Kỳ gì Tạ Nhị tiên sinh đúng không a? Kỳ gì Tạ Nhị nhìn xem nữ nhân hơi sững sờ, trong lòng hoài nghi, người này sẽ không phải là cảnh sát ta. Sato Mị Họa Cổ nhưng là móc ra chính mình giấy sĩ quan cảnh sát, lạnh nhạt nói, chúng ta có chuyện, muốn làm phiền ngươi phối hợp một chút. Chuyện gì? Kỳ gì Tạ Nhị hai mắt hơi híp mắt rồi một lần, ta cũng không nhớ kỹ ta phạm qua chuyện gì. Là có liên quan Ỷ Tạ Gạ Kỳ vụ án. Sato Mị Họa Cổ tiếp lời, có người chính mắt trông thấy đến ngươi từ trên cầu lớn đem Ỷ Tạ Gạ Kỳ thi thể ném xuống, chúng ta bây giờ y pháp đối với ngươi tiến hành truyền gọi, xin ngươi phối hợp hiệp trợ chúng ta điều tra. A, dạng này a, ta suy nghĩ. Kỳ gì Tạ Nhị nghe lời hơi sững sờ, chợt ánh mắt trở nên lăng lệ, túi đầu lộ ra bộ dáng suy tư, lời mới vừa mới nói được một nửa xoay người chạy bỏ xiên. Đương nhiên, một đạo lấy thế sét đánh nhanh không kịp đỡ bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Chưa kịp phản ứng Kỳ gì Tạ Nhị trực tiếp đụng vào, cảm giác chính mình tựa như là đụng phải cái gì tường xi măng, đụng choáng váng tiếp đó. Kỳ gì Tạ Nhị cũng cảm giác chính mình giống như bay lên, bay nhảy một tiếng nện xuống đất. Phu Dĩ Nộ một liên chiêu đem Kỳ gì Tạ Nhị quật ngã trên mặt đất, dùng đầu gối hung hăng ngăn chặn hắn sau cổ, đè xuống, tiếp lấy hướng xạ tổ hô còng tay cho ta mượn một chút. Vừa mới phản ứng lại xạ tổ có chút im lặng nhìn xem Phu Dĩ Nộ đem lưu manh giẫm dưới chân nàng đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống đưa tay còng tay cho còng ở Ỷ Tạ Gạ Kỳ hai tay bên trên, tiếp lấy nghiêm tiếng nói, Kỳ gì Tạ Nhị tiên sinh, chúng ta bây giờ y pháp đối với ngươi tiến hành bắt giữ, lý do là quấy nhiễu cảnh sát phá án, chống lệnh bắt, đề cập tới sát hạ ỷ tạ gạ kỳ. Các ngươi làm gì? Bị đặt ở trên đất kỳ gì tạ nhỉ trong lúc đột ngột mở dãy rủa la hét hô lớn, ta muốn tố cáo các ngươi bạo lực chấp pháp. Fujino cười ha ha, lật tay ném ra một cây chùy thủ đến bên cạnh bãi đỗ xe trên mặt đất xi măng, đầu gối dùng sức một chút, ta vừa mới nhìn thấy ngươi móc đao, chúng ta bây giờ chẳng qua là tại phòng vệ chính đáng mà thôi, tùy ngươi như thế nào cáo. Đúng, tiện thể nhắc lên, ta chỉ là một cái đi ngang qua dám làm việc nghĩa người qua đường mà thôi. Ô ô, ta không thể thở nổi. Sở cảnh sát trợ giúp chỉ chốc lát chạy đến, đem bị bên trong ca đầu gối quỳ bị sắc mặt tái xanh kỳ dị tạ nhỉ cho mang đi. Sato mỹ họa cổ kỳ dị tạ nhỉ đưa lên xe, tiếp lấy xoay người, hướng về phụ gì nội ưu và nói, cho nên nói ngươi như thế nào đống nhiên xuất hiện, ta không phải là nhường ngươi cùng gian các nàng ở cùng một chỗ sao? Ngươi cảm thấy ta là có thể đợi người ở? Phụ gì nội hai tay vào ngực, nhìn về phía nàng nhẹ giọng mở miệng nói, huống chi một mình ngươi ta không yên lòng tốt ta. Như vậy sao đương nhiên, chủ yếu là lo lắng gia hỏa này, dù sao ngươi vừa rồi kém chút để cho hắn chạy trốn, cho nên nói a, nói ít đi một câu lời nói có thể chết sao? Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn rất cảm động. Sato mỹ họa cổ khỏe miệng co quắp đống nhúc nhích, trong lòng âm thầm chửi bậy lấy. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ ôn nhu nụ cười, nói khẽ dạng này á vậy thật đúng là nhường ngươi lo lắng a. Vị này dám làm việc nghĩa thám tử tiên sinh, có thể hay không làm phiền ngươi cùng ta trở về làm một chút ghi chép cặn kẽ miêu tả một chút một lần này cái này cùng một chỗ vụ án a. Ta có thể không đi làm sao? Không làm không được, ngươi bao lâu không cùng ta đã làm, hôm nay nhất định phải nhường ngươi cảnh sát tỉ tỉ trở về hung hăng làm một lần. Fujino, lời này của ngươi như thế nào có điểm gì là lạ. Bảy, bị xạ tố mỹ họa cổ kéo lấy lôi tiến sở cảnh sát phòng tối bên trong hung hăng nghiền ép một phen, sau đó Fujino từ phòng thẩm vấn đi ra, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống như cũng đã bị ép khô, đương nhiên là tế bào não. Dù sao suy nghĩ một chút mà nói, hắn đều đã rất lâu không có làm qua ghi chép, lần trước lúc làm biên bản vẫn là tại lần trước. Xong đời, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cái này đàn bà đánh đá hôm nay nghiền ép thật sự là quá độc ác. Fujino tại trong nội tâm âm thầm cảm khái. Sato mỹ họa cổ theo ở phía sau chuyển đến, thấy được chị bà đi ngang qua, há miệng gọi hắn lại tò mò hỏi, như thế nào, vừa mới bắt trở lại tên kia khai ra sao? Tên kia tiến phòng thẩm vấn bên trong về sau nghe được bật lửa sự tình trực tiếp liền cung khai. Chị bà dừng bước lại tiểu bàn suy tư, nói là bởi vì đối với rời đi dàn nhạc liền nổi danh người chết ghi hận trong lòng cái gì, liền vụng trộm theo tới người chết trong nhà đánh chết người chết. Như thế phổ thông a. Sato mỹ họa cổ hai tay vòng ngực gật đầu, gặp thái quá động cơ giết người nhiều nàng cảm thấy cái này giết người lý do có hơi quá phổ thông, không có chút nào mới mẻ. Mà Fujino nhưng là cảm giác không còn gì để nói, cảm giác cái này giết người lý do có hơi quá thái quá. Hắn không khỏi tại trong lòng âm thầm cảm khái. Cho nên nói, người mãi mãi cũng không biết, người tại bệ cả mãi mãi cũng không biết mình lại bởi vì sự tình gì đắc tội với người mà bị giết tám. Trên đường về nhà, Fujino cùng đám người nói một chút vừa mới giết người lý do, đám người cũng cảm thấy loại này giết người lý do có chút phổ thông, để cho Fujino không khỏi cảm giác chính mình cùng bệ cả thổ dân vẫn có chênh lệch nhất định. Hồ Đủ Sủ Kẹ nhưng là một bộ dáng vẻ hưng phấn, hôm nay thật đúng là đặc sắc ca. Vừa rồi Fujino thám tử đem người kia cho chế phục, quả thực là thật lợi hại. Hồ Đủ Sủ Kẹ ước mơ nói, ta đều không thấy chuyện gì xảy ra, tên kia liền trực tiếp bay lên rồi. Fujino xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chỉ là bình thường thám tử nên biết công việc thôi, thám tử nếu là không biết điểm cách đấu kỹ xảo, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mà với ta mà nói rất không đồng dạng a. Hồ Đủ Sủ Kẹ chê cười nói, thế mà tham dự vào danh nhân bị hại bản án cái gì, còn đi xem hiện trường, đơn giản ta nằm mộng cũng không dám nghĩ chẳng cảnh. Nói xong, hắn hai con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía Fujino cái hốc, nói đến, giống như là vạch trần danh nhân tội ác, tẩy thoát danh nhân oan khuất, lại hoặc là nói trợ giúp danh nhân xử lý một chút chuyện phiền não, Fujino thám tử ngươi chắc có trải qua việc như vậy a. Có thể hay không nói một chút nhìn. Công chúng có thể lộ ra vụ án đều tra được, ngươi tìm kiếm liền biết. Fujino thản nhiên nói. Hồ Đủ Sủ Kẹ nghe lời nhưng là thở dài, chủ yếu là ta rất hiếu kỳ những cái kia không có báo cáo bản án a. Liền nói ví dụ danh nhân bí mật không muốn người biết cái gì, chắc chắn là có a. Hồ Đủ Sủ Kẹ đem ngón trỏ chống đỡ tại bờ môi, tiếp lấy hơi hơi híp mắt hai mắt, cùng nàng lao tỉ một dạng vũ mị khỏe mắt hơi hơi câu lên. Hắn giống như một cái hồ ly, ánh mắt như tơ, một bộ dáng để cho người ta không thể cự tuyệt, giọng dịu dàng thì thầm làm nũng nói, "Ấy ấy, Fujino thám tử, liền nói một chút đi." Fujino xuyên qua kính chiếu hậu, rơi vào trầm tư mà đánh giá Hồ Đủ Sủ Kẹ đang ra vẻ tiểu nữ nhi tư thái. Ta xem Hồ Đủ Sủ Kẹ tiểu tử này, bên ngoài như có chút mi thanh mục tú. Mặc lên nữ trang chắc chắn rất khả ái đều đáng yêu như thế, đúng quần chúng vào một quyền, đoán chừng có thể khóc rất lâu à. Fujino nghĩ nghĩ, ngữ khí bình thản nói, mặc dù phải giữ bí mật, bất quá ta vẫn nói cho ngươi nói chuyện à. Có thật không? Hồ Đủ Sủ Kẹ trên mặt thần sắc chờ mong, tiếp đó liền nghe được Fujino trầm ngâm nói, kỳ thực ngành giải trí bên trong sự tình rất loạn. Liền nói ví dụ là điều tra ngoại tình, ta nếu là bung ra tiếp đơn có thể tiếp vào sang năm. Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Hồ Đủ Sủ Kẹ, tại sao ta cảm giác có đồ vật gì từ ta thai trái truyền đi sau đó lại lớn nao dạo qua một vòng lại từ lỗ thai phải chui ra đi a? Giữ bí mật hảo như vậy, không hổ là thám tử lừng danh Fujino 4. Hồ Đủ Sủ Kẹ âm thầm cảm khái, sau đó cười nói, dạng này à, quả thật có chút ra dự liệu của ta đâu, bây giờ thời gian còn giống như sớm, chúng ta không bằng đi ăn cơm tối a. Ta biết phụ cận có một nhà ăn ngon lại tiện nghi cửa hàng. Hoa ô ô. Cô nạn vào lúc này bỗng nhiên ngáp một cái, ấy ấy, Fujino kaka, chúng ta lúc nào về nhà a, ta đều mệt rồi đâu. Lập tức liền trở về. Fujino lên tiếng, nhìn về phía bên cạnh Hồ Đủ Sủ Kẹ bất quá phải chờ trước tiên đem Hồ Đủ đưa đến nơi đến trốn lại nói. Nghe lời, Hồ Đủ Sủ Kẹ nhìn về phía sau cô nạn, ánh mắt bên trong mang theo một tia lăng lệ, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này, sớm không mở miệng muộn không mở miệng, bây giờ mở miệng sợ không phải cố ý à. Hồ Đủ Sủ Kẹ như có điều suy nghĩ, sau đó hòa hoãn một chút biểu lộ, cười nói, chỗ ta ở cách nơi này không xa lắm, Phú Dĩ Nộ thám tử ở phía trước ngừng một chút liền tốt, không cần đặc biệt rẽ một cái. Chú ý an toàn. Tốt. Hồ Đủ Sủ Kẹ từ trên xe bước xuống. Nhìn xem rời đi đèn đuôi xe, hắn khuôn mặt nguyên bản nụ cười dần dần thu liễm, cuối cùng trở nên mặt không biểu tình, nhìn, lần này cũng là thăm dò không ra thứ gì. Tiểu tử này, cùng ta đối nghịch làm gì? Chương 1224. 18 tuổi lọ lì sợ xã hội tính tử vong. Chương 1224, 18 tuổi lọ lì sợ xã hội tính tử vong. Y ở Đạ Kỳ Mạc. Đợi đến Phú Di Nổ mang theo một nhóm người lúc trở về, thời gian đã không còn sớm. Mọi gì cơm tối đều là do Gian chuẩn bị, hôm nay nàng đi theo Phú Di Nổ bọn hắn chạy cả ngày tự nhiên không có thời gian chạy về nhà nấu cơm. Mỹ Dạ Nổ ạ kệ Mỹ đóng cửa Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở City về sau, Sĩ Mộ gạ xạ tỉ mội sớm thì rút một tay chuẩn bị cơm tối. Thế là, đám người liền tại Phú Di Nổ nhà ăn một bữa tối. Cơm nước non nê, Gian lưu lại Phú Di Nổ nhà giúp ạ kệ Mỹ các nàng xử lý một đám người ăn cơm về sau cục diện rối rắm. Hai bà già ai cảm thấy chính mình giống như không có gì có thể nhúng tay chỗ liền trộm cái lời nàng nhìn về phía cô nạn ngồi ở trên ghế sofa đột nhiên hỏi cho nên ngươi đến cùng đang tự hỏi cái gì, từ vừa rồi mở chính là bộ dáng này. Ta đang suy nghĩ cái kia mỹ dù nạ si dễ nạ sự tình. Cô nạn trầm giọng giảng giải, hướng về hải bạ già ai hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy Hồ Đủ Sủ Kẻ tên kia cùng mỹ dù nạ si dễ nạ bộ dáng rất giống sao? Chính xác giống. Hải bạ già ai hỏi, cho nên, cái này cùng ngươi suy xét có quan hệ gì? Ngươi bây giờ là đang lo lắng Hồ Đủ Sủ Kẻ gia hỏa này là tổ chức phái tới tìm kiếm mỹ dù nạ si dễ nạ người. Cô nạn đối với nàng ngờ tới gật gật đầu, giọng bình thản nói, gia hỏa này mục đích thật sự là quá mức rõ ràng, từ chuyển trường tới, lại thông qua gian cùng sở nổ cô nhận biết Phụ Dị Nổ, sau đó lại hỏi Phụ Dị Nổ một đống lớn có liên quan mỹ dù nạ xì dệ nạ vấn đề. Hắn tiếp cổ đồ dã nếu là không có mục đích, ta là không tin. Nói như vậy, hắn nghi ngờ một chút, nhìn về phía nàng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi Hồ Đủ Sủ Kẻ tên kia? Ta đều chưa từng gặp qua hắn mấy lần. Hai bà già ai hai tay vào ngực, ngồi vào trên ghế salon, thấp giọng nói, mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì, bất quá ta cảm giác hắn cùng tổ chức quan hệ không lớn, đương nhiên cũng có khả năng là hắn cố ý giả vờ, nhưng mà ta xác xác thật thật không có ở trên người hắn cảm thấy quá nhiều tổ chức cảm giác. Cô nạn không khỏi không còn gì để nói, cho nên ngươi kia cái gì có thể cảm nhận được thành viên tổ chức cái cảm giác đó không có ở trên người hắn phát động, ngươi đã cảm thấy hắn không phải tổ chức người, không tệ à? Hai bà già ai nhìn về phía cô nạn, muốn xác định là dạng này, trên thực tế cũng là dạng này, nhưng nàng cũng không có thừa nhận. Dạng này quả thật có chút không quá nghiêm cẩn, nàng chỉ là suy tư nói, ta là nghĩ hắn tới tiếp xúc Phụ Dị Nộ mục đích. Dù sao từ hiện tại hắn biểu hiện đến xem, hắn rất hiển nhiên là trực tiếp liền tiếp xúc Phụ Dị Nộ, mà không phải tiếp xúc những người khác. Có thể là bởi vì lúc trước Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ đi tìm hắn tiến hành ủy thác sự kiện kia, dù sao Phụ Dị Nộ cùng Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ liên hệ, cũng chỉ có điểm này. Như vậy thì có hai loại khả năng tính chất. Cô nản tự nhiên cũng biết đối phương nói là ý gì, nói theo, một loại trong đó có thể chính là, tổ chức đang điều tra Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ sự tình, phải hắn tới đặc biệt tiếp xúc Phụ Dị Nộ muốn thu hoạch Mị Dù Nạ Xì Dệ Nạ tình báo. Thứ hai khả năng tính chất, nhưng là hắn chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tại tìm mỹ dù nạ xì dệ nạ. Hai bà già ai gật gật đầu, hai loại cũng có thể, bất quá dựa theo tổ chức phong cách làm việc, hẳn sẽ không dạng này lặng lẽ làm. Cho dù Phụ Di Nộ là cái thám tử lừng danh, tổ chức cũng sẽ không e ngại cái gì. Dù sao cái trước học sinh cấp 3 thám tử, thế nhưng là chính là bị tổ chức cho gõ một côn. Cô nạn, cái nào một gốc dạ không mở sách cái nào một gốc dạ đúng không? Hắn cảm giác có chút im lặng, ta không phải liền là bị gõ một muộn côn đi, tại sao còn luôn chế rêu ta? Bị gõ cái muộn côn còn có thể bị người chế rêu cả một đời. Trong lòng cô nạn bất đắc dĩ, thở dài, cho nên nói, nếu là có thể trực tiếp cùng Phụ Dị Nổ tên kia nói chuyện này liền tốt. Cứ như vậy, nhắc nhở một chút hắn, hắn hẳn là có thể có chỗ canh gác. Mặc dù bây giờ hắn cùng Hố Đùa Sủ Kẻ nói mị dù nạ xì dệ nạ sự tình cũng vô cùng cẩn thận chính là đúng là dạng này, nhưng mà không được. Hai bà già ai khuôn mặt nhỏ một hủ, Phụ Dị Nổ hắn chỉ là một cái thông thường thám tử mà thôi, đem hắn cho cuốn vào cái gì, tuyệt đối không được. Cô nản bó tay rồi một chút, nhịn không được chửi bậy, cho nên nói, lấy Phụ Dị Nổ tên kia thực lực, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì a. Đoán chừng đem hắn cho thả ra, tổ chức trực tiếp liền sẽ bị hắn cho triệt để phá hủy a. Cô nạn không khỏi nhớ lại phía trước Lũ Tín nói qua câu nói kia, gia hỏa này nhưng là phi thường nhân vật nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ một chút, Phụ Dị Nộ chính xác rất nguy hiểm. Hắn đều không dám nghĩ, một ngày kia Gin gõ muộn côn đập đập không phải mình, mà là bây giờ Phụ Dị Nộ lại biến thành bộ dáng gì, đoán chừng Gin cái kia lao giả, trực tiếp liền phải bị Phụ Dị Nộ dùng đao gô đánh cho bất tỉnh về sau mắng một chập mắng liệt liệt đánh tới bời. Nghĩ tới đây, cô nạn liền không khỏi cảm thấy có chút hài hước cảm. Nhưng suy nghĩ một chút mình bị gõ, chính mình không bằng Phụ Dị Nộ, liền lại có chút khó chịu. Hai bà già ai nghe lời một trận trầm mặc, nhìn xem trước mắt cổ nạn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ vì nàng cảm thấy cổ nạn nói có chút đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn giấu giếm Phụ Dị Nộ, ẹ đỏ gạ họa còn giấu giếm gian, đơn giản cũng là bởi vì không biết nên làm sao mở miệng mà thôi. Dù sao cũng không thể đi lên liền nói chính mình hai cái kỳ thực trước kia là cái 17-18 tuổi đại nhân, kết quả bị người gõ muộn côn cùng giam lại ăn tiểu dược hoàn về sau thu nhỏ trở thành bộ dáng hiện tại a. Gian là cái nhu nhược tiểu cô nương, không cùng với nàng nói là phải, nói cho gian cũng giúp không được bọn hắn gấp cái gì bốn. Ngược lại còn có thể bởi vì tính cách cản trở. Ệ Đỏ Gạ Họa chắc chắn cũng không dám nói, dù sao ở chung lâu như vậy, nếu là bại lộ lời nói đoán chừng hắn trực tiếp liền sẽ xã hội tính tử vong. Xã hội tính tử vong vẫn là việc nhỏ đây, nếu là bị gian phát hiện Cựu Đỏ kỳ thực một mực cùng mình ở cùng một chỗ, đoán chừng trực tiếp liền phải bị tức tới một bộ hao sang căn đem Cựu Đỏ tiểu tử này cho đánh chết. Nhưng mà Phù Di Nộ bốn, nếu là nói cho Phù Di Nộ mà nói, Phù Di Nộ khẳng định có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Nhưng mà Hải Bạ Dạ ai cũng là không dám nói. Nguyên nhân cùng cổ nạn không sai biệt lắm 18 tuổi thiếu nữ, thế mà giả trang thành tiểu cô nương cái gì? Suy nghĩ một chút chính mình trước đó giả dạng làm tiểu hài dáng vẻ bốn. Hải Bạ Dạ ai đã cảm thấy chính mình đây nếu là nói ra ngả bài, về sau sợ là trong cuộc sống hôn nhân đều không còn dám nhìn mặt Phù Di Nộ tám. Một bên khác, ăn xong cơm tối về sau, Phù Di Nộ về tới gian phòng của mình kiểm chắc đến hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, 5 thám tử tệ, 50 triệu yên, 500 thám tử danh vọng đã phát ra trước mắt, tiên số dư còn lại, 200.380.000 yên thám tử tệ, 5 chủ chức nghiệp thám tử danh vọng, 7.810.000 tự do phân phối kinh nghiệm, 40.004. Xác nhận một chút hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, hắn chợt nghe điện thoại truyền đến một hồi hệ thống nhắc nhở âm. Hắn mở điện thoại di động lên, phát hiện là kỳ thực truyền đến. Nạp danh người sử dụng B, vợ mạo, ta bên này hành động muốn bắt đầu, tổ chức muốn ta toàn quyền phụ trách kỳ ẹn sự tình, tới nói với ngươi một tiếng. Phù Di Nộ nghĩ nghĩ, lập tức liền biết rõ, vợ mạo đây là bắt đầu đi tìm Mỹ Dù Nạ Sỉ Dệ Nạ tiếp lấy phát động FBI hỗ trợ ả xù ỉ chĩa chết giả kịch bản. Suy tư một chút, hắn trên điện thoại di động đánh một chuỗi tin tức. Nạp danh người sử dụng A, Phù Di Nộ, cho nên ngươi dự định từ chỗ nào ra tay? Nạp danh người sử dụng B, cùng nói ra tay, chẳng bằng nói ta đã nghe được một ít chuyện. Nạp danh người sử dụng A, ngươi nghe được cái gì? Nạp danh người sử dụng B, kỳ ẻn tên kia có thể bây giờ đã bị FBI người đưa vào bệnh viện, bây giờ muốn tìm được nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá loại chuyện này ngươi cũng cần phải đã sớm biết ta. Phù Di Nộ nhìn xem trong điện thoại di động lão A Di vợ mà phát tới tin tức, hai mắt híp mắt rồi một lần rời chủ đề, cho nên lần này nhân viên của các ngươi là thế nào an bài, có hay không tin? Nhìn FBI người, hắn cũng như lòng bàn tay A. Một nhà chung cư cao cấp phòng tổng thống, vợ mão ngồi ở cửa sổ trên đài, lúc này đang một cái tay cầm một bình màu đỏ nước sân móng, một cái tay cầm điện thoại di động, nàng nhìn xem đổi chủ đề tin nhắn chuyển đến, sờ sờ cằm của mình, trả lời, Rin sẽ không tham dự lần này chuyện này, hắn bị ngươi đánh bị thương không nhẹ, bây giờ tạm thời là không cách nào tiến hành loại này cường độ cao nhiệm vụ, bây giờ đã chạy đến nước ngoài dưỡng thương đi, thời gian ngắn về không được. Chạy ra ngoại quốc dưỡng thương, nhìn ra hỏa này tạm thời là sẽ không xuất hiện tại Nhật Bản tới. Phù Di Nộ cảm thấy có chút tiếc nuối, hỏi tiếp, chị ấn thì còn có cô đâu, hai người bọn họ hẳn là lần trước bị ta phế đi một cái chân cùng một cái tay a, không tham dự hành động. Vợ mơ trêu chọc nói, ngươi còn quan tâm tới bọn họ, đừng quên là ai cắt đứt chân của bọn hắn tiện tay. Phù Di Nộ lộ ra mắt cá chết, ngươi thế mà có ý tốt nói lời này, để cho ta phế bỏ bọn hắn không phải liền là ngươi? Ta không phế đi bọn hắn, ngươi có thể được lòng người. Vợ bảo nhàn nhạt trả lời, lời này của ngươi nói sai rồi, ta cái này cũng không tính phế đi bọn hắn, nhiều lắm là chính là cắt giảm một chút sức chiến đấu mà thôi. Ân, cái này lao a di thật đúng là song tiêu. Phù Di Nộ lộ ra mắt cá chết nhịn không được chửi bậy một câu, nói tiếp, đúng đúng đúng, để cho bọn hắn một cái độc tí hiệp một cái ngồi xe lăn chạy tới bắn tỉa người khác. Các ngươi tổ chức nghiền ép sức lao động thật đúng là lợi hại, liền tàn phế đều không dung tha. Hai người bọn họ còn không có tàn phế, ngươi cũng không nên nói loạn. Vợ bảo đem nước sơn móng cái nắp cho giải khai, nhàn nhạt giải thích nói, tổ chức tại phương diện y dược kỹ thuật nhưng là phi thường thành thục, nhân bản tái sinh kỹ thuật hiện tại cũng đã khai thác thất thất bát bát, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể tìm được để cho bọn hắn vấn đề gì đoạn chi trùng sinh tấy ghép thủ pháp. Bất quá hai người bọn hắn tạm thời còn không dùng được chính là, ngoại trừ chân ngắn tái sinh, tổ chức tại phương diện giả thể cũng có chút nghiên cứu. Hiện tại bọn hắn đã sớm đổi lại chi giả tiến hành khôi phục huấn luyện, mặc dù không thể cùng thật sự tay một dạng tự do khống chế, bất quá cũng không ảnh hưởng tới hai người bọn họ tay bắn tỉa bao nhiêu sức chiến đấu. Phù Di Nộ nhìn xem vợ mạo gửi tới tin tức, trong lòng cũng không tính quá ngoài ý muốn, xưởng rượu chủ yếu việc làm vẫn là tiến hành áp tờ ít 4869 loại kia phản lão hoàn đồng dược vật khai phát. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, xưởng rượu hẳn là xưng là xưởng thuốc. Ngoại trừ bình thường y dược, xưởng rượu chắc chắn cũng biết từ phương diện khác nghiên cứu, đối với vĩnh sinh phản lão hoàn đồng các loại đồ vật tiến hành nghiên cứu. Dù sao y dược, hóa học, sinh vật, mãi mãi cũng là không phân biệt. Liên nói ví dụ, vị này đã không biết bao nhiêu tuổi, nhưng là vẫn một bộ 20-30 tuổi dáng vẻ lão Aji ít nhiều đều có điểm không muốn người biết khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Nghĩ nghĩ, Phù Di Nộ hỏi, cho nên hai người bọn họ lần này cũng muốn tham gia nghị cách cứu viện đại binh kỳ ẻn hành động. Ta đây cũng không biết. Vợ mà có chút cảm giác bất đắc dĩ, nàng dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng tại trên móng tay lau, hành động sự tình, phải xem bột tâm tình. Mặc dù Nhật Bản bên này, tạm thời là ta tại đương gia làm chủ, hơn nữa bột còn đem chuyện này toàn quyền giao cho ta. Nhưng mà tại trên nhân tuyển, ta là không thể nhúng tay. Dù sao bột đối với chuyện này vô cùng để bụng, vì để phòng vắng nhất, lần này nhân thủ cũng là bột tự mình lựa chọn người. Vợ bảo đem chân ngọc duỗi ra, hoạt động một chút ngón chân, thưởng thức một phen, nói tiếp, ngươi có thể không biết, bột thế nhưng là rất ưa thích kỳ ẻn. Phù Di Nộ cũng thử dò xét nói, như thế nào, ngươi còn ăn dấm? Vợ bảo cũng bắt đầu đánh thái cực, làm sao có thể, bột sở dĩ sẽ thích kỳ ẻn, chỉ là bởi vì nàng là cái nhân tài mà thôi. Đã từng nàng bị tổ chức phản đồ bắt lại qua, theo lý mà nói loại cục diện này là không cứu được, thế nhưng là nàng đến cuối cùng lại hoàn thành phản sát, đáng sợ nhất là dùng hàm răng của mình liền cắn đứt lúc đó uy bức lợi dụng nàng người cổ tay, giành lấy tay súng, đem đối phương cho nổ đầu. Mặc dù ta là đối với điểm này cầm thái độ hoài nghi, nhưng mà buộc thế nhưng là đối với loại này loại khác điên rồ phá lệ yêu thích không buông tay. Vợ mặt tin nhắn phát đến nơi đây, đông nhiên trầm mặc một chút, ngay sau đó liền tiếp tục nói, tóm lại đâu, bởi vì nàng đối với tổ chức trung thành, bột cũng không lo lắng nàng bây giờ đã làm phản. Nàng để lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dù sao, đây chính là đã từng bị chuốt xuống thuốc nói thật, đánh gãy tư chi, thẳng đến đánh gãy xương sườn cũng không có thốt một tiếng nữ nhân. Đến nỗi nhân thủ, ta mặc dù không thể nhúng tay, nhưng ta chắc chắn, có một cái lần này nhất định sẽ tham dự vào. Người nào? Fujino không khỏi hiếu kỳ phát cái tin hỏi. Vợ mà bên kia rất nhanh hồi đáp, tại Tokyo nơi này, sưu tập tình báo việc làm kỳ thực là từ một người khác tới phụ trách. Nói đến, ta đây cũng là cướp đi hắn một ít công việc. Nguyên bản, đây đều là hẳn là từ hắn tới làm, dù sao luận tình báo sưu tập, thế nhưng là cường hạng của hắn. Fujino hỏi, danh hiệu. Vợ bảo rất nhanh hồi phục, Bùa bòn, của A. Fujino nhìn xem bùa bòn cái danh hiệu này, trực tiếp liền nghĩ đến đi làm hoàng đế công an. A mù rổ tờ giờ ngoại trừ là A mù rổ tờ giờ vẫn là Nhật Bản công an phụ dư dạy kiêm chức xưởng rượu trung thành thành viên tổ chức bùa bòn. Nghĩ, Fujino hơi nết khỏe môi lên một vòng đường cong, bùa bòn, này liền không kỳ quái, cái kia tiểu da đen đã từng thế nhưng là chạy tới quan sát qua ta một đoạn thời gian tới, bất quá cũng may hắn cũng không có động thủ với ta chính là. Đoán chừng ra tay với ngươi mà nói, hắn cũng sống không đến bây giờ a. Vợ mạo nhìn xem nội dung của tin nhắn, khẽ lắc đầu chửi bậy tại nàng xem ra, Fujino tiểu tử này đã thái quá không còn giới hạn. Tại nàng trong ấn tượng, Gin là loại kia siêu cấp ngoan nhân cầm một khẩu súng liền có thể thanh lý một cái hắc bang đội nhân viên chiến đấu, thân chúng đạn, bị tạt bay, bị chặt mấy chục đao đều có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại tổ chức. Thế nhưng là loại người hung ác này, tại đối mặt Fujino tiểu tử này, Gin liền trực tiếp suy sụp. Gin mỗi một lần đụng tới Fujino, đều sẽ trở nên vô cùng thảm, trên thân cũng biết thêm ra một chỗ chí mạng vết sẹo. Nếu không phải là tổ chức điều trị trình độ siêu quần, Gin hoàn toàn như trước đây mệnh cứng rắn, chỉ sợ Gin giá hỏa này đã sớm không biết bị phụ gì nổ tiểu tử này đánh chết bao nhiêu lần. Vợ mà thu hồi suy nghĩ, biên tập một đầu tin nhắn gửi tới, ta bây giờ đang tìm một nhà kia bệnh viện, ngươi có muốn hay không vì ta cung cấp một điểm tình báo. Phụ gì nổ tin tức rất nhanh liền chuyển đến, có ban thưởng sao? Vợ bảo, lung lay bàn chân của mình, nhìn xem vừa mới hoàn thành cái tác, hơi suy tư đi qua biên tập một đầu tin nhắn phát ra ngoài, khẳng định có ban thưởng, hơn nữa còn là ngươi không tưởng tượng được ban thưởng a. Fujino nhìn xem mới phát tới tin nhắn, lâm vào một trận trầm mặc. Cho nên loại cám dỗ này ngữ khí là cái quỷ gì? Lao Aji, không phải chứ? Ngươi còn cùng ta chơi dụ hoặc một bộ này sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao lớn bức số tuổi, khả năng. Fujino mặc kệ vị này Lao Aji cho ban thưởng đến cùng là ban thưởng gì, quả quyết từ chối trả lời. Mặc kệ ban thưởng gì, vẫn là thôi đi. Ta cũng không giúp ngươi xử lý tổ chức đưa cho ngươi công vụ, ta cũng không phải tổ chức người. Nhìn xem khinh thường với tổ chức làm bạn Fujino, vợ bảo khẽ lắc đầu, quên đi. Ta còn tìm tưởng nhớ tùy tiện cho ngươi chút hành động kinh phí làm thù lao đâu. Fujino, ta bây giờ nói hối hận còn kịp sao? Fujino khẽ lắc đầu, tiếp theo tại trên điện thoại di động đánh, cho nên, nếu là ngươi tới phụ trách, thật là hành động như thế nào cũng là từ ngươi tới chủ tình a. Điểm này ngược lại là không tệ. Vợ bảo trả lời, kế hoạch mà nói, kỳ thực cũng không có kế hoạch gì, chính là tìm được Kien, tiếp đó đi vào cứu nàng mà thôi, chi tiết mà nói, chỉ sợ phải tìm được nàng về sau lại cùng bộ phái những người khác kế hoạch. Đương nhiên, tại kế hoạch hảo về sau, ta sẽ thứ nhất nói cho ngươi. Bất quá đi, nhân gia đều trả giá nhiều như vậy, ngươi liền không trả giá chút gì. Fujino nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn, rũ một chút mí mắt, như thế nào? Ta không cần ban thưởng, ngươi bắt đầu muốn thưởng. Một đầu kia phát tới tin tức, nếu là không tới chút ít tình cảm mà nói, rất vô vị không phải sao? Fujino nghĩ nghĩ, trả lời, vậy ngươi muốn khen thưởng cái gì? Ra ngoài ăn một bữa cơm thế nào, tâm sự. Không đi, ngươi nếu là hạ độc ta liền trực tiếp gọi đi. Giống ta loại này đại minh tinh mời, thế mà đều cự tuyệt còn hoài nghi gì, lời này của ngươi thật đúng là không thông nhân tính chỗ ta tới chọn. Ok, chờ ta tin tức tốt. Vợ bảo đưa điện thoại di động đóng lại, nhích lại gần sau lưng gối dựa, xê dịch eo nhánh nàng thật dài hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng khóe miệng hơi hơi phát họa lên một vòng vũ mị lại tà mị cười. Chương 1225, chuyện cổ tích căn nhà bánh kẹo. Chương 1225, chuyện cổ tích căn nhà bánh kẹo. Sở nào kinh sở City cửa hàng cho nên nói à, hôm qua ủy tạ gạ kỳ sự kiện kia ta làm sao lại không có gặp phải a, sớm biết liền đi Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở City uống một chén sữa lát dâu. Sở nổ cổ cùng gian cùng tới đến Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở City mang theo cổ nạn, ngồi vào Tuyết Vương băng thành sở nào kinh sở City trên chỗ ngồi tìm được phụ gì nổ còn có e sở gì, bắt đầu tiếp nối phàn nàn, bắt được sát hại ủy tạ gạ kỳ hung thủ cái gì. Ta thế mà không có tham dự. Còn có chính là, gian ngươi hôm qua cúp điện thoại ta làm gì à, ta còn muốn hỏi các ngươi ở nơi nào, đi qua tìm các ngươi đâu. Ha ha. Gian ngượng ngùng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là biểu tình ngượng ngùng, hướng về Sở Nổ Cổ một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, giải thích nói, chủ yếu là ta cũng không biết đạo Sở Nổ Cổ ngươi muốn đi qua a huống chi, vứt xác vụ án hiện trường cái gì, thật sự là có chút không tốt lắm. Xin lỗi a, Sở Nổ Cổ. Sở Nổ Cổ nhếch miệng, sau đó mở miệng nói, muốn để cho ta tha thứ cho ngươi mà nói, liền thỉnh ta uống chén mật đào bốn mùa xuân. Tốt tốt tốt, ta mời ngươi uống. Gian bất đắc dĩ đáp lời, đối với mình khuê mật tốt là phú bà, lại còn muốn chính mình cái này không có bao nhiêu tiền tiêu vặt đáng thương thiếu nữ mời khách chuyện này có chút im lặng. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình có Tuyết Vương băng thành sơ nào kinh sở City giảm còn 80% ưu huệ tạp, vấn đề cũng không tính lớn. Húng chi, ạ kệ mì tỷ mỗi một lần đều sẽ làm cho các nàng miễn phí đồ uống. Mặc dù nàng thân là bản thổ người Nhật Bản, cũng không rất ưa thích người quen tặng đồ miễn phí cái gì, bất quá nhưng cũng không chịu nổi miễn phí thật sự hương để các ngươi đợi lâu. Lúc này, Uka Mọ Mị Dị âm thanh quen thuộc kia chuyển đến. Mọ Mị Dị trước người phủ lấy màu trắng tạp dề, bên trong mặc không biết cao bao nhiêu giá tiền định chế váy liền áo từ sau bếp đi ra, đầy đặn dáng người cùng hung khí đem trước người tạp dề cho chống đỡ không chịu nổi gánh nặng giống như tùy thời có thể sụp ra. Sở Nổ Cổ cầm lấy bỏ lên bàn Tuyết Vương băng thành Sở Nạo Kim Sở City 4 mùa xuân, nhìn về phía Mọ Mị Dị khẽ miệng giật một cái, ánh mắt tràn đầy im lặng mở miệng nói, "Cho nên à, ngươi cái đại tiểu thư làm sao chạy đến ở đây hỗ trợ?" "Hỗ trợ cái gì, là ta tương lai sau khi kết hôn phải làm công việc mà thôi." Mọ Mị Dị thuận thế ngồi xuống thân, hướng về phụ Dị Nổ bên kia nhích lại gần, mấu chốt nhất là có thể học được như thế nào trở thành một người vợ hợp cách, đây mới là trọng yếu nhất. Sở Nổ Cổ trầm mặc một chút, nhìn về phía phụ Dị Nổ bên cạnh Mọ Mị Dị, hai mắt thật to bên trong có chút chờ mong ba cảm giác, đơn giản giống như là đang hỏi, "Tiền bối, nhà ngươi còn muốn thuê nữ hầu không?" "Ta không cần tiền, chỉ cần ở nhà là nội trợ là được." Fujino đối với cái này có chút bất đắc dĩ, cười ha hả khẽ lắc đầu. Bây giờ Tuyết Vương băng thành Sở Nạo Kim Sở City có sỉ mổ gạ xạ tỷ mỗi hỗ trợ, còn có ạ kệ mì tỷ chủ trì đại cuộc, đã không cần người nào tới trợ giúp. Tuyết Vương băng thành Sở Nạo Kim Sở City chi nhánh cũng là bước vào quỹ đạo, tại một đám nữ tính bị thiếu niên thám tử lừa. Không, bị thông báo tuyển dụng tới, toàn tâm toàn ý học sinh, vị vong nhân cái gì, xử lý ngay ngắn rõ ràng, buôn bán ngạch thậm chí cũng sớm đã vượt qua Tuyết Vương băng thành Sở Nạo Kim Sở City bản điểm. Cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao bất kể như thế nào tới nói, bên kia cũng là lưu lượng khách khá lớn chỗ. Sở Nổ Cổ mắt cá chết vẫn như cũ, chửi bậy, cho nên nói, ngươi quê quán hẳn là tại Kỳ Họ Tổ a, như thế nào luôn hướng về Tokyo cái này vừa chạy. Hai bà già ai lúc này nhàn nhạt mở miệng nhắc lên nói, nàng gần nhất liền không có trở về Kỳ Họ Tổ. 3. Sở Nổ Cổ triệt để bó tay rồi, cho nên nói, gia hỏa này là muốn nghỉ lại phụ gì nổ tiền bối bên người a. Thật sự là có chút đáng giận a. Thật hâm mộ. Fujino liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu lọ lì đang đổ thêm dầu vào lửa, cảm giác cái này ẹ sừng hư hư thực thực có hơi quá xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cho nên nói, đám người này làm sao đều không hiểu thấu thích ta. Fujino một mặt im lặng, rõ ràng hắn đều không muốn chiến lược, Sano cô đứa nhỏ này cũng là dạng này, chỉ là chính mình cứu được nàng mấy lần mà thôi, thế mà sẽ thích chính mình cái gì, suy nghĩ một chút lời nói rất hợp lý, trên thực tế hắn vốn là đối với cái này đứa nhỏ ngốc không có gì ý nghĩ. Có lẽ không cứu nàng lời nói liền sẽ không có việc chuyện này, nhưng dù nói thế nào, Sano cô cũng là bạn tốt của mình. Nhìn xem Sở Nổ Cổ nha đầu ngốc này bị bắt cóc, bị hại không đi cứu, Fujino là căn bản làm không được. Cứu được liền sẽ gặp phải loại chuyện này, không cứu lời nói lại qua ý không đi, cuối cùng bị đối phương thích về sau, cũng không muốn thể nghiệm cái gì bị như cảm giác bốn. Ai, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Sở Nổ Cổ mặc dù có chút ngốc, nhưng trên thực tế vẫn là rất thông minh, đối mặt loại tình hình này, nàng tự nhiên là biết không thể tiếp tục lại đem cái đề tài này cho thảo luận tiếp, thế là liền lộ ra một bộ sáng sủa bộ dáng, cười nhắc lên nói đến a, hôm nay tại nhà bảo tàng có tổ chức hoạt động a. Ở nơi đó yêu có thể lệ đổi tiệm bánh gà tổ chỉ cần thanh toán 500 yên vé vào cửa đi vào, toàn trường bánh gà tổ liền đều có thể mua nửa giá. Ta hôm qua đã đi qua, nơi đó đơn giản giống như là chuyện cổ dìm chuyện xưa tràng cảnh bên trong, chúng ta cùng đi nhìn một chút có hay không hảo. Fujino nghe Sở Nổ Cổ lời nói, yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Sở Nổ Cổ cái này đứa nhỏ ngốc, lại muốn đề nghị đi ra ngoài chơi. Fujino rơi vào trầm tư, tự động hiện ra công thức tới, Sở Nổ Cổ cái này đứa nhỏ ngốc mỗi một lần nhắc lên đi ra ngoài chơi, liền sẽ gặp phải vụ án, liền giống như phát động bị động, đầu tiên là đề nghị, tiếp đó đến hiện trường. Lại tiếp đó chính là có người bị giết, lại tiếp đó cổ nạn liền móc ra châm gây tê mãnh liệt bắn Sở Nổ Cổ. Về phần tại sao không bắn gian bốn, Fujino cảm thấy cổ nạn tiểu tử này có thể là không nỡ lòng bắn gian a, dù sao châm gây tê cái đồ chơi này cưỡng chế trợ ngủ, vừa ngủ chính là hơn nửa ngày, căn cứ vào kiếp trước phạm nhân phạm trạch bên trong chơi ngạnh, đến hậu kỳ bởi vì mọ dị cổ gọ rồ kháng dược tính càng ngày càng mạnh, thậm chí cũng đã đạt đến một châm liền có thể để cho người bình thường ngủ lấy cả ngày trình độ, liền xem như bên này không có loại này thái quá. Có lẽ hợp lý thiết lập, nhưng châm gây tê cái gì cảm giác vẫn là có tác dụng phụ. Cô nạn ngồi ở bên cạnh, một mặt im lặng nhìn xem hưng phấn Sở Nổ Cổ, chửi bậy, cho nên nói Sở Nổ Cổ tỷ tỷ ngươi cũng lên cao trung đi, làm sao còn nữa thích chuyện cổ tích cái gì à? Ngươi biết cái gì, đeo mắt kiếng thối tiểu quỷ. Sở Nổ Cổ hai tay vào ngực, bộ dáng nghiêm trang, tựa như là đang nói cái gì lời lẽ chí lý, thiếu nữ à, chính là như vậy, vô luận là đến bao lớn, đều biết đối với chuyện cổ tích ôm lấy chờ mong, vừa nghĩ tới có thể cùng Bạch Mã Vương tử ở cùng nhau tại căn nhà bánh kẹo bên trong, liền sẽ cảm giác muốn ngừng mà không được. Cô nạn, cho nên Sở Nổ Cổ tỷ tỷ ngươi vẫn là thiếu nữ sao? Sở Nổ Cổ, ta thế nhưng là đứng đắn 17 tuổi thiếu nữ, làm sao lại không phải thiếu nữ? Cô nạn, ngươi không có nói ta còn tưởng rằng ngươi là bà tám đâu. Cô nạn như thế tại trong lòng âm thầm chửi bậy, vì mình an toàn tính mạng cũng không có lựa chọn đem câu nói này cũng đi theo nói ra. Bên cạnh gian suy tư một chút, ta đã sớm nghe nói qua cái này cửa hàng đồ ngọt, bất quá vẫn không có thời gian đi một chuyến Bạch Mã Vương tử a. Mọ Mị gì nghĩ, cảm thấy Sở Nổ Cổ đề nghị này không tệ, ta cảm thấy đi xem một chút thật không tệ. Joshi, Sở Nổ Cổ lúc này hóa thân đại tá, cái kia hôm nay chúng ta liền cùng đi chứ, vừa vặn ta còn có thể cho các ngươi làm một chút dẫn đường. Bibi. Cô nạn nhìn xem mấy người, nhìn không được nhất thời có chút im lặng. Cho nên nói, loại này tiểu hài tử đồ vật ai sẽ ưa thích. 7. Cùng chúng ta tại sách truyện cổ tích phía trên nhìn thấy chính là không phải giống nhau như lúc. Đúng vậy a, giống như trong hẹn sẻn gờ gì tập chuyện xưa căn nhà bánh kẹo. Đơn giản liền theo vào chuyện cổ tích một dạng hư hư, không riêng gì một dạng, cả tòa gian phòng nghe nói cũng là dùng bánh bích quy hộp bánh kẹo các loại đồ vật che lại. Ai, lợi hại như vậy sao? Sở Nổ Cổ hưng phấn ở phía trước dẫn đường, theo ở phía sau gian, nhìn xem phía trước cách đó không xa sừng sững ở đại đại sảnh triển lãm bên trong, một cái giống như căn nhà bánh kẹo căn phòng nhỏ, nhịn không được cảm khái. Cô nạn nhìn xem trước mắt kinh ngạc liên miên gian, không khỏi một mặt im lặng, thấp giọng chửi bậy, cho nên nói tại sao có thể là dùng loại vật này che lại, nếu là loại vật này dựng mà nói, đoán chừng cũng sớm đã đổ sụp rồi. Fujino, ta nói đúng là, ngươi một cái khoa học thế giới tiểu tử thần còn giảng khoa học. Tối khoa học một tụ tập thuộc về là. Cho nên đây chính là thiếu nữ cảm giác. Hải bạ già ai hai tay vác tại sau lưng, nghe được cô nạn chửi bậy, giống như là ẻ đỏ gạ họa như ngươi loại này suy luận cuồng ma căn bản liền sẽ không hiểu loại này. Cô nạn lộ ra mắt cá chết, thật giống như tính cách của ngươi hẳn là hiểu. À dạ, thật đúng là xin lỗi đâu. Hải bạ già ai bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, tiếp lấy ngắm nhìn bốn phía, bên hai phát màn hơi rung nhẹ, nhân ra tại không có thu nhỏ trước kia cũng là đường đường 18 tuổi thiếu nữ tới, nói là thiếu nữ cũng không có chút nào đủ quá đáng. Cô nạn, cho nên chính là cùng sở nổ cổ không kém bao nhiêu đâu, tự xưng là thiếu nữ. Liên ngươi bộ dáng này, ta thật sự là tưởng tượng không đến ngươi có thể thiếu nữ đi nơi nào. Cô nạn trong nội tâm dạng này chửi bậy, nhưng mà vì phòng ngừa cùng phía trước cùng chửi bậy sở nổ cổ một dạng có thể đối mặt nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không có đem những thứ này cho nói ra miệng căn nhà bánh kẹo. Fuji nổ gãi đầu một cái, có chút không rõ mọi người tại nói cái gì, cho nên nói căn nhà bánh kẹo đại khái là cái gì kịch bản. Ân. Mọi người chung quanh nhau nhau dùng một mặt có chút rung động ánh mắt nhìn về phía Fuji nổ. Cho nên nói thật đúng là xin lỗi a. Vô luận là kiếp trước vẫn là thế giới này ký ức bên trong, cũng không có người cùng ta nói qua cái này chuyện cổ tích đại khái chính là một đôi huynh muội bởi vì nạn đói, cha ruột cùng ác độc mẹ kế nuôi không nổi hải tử, cho nên liền đem hải tử ném đến bên trong rừng, để hải tử tự sinh tự diệt cố sự. Sau đó kịch bản đại khái là một đôi kia huynh muội tại rừng rậm bên trong lạc đường, cuối cùng đói chịu không được chạy tới ăn vụng nữ vu bà căn nhà bánh kẹo, kết quả bị vu bà bắt lại, kém chút bị ăn hết. Sau đó đôi huynh muội kia trộm đi vu bà châu báu, cuối cùng ngồi con vịt đào tẩu về nhà phát hiện mẹ kế đã chết, cùng mình phụ thân vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Hải bạ giả ai dạng này nhàn nhạt nói, hướng về phụ gì nổ giải thích điểm chính phiên bản chuyện cổ dìm căn nhà bánh kẹo cố sự. Nói đến, trước kia nàng còn nhỏ, nàng tỷ tỷ cũng cùng với nàng nói qua chuyện cổ dìm tới, chỉ là căn nhà bánh kẹo cố sự này vẫn luôn chưa nghe nói qua. Thẳng đến về sau ngẫu nhiên nhìn thấy chuyện cổ dìm cố sự, thấy được căn nhà bánh kẹo về sau, nàng mới đại khái hiểu, tỷ tỷ vì cái gì không cùng chính mình rằng cái này bản này cố sự bốn. Lần này xem như đổi chính mình cho người khác nói. Fuji nổ nghe chuyện cổ tích, đầu lông mày không khỏi khẽ nhăn một cái. Hắn có chút không biết nên như thế nào chửi bậy cố sự này tốt hơn. Sở nổ cổ phảng phất hồi ức bị câu lên, sờ sờ cằm của mình, nói đến, cố sự này bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia vu bà lại muốn đem tiểu hài ăn hết cái gì, thật đúng là có chút khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Gian không nhịn được gật đầu phụ họa, quả thật có chút suy nghĩ kỳ càng. Dù sao chuyện cổ dìm bản thân liền là hắc ám chuyện cổ tích. Hải bạ giả ai nhàn nhạt giải thích nói, dìm huynh đệ vị trí thời đại bối cảnh là thế kỷ 19 châu Âu, lúc kia tội ác chuyện thực sự nhiều lắm, tầng dưới chót dân chúng cơ hồ ăn cũng không đủ no. Đem hải tử ném rơi sự tình mặc dù rất không có khả năng sẽ phát sinh, nhưng mà tiễn đưa hải tử ra ngoài làm lao động trẻ em cái gì cũng là chuyện rất thường gặp. Đến nỗi ăn thịt người. Trong chuyện xưa có nhân vật chính là thật ăn thịt trẻ nít. Sơn nổ cổ cùng gian nhau nhau đánh ra dấu chấm hỏi, mặc dù Nhật Bản lịch sử tài liệu cũng có giảng dạy cái gì từng có ăn thịt người miêu tả, nhưng mà tầng sâu hơn nguyên nhân, các nàng căn bản cũng không có thảo luận qua. Dù sao ăn thịt người việc này, mỗi cái quốc gia cũng sẽ không tại bên trong giáo trình quá mức kỹ càng miêu tả. Số đông cũng là người chết đói khắp nơi coi con là thức ăn dạng này miêu tả. Chỉ hiểu qua văn tự cũng sẽ không có cảm xúc quá lớn, nhưng khi ngươi chân chính đi tìm hiểu những cái kia văn tự sau lưng đại biểu hàng nghĩa, mới có thể hiểu được cái gì là chân chính hắc ám.